Vạn Cổ Thần Đế chương 4316 tới chương 4342. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giả đế Trần chưa lộ diện, Trương Nhược Trần thật sự không dám hành động khinh suất. Hiện tại thì tốt rồi, dù hắn trực tiếp nhúng tay vào trận chiến ở thiên đường giới, cũng không ai có thể liên hệ hắn với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn xuống biển mây bên dưới, trong dãy núi mát đổ nát, thấy bóng dáng Trì Giao. Nàng không tiến vào thủy tổ giới, mà cùng Tán Kim Bạch Hổ và Kim Nghê Lão Tổ canh giữ ở lối vào thủy tổ giới, khí thế bàn bạc, trấn nhiếp thiên địa. 26 tầng thiên vũ thế giới tráng lệ mở ra một không gian độc lập, còn rực rỡ hơn cả tinh không. Kha Dương Thiện tiến lên, hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nhị chính ngôn từ nói, địa ngục giới, phe thi yểm, kiếm giới, thế lực ba bên cường giả đỉnh cao gây sóng gió trên địa bàn vũ trụ thiên đình, hoàn toàn không coi thiên tôn ra gì. Khẩn cầu thiên tôn vì thiên đường giới chủ trì công đạo. Xin mời thiên tôn vì thiên đường giới chủ trì công đạo. Từng thân ảnh phát ra thần quang, vừa hành lễ, vừa hô lớn. Thương Thiên phần nào hiểu được tình cảnh của Trương Nhược Trần, muốn hắn xuất thủ trấn áp Phượng Thiên, Huyết Tuyệt, hiển nhiên là không thể. Xuất thủ trấn áp A Vi sẽ đắc tội thi yểm. Ngoài mặt, Trương Nhược Trần giả vờ với thần giới, đưa mắt liếc mày. Nhưng âm thầm, còn phải liên hợp thi yểm, cùng nhau đối kháng thần giới. Thế là, Thương Thiên nói, sao không để bọn chúng tự đấu sóng mái, chỉ cần chiến đấu không lan ra khỏi thiên đường giới, lão phu rất sẵn lòng tọa sơn quan hổ đấu. Theo Thương Thiên, Trì Giao và Trương Nhược Trần là hai người hoàn toàn khác biệt. Người trước, phong cách hành sự cấp tiến, sắc bén, không thể bỏ qua hận thù với thiên đường giới, rất có thể nhân cơ hội này trả thù. Nhưng Trương Nhược Trần đã nói là tuyệt đối chắc chắn, nói hận thù với thiên đường giới đã thanh toán xong, thì thật đã qua, không cần lo lắng hắn thay đổi thất thường. Hơn nữa, Trương Nhược Trần hiển nhiên có cái nhìn đại cục hơn, nếu là thiên tôn của vũ trụ thiên đình, thì chắc chắn sẽ mưu việc tại vị. Quan trọng nhất là, Trì Giao canh giữ ở lối vào thủy tổ giới, hiển nhiên là để chặn đường tu sĩ phe thi yểm có thể đến cứu viện. Nếu thi yểm xuất thủ, chiến đấu cấp thủy tổ bùng nổ, thiên đường giới chắc chắn sẽ bị càn quét một lượt. Đến lúc đó còn mấy người sống sót? Cả đại thế giới có còn tồn tại hay không, đều là ẩn số. Cho nên câu chiến đấu không lan ra khỏi thiên đường giới của Thương Thiên nghe đơn giản, nhưng thực tế bao hàm hy vọng Trương Nhược Trần có thể ngăn cản thi yểm đến cứu viện và ngăn cản việc lấy bất tử cốt và thủy tổ huyết dịch ẩn thi. Trương Nhược Trần sao có thể không hiểu ý ngoài lời, nói, A Vi dung hợp thi thể thủy tổ và thần nguyên thủy tổ, tu vi đích thực sâu không lường được, có thể nói là nhân vật trọng yếu của phe thi yểm. Nhưng Mộ Dung Chúa Tể đang nhìn chằm chằm trên thất thập nhị tầng tháp, Thương Thiên cảm thấy hắn dám đến sao? Trận chiến này, A Vi sớm đã lâm vào thế phải chết không nghi ngờ, nàng không nên giao thủ với Phượng Thải Dực, mà nên âm thầm mời thi yểm đến trước. Thương Thiên nói, mời thi yểm đến, dù giết được Phượng Thải Dực, nàng cũng không có lợi lộc gì nhiều, sẽ vĩnh viễn mất cơ hội địa vị ngang hàng với thi yểm. Có lẽ nàng không ngờ ba đại cao thủ bất tử huyết tộc ẩn thân ở thiên đường giới, hoặc có lẽ nàng không còn thời gian chờ đợi, phải mạo muội thử một lần. Tóm lại, một ý nghĩ sai lầm, cả bàn đều thua. Là người ngoài cuộc, Trương Nhược Trần và Thương Thiên thấy rất rõ thực lực của hai bên. A Vi tu vi cao hơn, có thể điều động lực lượng thủy tổ giới. Nhưng Phượng Thải Dực nắm giữ thắng lợi vương quan, có thể bù đắp chênh lệch cảnh giới. Phóng thích yêu tổ lĩnh, có thể đối kháng lực lượng thủy tổ giới. Trước khi mát thần miếu sụp đổ, A Vi có thể mượn quy tắc thần văn của thần linh thiên đường giới lưu lại trong miếu, có lẽ chiếm ưu thế hơn. Đó là nguyên nhân căn bản khiến nàng dám mạo hiểm thử một lần. Nhưng bây giờ thần miếu sụp đổ, chiến lực hai người đã ngang nhau. Bất tử chiến thần, Huyết Tuyệt tộc trưởng, Băng Hoàng gia nhập, đủ để khóa chặt ưu thế, để địa ngục giới bất bại. Trì Giao ngăn ở cửa thủy tổ giới, trực tiếp tuyên án tử hình cho A Vi. Dù sao, A Vi phản bội khiến kiếm giới tổn thất không nhỏ năm xưa. Làm thế nào để A Vi có đường sống? Thanh âm thi yểm, kèm theo từng sợi thiên địa quy tắc, truyền vào tai Trương Nhược Trần. Sau khi Hồng Nha Vương chết, tu sĩ thi yểm có thể sử dụng càng thêm ít, hắn xuất hiện ở tinh vực phụ cận là điều Trương Nhược Trần đã dự liệu. Trương Nhược Trần dùng thần niệm đối thoại, không cứu được. Yểm tổ biết đấy, thủy tổ có đấu pháp của thủy tổ, phía dưới thủy tổ có giao phong của phía dưới thủy tổ. Nếu yểm tổ có thể xuất thủ dẫn dụ Trì Giao và Mộ Dung Chúa Tể đi, bần đạo có thể thử một lần. Trong hư không, không còn đáp lại của thi yểm. Thật sự muốn cứu, Trương Nhược Trần đương nhiên có thể cứu A Vi, nhưng chắc chắn phải trả một cái giá vô hình. Nếu A Vi không phản bội trước đó, Trương Nhược Trần sẽ chấp nhận cái giá này, xuất thủ cứu nàng. Dù sao A Vi đã kề vai chiến đấu với hắn nhiều lần, cũng giúp hắn không ít. Có thực lực, cũng có thủ đoạn. Nhưng nàng giả tâm quá lớn, tương lai đầy bất định. Người như vậy, Trương Nhược Trần không cần. Trương Nhược Trần cần Long Chủ, Từ Hàng Tôn Giả, Hiền Viên Liên, những tu sĩ tuyệt đối chắc chắn. Hoặc là thi yểm cấp thủy tổ, hoặc là tu sĩ có cơ hội chứng đạo thủy tổ. Có thể dùng để kiềm chế thần giới. Avia không thuộc cả hai. Xoạt. Một đạo tiễn mang bay ra từ thủy tổ giới. Giống như chùm sáng, xông lên trời. Là Hoang Thiên Tiễn. Năm xưa, Trương Nhược Trần giúp Avia góp nhặt hơn 5 thành tiễn đạo áo nghĩa, giúp nàng trở thành tiễn đạo chúa tể, thực hiện chiến lực đại đề thăng. Giờ phút này, một tiễn uy năng cuồn cuộn, xông phá trật tự không gian trì giao bố trí ở lối vào thủy tổ giới. Trong khoảnh khắc, quy tắc thiên địa của toàn bộ thiên đường giới sôi trào, bầu trời như lửa đốt. Avia theo sát sau Hoang Thiên Tiễn, xông ra khỏi thủy tổ giới. Nàng toàn thân bị thần diễm bao phủ, một tay cầm trường cung, một tay cầm xí kích, áo giáp có 3 chỗ tổn hại. Hiển nhiên, nàng bị thiệt không nhỏ trong giao phong ở thủy tổ giới. Trì Giao luôn chờ đợi giờ khắc này, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Bạch. Thân hình xé rách không gian, nàng xuất hiện trên đỉnh đầu Avia. Tích huyết kiếm vạch ra một thác kiếm khí màu đỏ ngòm, bổ xuống đầu, áp lực ngàn quân. Avia hoành kích ngăn cản, nhưng ở vị trí từ dưới lên, vốn đã ở thế yếu. Huống chi, Trì Giao xuất thế một kiếm, điều động sức mạnh của cả tinh vực, cùng nhau ép xuống. Phốc phốc. Tích huyết kiếm bổ vào vai phải Avia, lún xuống 3 tấc, máu chảy xối xả. Avia bỏ chạy thất bại, bị Trì Giao một kiếm này đánh rơi trở lại. Oanh, hai nữ rơi xuống mặt đất, tạo thành tiếng nổ long trời lở đất giữa phế tích của thần miếu mát. Đại địa rung chuyển, mặt đất xung quanh nhô lên, tạo thành những vòng bụi khổng lồ lan rộng ra tứ phía. Tích huyết kiếm đã cắm sâu xuống một thước, nhắm thẳng vào bụng Avia. Ánh mắt Trì Giao lạnh lẽo như băng, nhìn Avia ở cự ly gần, quyết tâm một kiếm chém nàng làm đôi. Avia cũng không phải hạng vừa, thủy tổ thần huyết trong cơ thể nàng bùng cháy, sức mạnh tăng lên vượt bậc. Dù ở vào thế yếu, nàng vẫn sục sôi chiến ý, ánh mắt kiên định, vung thần cung, dùng dây cung siết cổ Trì Giao. Trì Giao buông tay khỏi tích huyết kiếm đang mắc kẹt trong người Avia, thân hình thoát ẩn thoát hiện, tránh được dây cung, đồng thời túm lấy mái tóc dài của Avia, quăng mạnh nàng đi. Cận chiến, không có những chiêu thức đạo pháp hoa mỹ, chỉ có những va chạm nhục thân trực diện. Bành. Avia ngã vào đống đá vụn, máu văng tung tóe. Chưa kịp để nàng đứng dậy, Phượng Thiên từ trong thủy tổ giới bay ra, tay cầm thiên đỉnh, 6 quyển vận mệnh thiên thư và 12 tòa vận mệnh chi môn vần quanh. Thiên đỉnh như ngọn núi thần khổng lồ, mang theo 12 loại đạo pháp, giáng xuống. Bàn tay Avia đầy máu tươi, vỗ mạnh xuống đất. Những giọt thủy tổ huyết dịch hòa lẫn, tạo thành đồ ấn bất tử pháp chú, xuất hiện trên đỉnh đầu, ngăn cản thiên đỉnh. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, dãy núi mát hoàn toàn bị san phẳng. Dù đã mở hộ giới đại trận, vẫn không thể ngăn cản được. Dư ba của trận quyết đấu bán tổ lan rộng ra một phạm vi cực lớn. Trên tầng mây, Trương Nhược Trần tóm lấy Hoang Thiên Tiễn, trong khoảnh khắc luyện hóa, trấn áp tiễn linh. Tiếp theo, hắn thu nó vào tay áo. Đồng thời, hắn tung ra tổ phù, hóa thành một vùng bách điểu triều thánh thủy tổ cảnh, ngăn cản dư âm chiến đấu lan rộng. Mỗi một đạo thần điểu phù văn đều lớn như núi cao, sống động như thật, như thể thái cổ thần thú tái hiện thế gian. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng tự nhiên, khiến đám thần linh thiên đường giới rung rẩy kinh hãi, quỳ rạp xuống đất. Trong mắt bọn hắn, những tồn tại bán tổ kinh thiên động địa lại bị sinh tử thiên tôn dễ dàng áp chế. Đây chính là thủy tổ. Trì Giao, Phượng Thải Dực, các ngươi không cho ta đường sống, vậy thì chỉ có thể cùng nhau tán thân ở thiên đường giới. Khụ khụ. Avia bị thương nặng, máu chảy như suối, thiên đỉnh chực chờ xuyên thủng đồ ấn bất tử pháp chú đỏ như máu. Dùng tự bạo thần nguyên uy hiếp để đổi lấy cơ hội sống sót. Nếu bản hoàng chưa đạt bán tổ cảnh, ngươi có lẽ có thể, nhưng hôm nay ngươi không có cơ hội đó. Trì Giao hóa thành một tia sáng, phá tan vận mệnh quang hoa và đồ ấn bất tử pháp chú mà thiên đỉnh phát ra, một ngón tay điểm vào mi tâm Avia. Đùng. Da ở mi tâm Avia vỡ vụn như sứ, lan ra khắp thân thể. Tiếp theo, một tiếng nổ vang dội, thủy tổ thần quang bùng nổ, thân thể nàng hóa thành vô số mảnh vỡ. Trì Giao đã dùng một chỉ này đánh nàng vào trạng thái vô ý thức ngắn ngủi. Trì Giao đứng trong thủy tổ thần quang, phóng thích thần hồn, suy nghĩ, quy tắc, trật tự, nhất định phải tìm ra thần hải và thần nguyên trước khi Avia khôi phục ý thức. Nếu không, thủy tổ thần nguyên tự bạo, nàng và Phượng Thải Dực rất có thể bị phản công mà chết. Xoạt. Xoạt. Hoa. 12 đạo vận mệnh chi môn xông vào thủy tổ thần quang, thu lấy thủy tổ thần quang và các mảnh vỡ nhục thân, thần hồn của Avia. Mỗi một vận mệnh chi môn đều hiển hiện một bóng hình Avia. Phượng Thiên lơ lửng giữa không trung, đôi cánh phượng hoàng chiếu rọi thiên địa, thu 12 đạo vận mệnh chi môn vào thiên đỉnh. Ánh mắt Trì Giao rung động, ngước lên nhìn. Phượng Thiên nói, tu vi của Avia có thể giúp bản thiên gõ cửa thủy tổ chi môn, mong trì giao nữ hoàng thành toàn. Avia muốn dung hợp Phượng Thiên, trùng kích đời thứ hai thủy tổ. Điều này cho Phượng Thiên thấy một khả năng, có lẽ đoạt lấy công lực hai đời của Avia, nàng có thể tìm được cơ hội trùng kích thủy tổ. Phượng Thiên không phải không có thủ đoạn này. Cần biết, mệnh tổ trước đây đã muốn dung hợp Trương Nhược Trần, đoạt lấy tu vi và vận mệnh của hắn. Phượng Thiên lại là người kế thừa toàn bộ tu vi của mệnh tổ. Trì Giao không có thiện cảm với Phượng Thiên, thu hồi tích huyết kiếm, vung tay, nói, ngươi chỉ một câu nhẹ nhàng, đã muốn lấy đi thủy tổ thần nguyên và thủy tổ thần khu, còn có vô số áo nghĩa của Avi, ngươi nghĩ bản hoàng dựa vào cái gì mà đồng ý? Phượng Thiên cũng cao ngạo và cường thế như Trì Giao, có thể nhún nhường trước Thiên Mổ và Thạch Cơ nương nương, nhưng đối mặt Trì Giao, lòng háo thắng bị kích động ngay lập tức. Nàng lạnh lùng nói, Avi, bổn điện chủ nhất định phải có thể dùng những vật khác bồi thường, mong nữ hoàng thành toàn. Bất tử chiến thần, băng hoàng, huyết tuyệt tộc trưởng lần lượt xông ra từ thủy tổ giới, ai nấy đều mang thương tích, thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đối phó với tình huống này còn khó hơn đối phó với Avi. Bất tử chiến thần và băng hoàng cùng nhìn về phía huyết tuyệt tộc trưởng. Kiếm giới và địa ngục giới không thể đoạn tuyệt quan hệ, còn phải cùng nhau đối phó với uy hiếp từ trường sinh bất tử giả và thủy tổ. Huyết tuyệt, người khuyên can đi. Bất tử chiến thần nói. Huyết tuyệt tộc trưởng lắc đầu. Ai mà khuyên được? Dù Trương Nhược Trần ở đây, e rằng cũng bó tay. Cuối cùng, băng hoàng đứng ra khuyên giải, nữ hoàng đại nhân, điện chủ, kiếm giới và địa ngục giới sau này còn cần hợp tác chân thành, cùng nhau đối kháng đại lượng kiếp, không cần vì nhất thời được mất mà hủy hoại nền tảng hợp tác. Ánh mắt Trì Giao chưa từng rời khỏi Phượng Thiên, nói, để lại thắng lợi vương quan, người có thể mang Avi đi. Phượng Thiên không hề có ý định tháo thắng lợi vương quan, ngược lại thúc đẩy thủy tổ thần nguyên trên vương miện, bùng nổ hào quang chói lóa như liệt nhật thần dương, nói, biết ngay mục đích của ngươi là thắng lợi vương quan này ở trên đầu bổn điện chủ, nhưng cũng phải có bản lĩnh hái nó xuống. Thương Thiên đứng cạnh Trương Nhược Trần, nói nhỏ, một người là kiếm giới chi chủ, một người là vận mệnh thần điện chủ, đều nắm trong tay một phương thế lực, làm lãnh tụ, lẽ ra phải coi trọng đại cục, sao không thể lùi một bước. Hạng Sở Nam đứng trong trận pháp cách đó không xa, nói, bước này lùi thế nào? Phượng Thiên lùi, phải giao ra thắng lợi vương quan. Nữ hoàng lùi, phải đem Avi chấp tay nhường cho người. Đây căn bản không phải vấn đề lợi ích. Phong Nham nói. Trương Nhược Trần lóe lên, xuất hiện trong phế tích của thần miếu mát, thủy tổ khí tức bùng nổ, nói, chư vị, nơi này là vũ trụ thiên đình, các ngươi đấu pháp ở đây, không thích hợp lắm nhỉ. Trì Giao luôn suy đoán sinh tử Thiên Tôn là Hạo Thiên, vì vậy có chút kính trọng, nói, nếu Thiên Tôn đã mở lời, chúng ta tự nhiên rời khỏi thiên đường giới, ra ngoài không gian đấu pháp, dùng thực lực định đoạt Avia và thắng lợi vương quan thuộc về ai. Phượng Điện Chủ, có dám luận bàn một hai, chúng ta điểm đến là dừng. Vậy thì chiến. Phượng Thiên nói. Còn muốn đấu pháp? Trương Nhược Trần hiểu rõ, Trì Giao muốn xưa nay không phải Avia hay bảo vật trên người nàng, mà là thắng lợi vương quan. Phượng Thiên sao có thể giao ra? Điểm đến là dừng. Trương Nhược Trần không tin. Việc này đích thực là Phượng Thiên đối lý, thừa dịp Trì Giao phá đạo tìm nguyên mà cướp đi Avia. Nhưng, dùng vận mệnh thập nhị tướng và thiên đỉnh trấn áp Avia, lại thực sự là phương pháp tốt nhất để phòng ngừa nàng tự bạo thần nguyên, dù sao Trì Giao cũng không có tự tin 100% áp chế Avia tự bạo thần nguyên. May mắn thay, với thân phận Trương Nhược Trần bây giờ, ta không cần cùng các nàng giảng đạo lý, phần đúng sai, mà có thể mượn nhờ thân phận và thực lực, đứng ở vĩ độ cao hơn để giải quyết vấn đề. Trên thất thập nhị tầng tháp, sau lưng mộ dung chúa tể, xuất hiện hết đạo thân hình này đến đạo thân hình khác. Năm cổ thủy tổ thi từng đuổi giết Trương Nhược Trần, lần lượt trở về. Càng xa xôi hơn, còn có thần võ sứ giả Vô Ảnh và Vô Ngôn, cùng nhiều vị mạc nhật tế sư. Đạo pháp của nó huyền diệu, tiến vào thế giới hư vô liền biến mất không dấu vết. Lấy Phật tổ Thanh Đăng cũng vô pháp chiếu sáng và tìm kiếm, nhất phẩm thần đạo, hoàn toàn xứng đáng. Thanh âm truyền ra từ hài cốt không đầu của gia diệp Phật tổ. Trong lòng ngực xương sườn trôi nổi một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hình dáng của ngọn lửa là một viên Phật đầu, tu luyện từ Phật cốt mà thành một chiếc thanh đăng. Một khi dẫn động, có thể chiếu sáng tinh vực một năm ánh sáng, mọi ẩn tàng đều không chỗ che thân. Đương nhiên, thủy tổ là ngoại lệ. Hai cốt không đầu của gia diệp Phật tổ là do thần giới bồi dưỡng một vị Phật tu tên là Trí Tuệ để đoạt xá. Tu vi của Trí Tuệ ở vào bán tổ đỉnh phong. Trong vạn đại cửu tổ của thần giới, hắn chỉ đứng sau Mộ Dung Chúa Tể và Tổ Long Thi. Mộ Dung Chúa Tể nhìn về phía thiên đường giới, nói, không sao, chỉ cần hắn thực sự là Trương Nhược Trần, muốn buộc hắn hiện thân dễ như trở bàn tay. Diễm Dương Thủy Tổ Thi Hài nói, thi yểm phe phái, kiếm giới, địa ngục giới, thế mà lại đấu đá, đây là một chuyện tốt lớn. Hay là nhân cơ hội này, ta một mẻ hốt gọn. Lý do đâu? Mộ Dung Chúa Tể nói, trước khi vĩnh hằng chân tể xuất quan, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Để bọn chúng lần nữa ẩn mình thì khó tìm lắm. Diễm Dương Thủy Tổ thi hài lại nói, không phải muốn bức Trương Nhược Trần hiện thân sao, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Mộ Dung Chúa Tể lộ vẻ động tâm. Thiên đình vũ trụ là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Trương Nhược Trần vung tay áo dài, lập tức thanh huy đầy trời, như có một lớp lụa mỏng xanh chói lọi che phủ thiên địa, ép Trì Giao và Phượng Thiên, những kẻ định ra thiên ngoại đấu pháp, trở về mặt đất. Trong mắt Trì Giao tràn ngập vẻ không hiểu, không biết vị sinh tử thiên tôn này muốn gì. Đây là muốn điều đình nàng và Phượng Thải Dực. Trong lòng Phượng Thiên không có sự kính ý như Trì Giao, không vui nói, thiên tôn thật là đạo pháp cao thâm, bổn điện chủ bội phục. Nhưng muốn lưu lại chúng ta, dù sao cũng phải có một lời giải thích chứ. Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ, không thấy nửa phần thân mật, trận chiến này của các ngươi, bao nhiêu tu sĩ thiên đường giới vô tội chết đi. Mát thần miếu kiên cố trăm triệu năm hóa thành phế tích, phương viên 10 vạn dặm biến thành đất khô cằn. Bên trong thủy tổ giới, sinh linh đồ tháng. Các ngươi cứ đi thẳng như vậy sao? Vong linh dùng cái gì để yên nghỉ? Tôn nghiêm của thiên đường giới không còn, uy nghiêm của bản tọa bị quét rác. Ngươi còn hỏi lời giải thích. Phượng Thải Dực ngươi quá không biết trời cao đất rộng, cũng quá không coi thiên đình vũ trụ ra gì. Nghe vậy, rất nhiều thần linh thiên đường giới trong lòng cảm động vạn phần. Nào ngờ thủy tổ vì chủ trì công đạo cho thiên đường giới, lại không tiếc đắc tội điện chủ vận mệnh thần điện và nữ hoàng kiếm giới. Thiên tôn như vậy, sao có thể không đáng tôn kính? Thương Thiên mặt không đổi sắc, há lại không nhìn thấu trò xiết của Trương Nhược Trần. Thiên đường giới tổn thất nặng nề ư đương nhiên là rất nặng. Nhưng đấu pháp cấp bán tổ có lực phá hoại quá lớn, tự thương là không thể tránh khỏi. Chính mình cũng có khả năng chiến tử, căn bản không có cách nào bận tâm đến sinh tử của tu sĩ cảnh giới thấp. Một tòa đại thế giới đều có thể trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Hiện tại, chút tổn thất này của thiên đường giới hoàn toàn có thể chấp nhận. Bản thân Thương Thiên căn bản đều không nghĩ đến chuyện truy cứu. Phượng Thải Dực như có điều suy nghĩ nhìn Trương Nhược Trần một chút, âm thầm suy nghĩ, người thừa kế Hạo Thiên này đến cùng muốn làm gì? Người tu vi đủ cường đại sẽ không cho rằng sinh tử thiên tôn này muốn chủ trì công đạo. Họ sẽ chỉ cảm thấy, hắn muốn mượn cơ hội để phát huy, thậm chí là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thiên tôn có điều không biết, là A-Vi đã bố trí sát cục ở Mát Thần Miếu, muốn đối phó Phượng Thiên, chúng ta chỉ có thể coi là phòng vệ chính đáng. Bất tử chiến thần nhanh chân đi đến, cùng kính hành lễ với Trương Nhược Trần. Huyết Tuyệt tộc trưởng và Băng Hoàng theo sát phía sau, cũng thở dài. Trước mặt thủy tổ, không ai dám cuồng ngạo. A-Vi gây ra đại họa, bản thiên tôn tự sẽ tìm nàng tính sổ, nhưng còn các ngươi. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở thiên đường giới? Nếu các ngươi không ẩn mình ở thiên đường giới, vì sao thiên đường giới lại có một kiếp này? Sinh tử thiên tôn giận dữ, thiên khung xuất hiện tiếng sấm thủy tổ đinh tai nhức óc. Có thể nói, thiên địa cùng giận. Trương Nhược Trần vẫy tay một trảo, không gian chấn động. Lập tức, thiên đỉnh vốn bị Phượng Thiên trấn áp trong yêu tổ lĩnh, bị Trương Nhược Trần cưỡng ép tìm kiếm đi. Sinh tử lão thất phu, người khinh người quá đáng. Phượng Thiên sao e ngại đối phương có phải thủy tổ hay không, trong nháy mắt lửa giận ngút trời. Một tiếng phượng gáy vang vọng tận mây xanh, nàng cầm sĩ kích đoạt được từ A-Vie, công phạt về phía Trương Nhược Trần. Bất tử chiến thần, huyết tuyệt tộc trưởng, băng hoàng đều biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Bành! Trương Nhược Trần đứng tại chỗ bất động, một quyền đánh vào chỗ sắc nhọn nhất của sĩ kích, chỉ riêng quyền phong đã thổi tan nộ diễm thần hỏa trên người Phượng Thiên. Những ngón tay cầm kích của nàng, da thịt vỡ tan, máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần tiến lên một bước, một chưởng đặt vào ngực Phượng Thiên, đánh nàng bay ngược trở lại. Một bước này, một chưởng này, nhìn như đều cực kỳ chậm chạp thông dong, nhưng với tu vi của Phượng Thiên lại hoàn toàn tránh không khỏi, thậm chí ngay cả phản ứng và ngăn cản đều không làm được. Phượng Thiên bay ra ngoài mấy ngàn dặm, lực lượng toàn thân đều bị đánh tan, dựa vào sĩ kích chống đất mới không ngã xuống. Khóe miệng nàng vương vết máu, tay cầm kích không ngừng run rẩy. Lực lượng thủy tổ quá kinh khủng, hoàn toàn không cách nào chống lại, hai chiêu đã gần như đánh cho nàng mất đi chiến lực. Trả lại thắng lợi vương quan cho ta. Ngươi muốn chết? Phượng Thiên phát hiện thắng lợi vương quan bị Trương Nhược Trần lấy đi, hàm răng nghiến chặt, tóc dài bay lên, trong nháy mắt thiêu đốt thần huyết và thọ nguyên, bộc phát ra chiến lực mạnh nhất. Trong chốc lát, phía sau nàng xuất hiện biển thay địa ngục, huyết sắc quang hoa bao phủ toàn bộ thiên đường giới. Thi Diễm Tất lấy hai đỉnh, lại còn ở ngay phụ cận tinh vực, Phượng Thiên bại lộ hành tung, vậy là trốn không thoát. Trương Nhược Trần chỉ có thể dùng phương thức của mình, thay nàng hóa giải một kiếp này thất thập nhị tầng tháp phía trên, một đạo tổ ảnh chậm rãi lên tiếng, lão gia hỏa này thật biết chọn thời cơ, tham lam đến mức đáng nể. Có thêm hai đỉnh, chiến lực của hắn hẳn là lại tăng lên không ít. Thật sự là như vậy sao? Mộ Dung Chúa Tể khép hờ đôi mắt, không hoàn toàn đồng tình. Hành động có vẻ quá lỗ mãng, lại đắc tội địa ngục giới, đây có phải là việc mà Thủy Tổ sẽ làm? Đây có phải là việc mà Hiên Viên Thái Hậu sẽ làm? Mục đích thật sự, chẳng lẽ là giúp Thi Yểm cứu A-Via? Mộ Dung Chúa Tể không hoàn toàn tin tưởng Sinh Tử Thiên Tôn, không tin hắn sẽ toàn tâm toàn ý vì thần giới mà làm việc. Thủy Tổ sao có thể nhẫn nhục chịu đựng, cam tâm nghe lệnh người khác? Tỉnh đạo nhân trở về Thiên Đình Vũ Trụ, lặng lẽ xuất hiện giữa đám chư thần của Thiên Đường Giới, quen thuộc gật đầu chào hỏi một vài thần vương, thần tôn. Hư Thiên ẩn mình trong thần cảnh thế giới của hắn. Vị Thiên Tôn này không phải hạng người lương thiện. Hư lão quỷ, người thấy thế nào? Tỉnh đạo nhân vuốt hai sợi râu, trong lòng càng thêm kiên kỵ và kính sợ. Bạn với tổ như bạn với hổ, về sau phải cẩn trọng trong lời nói và hành động mới được. Thấy thế nào? Ăn nhờ ở đậu, có thể nói gì? Hư Thiên lạnh nhạt đáp, bất quá, Sinh Tử Thiên Tôn cướp Thiên Đỉnh và thắng lợi vương quan, chắc chắn đắc tội Trương Nhược Trần, sẽ gánh chịu nhân quả lớn lao. Trương Nhược Trần hiểu rõ tính cách Phượng Thiên, nếu dồn ép nàng đến bước đường cùng, nàng có thể tự bạo thần nguyên bất cứ lúc nào. Chỉ uy áp của Thủy Tổ không thể trấn áp được chiến ý và hồn linh của nàng. Thế là, hắn thi triển thần thông, phóng thích Hắc Bạch Sinh Tử nhị khí. Nhị khí hóa thành sáu đầu tổ long, xông vào vần quanh Phượng Thiên, va chạm với sáu quyển thiên thư, tiếng long ngâm và vận mệnh thần quan giao tranh. Trong chốc lát, sáu quyển thiên thư mất khống chế, đảo ngược lại, trấn áp nàng. Phượng Thiên sao có thể là đối thủ của Trương Nhược Trần? Chỉ chống đỡ được vài hơi thở, nàng đã bị trấn áp vào trong sáu quyển thiên thư. Sáu quyển hợp thành một, bay vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giơ cao vận mệnh thiên thư, ánh mắt ngoan lệ, chấn nhiếp ba cự đầu bất tử huyết tộc, nói, dám làm càn trước mặt Thủy Tổ, đây là kết cục. Ở Thiên Đình Vũ Trụ, dù là ai làm sai đều phải trả giá, điện chủ vận mệnh thần điện cũng không ngoại lệ. Trước uy thế của Thủy Tổ, chư thần cúi đầu. Thiên địa tĩnh lặng. Quá mạnh, Phượng Thải Dực còn không chống đỡ nổi mấy hiệp, chúng ta làm sao bây giờ? Có nên đánh không? Huyết Tuyệt tộc trưởng truyền âm cho Băng Hoàng và Bất Tử Chiến Thần. Bất Tử Chiến Thần trừng mắt, đánh cái rắm gì? Ngươi cho rằng ba người chúng ta có thể khiêu chiến Thủy Tổ? Yên tâm, Sinh Tử Thiên Tôn không hạ thủ đâu, Phượng Điện Chủ sẽ không sao. Rõ ràng là hắn vẫn kiên kỵ lực lượng địa ngục giới, sẽ không làm quá tuyệt. Chỉ cần Thiên Mổ hoặc Phong Đô Đại Đế ra mặt, có lẽ có thể cứu nàng ra. Băng Hoàng nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén hơn, khiến ba cự đầu bất tử huyết tộc không dám tiếp tục truyền âm. Họ nhận ra rằng truyền âm cấp Thiên Tôn có thể không qua mắt được Thủy Tổ, mồ hôi lạnh tuôn ra, lo sợ bất an. Cảnh giới này quá mức nghịch thiên, không thể lường được. Trương Nhược Trần rất muốn nhân cơ hội này chiếm lấy bất tử cốt của Băng Hoàng và Thủy Tổ huyết dịch của Huyết Tuyệt tộc trưởng. Nhưng làm vậy, dấu vết sẽ quá rõ ràng. Đối thủ của hắn không chỉ đơn giản là Mộ Dung Chúa Tể và Thi Yểm. Thương Thiên, Thiên Đường Giới là địa bàn của ngươi, ba người bọn họ nên xử trí thế nào, ngươi quyết định đi. Nói xong, Trương Nhược Trần quay người, chuẩn bị rời đi. Bầu trời bỗng nhiên bốc cháy, hóa thành biển lửa xích hồng. Vô hình tổ uy ập đến, khiến nhiều thần linh khó thở. Trong biển lửa, một giọng nói trầm trọng vang lên, Thiên Tôn, chi bằng giao ba người bọn họ cho thần giới xử trí. Thi hài khổng lồ của Diễm Dương Thủy Tổ xuất hiện bên ngoài Thiên Đường Giới, lớn gần bằng cả Thiên Đường Giới, toàn thân bốc lửa, chiếu sáng tinh vực xung quanh. Một người bằng cả một giới, tu luyện ra lượng lớn vật chất cao đẳng, như một cự nhân vũ trụ. Cảnh tượng này vô cùng áp bức, không bán tổ nào sánh được. Ngoài ra, còn có Ẩn Thi. Ẩn Thi lơ lửng, đứng trên vai trái thi hài Diễm Dương Thủy Tổ, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, lộ vẻ cao quý lạnh lùng. Không ai ngờ thần giới lại can thiệp vào lúc này. Nếu bọn họ mang ba cự đầu bất tử huyết tộc đi, có lẽ họ khó sống sót. Quan trọng hơn, thi hài Diễm Dương Thủy Tổ đang đào hố lớn cho Sinh Tử Thiên Tôn. Nếu Sinh Tử Thiên Tôn giao ba cự đầu cho thần giới, sau này tu sĩ địa ngục giới sẽ không oán hận thần giới, mà sẽ trút giận lên đầu hắn. Đây là nhất tiễn song điêu, thừa cơ phân hóa Thiên Đình Vũ Trụ và địa ngục giới. Thương Thiên nhìn Trương Nhược Trần, chờ hắn quyết định. Trương Nhược Trần nói, việc của Thiên Đình Vũ Trụ, không cần người ngoài nhúng tay, ta đã nói với Mộ Dung Chúa Tể rồi. Giờ nói lại lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Thi hài Diễm Dương Thủy Tổ cười nói, chúng ta không phải người ngoài. Ẩn Tổ hứng thú với ba vị tiểu bối này, nên hai người chúng ta mới đến Thiên Đường Giới, xin Thiên Tôn nể mặt, đây cũng là ý của Mộ Dung Chúa Tể. Dùng Mộ Dung Chúa Tể để dọa ta. Trương Nhược Trần hỏi. Thi hài Diễm Dương Thủy Tổ nói, sao dám? Thần giới giúp Thiên Tôn thanh lý tai họa, để Thiên Tôn không phải đơn độc ứng phó. Thiên Tôn chẳng phải nói địa ngục giới quá mạnh, Thiên Đình Vũ Trụ suy yếu. tương lai sẽ tốt hơn thôi. Lần này ai cũng nghe ra, Thi hài Diễm Dương Thủy Tổ đang đào hố cho Sinh Tử Thiên Tôn, đồng thời kéo cả thần giới vào. Xem Sinh Tử Thiên Tôn có nể mặt hay không? Ầm ầm. Trong tĩnh lặng, tiếng sấm nổ vang. Từng dòng điện hà màu tím hội tụ, hóa thành thân ảnh khôi ngô của Thiên Công. Tình thế đột ngột trở nên hung hiểm, bầu không khí quỷ dị. Nếu Trương Nhược Trần tiếp tục từ chối, hiềm nghi bao che sẽ quá rõ ràng. Thương Thiên Định truyền âm nhắc nhở, thì thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Trương Nhược Trần tan đi, cười nói, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Thi hài Diễm Dương Thủy Tổ không kiêu ngạo không tự ti, không sợ hãi, nói, Diễm Dương tộc, Vương Cảnh Dương. Vương Cảnh Dương sinh ra ở Diễm Dương tộc, nhưng không muốn làm Diễm Dương Thủy Tổ, mà muốn là chính mình. Bần đạo nhớ kỹ ngươi. Trương Nhược Trần chỉ tay vào hắn, rồi phá không bay đi, rời khỏi thiên đường giới. Trong mắt chư thần, trong ván cờ với thần giới này, Sinh Tử Thiên Tôn thua cuộc, thỏa hiệp và nhượng bộ. Thủy Tổ làm Thiên Tôn, trò chuyện trấn áp Phượng Thải Dực. Chư thần Thiên Đình còn chưa hết bàng hoàng trước phong thái tuyệt thế của Sinh Tử Thiên Tôn, sự kích động và sĩ khí trong lòng sụp đổ trong nháy mắt. Bị kéo về thực tại. Hóa ra đối mặt thần giới, dù là Thủy Tổ cũng phải cúi đầu, họ những thần linh này thì là gì? Vương Cảnh Dương không sợ Sinh Tử Thiên Tôn tức giận hay uy hiếp, cười nói, đa tạ Thiên Tôn giao ba người bất tử huyết tộc cho thần giới xử trí, chắc chắn sẽ khiến Thiên Tôn hài lòng. Thủy Tổ thì sao? Nghe lời là Sinh Tử Thiên Tôn, không nghe lời là Hồng Mông Hắc Long tiếp theo. Bất tử chiến thần, băng hoàng, huyết tuyệt tộc trưởng chưa từng nghĩ đến việc ký thác hy vọng sống sót vào người khác. Ánh mắt họ kiên định, quyết không cam tâm rơi vào tay thần giới. Nếu đến đường cùng, thà ngọc đá cùng tan. Lão Phu sẽ kiềm chế chúng, hai người các ngươi chia nhau phá vây. Cơ bắp trên người bất tử chiến thần phồng lên, đỉnh đầu ngưng tụ một đám mây huyết, ánh mắt hung mãnh như long hổ, như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta đã sớm nói nên phân tán ẩn mình, người không nghe. Giờ gặp phải đâu phải Thủy Tổ đâu. Thôi được, để ta kiềm chế chúng, hai người các ngươi chia nhau phá vây. Ta có Thủy Tổ huyết dực, có thể dùng tốc độ đổi lấy chút hy vọng sống. Thủy Tổ huyết dực trên lưng huyết tuyệt tộc trưởng mở ra, bộc phát khí tức Thủy Tổ. Ánh mắt ẩn thi sáng lên, rõ ràng Thủy Tổ huyết dực chứa đựng lực lượng dồi dào và huyết khí hoạt tính, khiến hắn vô cùng động lòng. Cút đi, đám người thần giới này nhắm vào ngươi đấy. Bất tử chiến thần điều động hơn 5 thành áo nghĩa huyết thần thiên đạo trong cơ thể, hóa thân huyết thần chúa tể. Nhục thân nổ lốc bốp, mỗi tấc cơ bắp ánh lên kim loại, bay thẳng lên trời như chùng sáng. Huyết thần thiên đạo là đạo nội luyện nhục thân. Giờ phút này, huyết khí cuộn trào, mỗi giọt máu trong cơ thể hắn đều đang thiêu đốt, phóng thích năng lượng chiến lực vô tận. Vừa xông ra khỏi thiên đường giới, thân thể bất tử chiến thần hóa thành cự thân thần khu, trong thời gian ngắn tăng trưởng đến cao mấy triệu dặm, vung quyền công phạt Thi hài Diễm Dương Thủy Tổ Vương Cảnh Dương. Huyết thần chúa tể có thể tăng cường lực lượng nhục thân của ngươi, nhưng so với Thủy Tổ, ngươi quá ngây thơ rồi. Vương Cảnh Dương lắc đầu nói bất tử chiến thần gằn giọng, thân thể này ít nhất do lão phu tu luyện mà thành, chứ không phải cướp đoạt một bộ thi hài để có được. Hừ. Vương Cảnh Dương ánh mắt trầm xuống, huy chưởng đánh ra. Bàn tay kia so với cự thân thần khu cao mấy triệu dặm của bất tử chiến thần còn lớn hơn, hai cổ lực lượng va chạm, tinh không dao động, không gian vỡ nát, huyết khí cùng hỏa diễm nổ tung như những tinh vân. Bất tử chiến thần bị đánh lui liên tục, cuối cùng không chống đỡ nổi, rơi xuống về thiên đường giới. Huyết tuyệt tộc trưởng cùng băng hoàng vẫn còn ở đó, từ phía dưới bay lên, dùng ngũ trọng hải tiếp lấy bất tử chiến thần, ba người hội hợp. Ngũ trọng hải của huyết tuyệt tộc trưởng, theo thứ tự là biển lửa, lôi hải, tử vụ hải, ám hải, huyết hải. Trong đó, lôi hải dung hợp với lôi tộc thủy tổ giới, ẩn chứa năm thành trở lên lôi đạo áo nghĩa. Tử vụ hải ẩn chứa năm thành trở lên tử vong áo nghĩa, lấy được từ phượng thiên. Huyết hải ẩn chứa năm thành trở lên huyết hải thiên đạo áo nghĩa của bất tử thần điện. Chỉ còn hỏa hải và ám hải, bên trong chứa áo nghĩa không đủ năm thành. Huyết tuyệt tộc trưởng chọn ngũ trọng hải thần đạo thay vì bất phá thần đạo làm đại đạo trên con đường thủy tổ của hắn. Bước đầu tiên là thu thập đủ năm đạo áo nghĩa từ năm thành trở lên, trở thành năm đạo chúa tể, sau đó dung hội quán thông. Ngũ hải quy nhất, thần đạo đại thừa. Khi đó, dù không phải thủy tổ, cũng có thể chiến thủy tổ. Hắc ám áo nghĩa phần lớn nằm trong tay những đại tu sĩ chủ tu hắc ám chi đạo như Cửu Tử Dị Thiên Hoàng và Thạch Cơ Nương Nương, tạm thời không nằm trong sự cân nhắc của huyết tuyệt tộc trưởng. Nhưng hỏa đạo áo nghĩa, hắn đã góp nhặt được không ít. Nếu có được hỏa đạo áo nghĩa từ A Vi và Phượng Thiên, hắn có thể đạt tới năm thành. Hai người các ngươi. Bất tử chiến thần hận đến nghiến răng. Huyết tuyệt tộc trưởng nói, ngươi tưởng nói đi là đi được sao? Nhìn cái gì, đánh đi, muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Các chúa tể chiến trận, liều mạng. Băng Hoàng phóng thích năm thành trở lên không tự thiên đạo áo nghĩa, hóa thân thành không tự chúa tể. Huyết hải thiên đạo, huyết thần thiên đạo, không tự thiên đạo, ba loại thiên đạo áo nghĩa của bất tử huyết tộc đang vào nhau, kết thành một tòa chúa tể chiến trận, cùng ngũ trọng hải công phạt vương Cảnh Dương đang chắn ngang trên bầu trời. Dưới sự gia trì của áo nghĩa và trận pháp, ngưng ra bất tử huyết thần chúa tể pháp tướng, lớn ngang ngửa Diễm Dương Thủy Tổ thi hài, uy thế còn hơn mấy phần. Đến hay lắm, vừa vặn thu hồi thủy tổ giới cùng lôi đạo áo nghĩa. Thiên công cùng vương Cảnh Dương nghênh kích. Tiếng oanh minh vang vọng không gian bên ngoài thiên đường giới, các loại quy tắc trật tự, thần thông thuộc pháp va chạm. May mắn Trương Nhược Trần để lại tổ phù cho Thương Thiên, nếu không thiên đường giới nhất định phải hủy diệt. Thật là lợi hại, chúa tể hợp kích trận pháp, thế mà kháng trụ công kích của hai tôn thủy tổ thi hài. Hạng Sở Nam kinh thán. Phong Nham nói, chỉ là miễn cưỡng chống lại thôi, đã rơi vào hạ phong. Thủy tổ ẩn lợi hại nhất còn chưa xuất thủ đâu. Hạng Sở Nam thấp giọng truyền âm, ngươi nói, vị thiên tôn kia của chúng ta rốt cuộc bị sao vậy? Nhìn thì cường ngạnh, sao lại bị thủy tổ thi ở cảnh giới bán tổ dọa cho lui? Thiên tôn tự nhiên có nỗi bất đắc dĩ của thiên tôn. Phong Nham quan sát bốn phía. Hạng Sở Nam nhìn theo, hỏi, ngươi đang nhìn gì vậy? Ngươi nghĩ thần giới ra tay với ba cường giả của bất tử huyết tộc là vì cái gì? Phong Nham hỏi. Đương nhiên là vì bất tử cốt, thủy tổ huyết dịch, còn có áo nghĩa. Hạng Sở Nam đột nhiên nghĩ ra, ý ngươi là, bọn họ muốn ép đại ca hiện thân. Vậy phải làm sao? Với tính cách của đại ca, không thể trơ mắt nhìn huyết tuyệt tộc trưởng bị thần giới mang đi. Đừng nóng vội. Phong Nham vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt hướng về Trì Giao đang đứng trên tầng trời thứ 26. Trì Giao ngẩng lên cổ trắng ngọc, thần bào tung bay, ngóng nhìn thiên ngoại. Ánh mắt đối diện với Ẩn Thi. Khí thế và thần niệm của hai người sớm đã va chạm, đấu pháp ở một chiều không gian khác. Âm thanh của Ẩn Thi truyền vào tai Trì Giao, ngươi kiềm chế ta ở đây, căn bản vô nghĩa. Ba người bọn họ chỉ dựa vào hợp kích trận pháp để miễn cưỡng chống đỡ, lát nữa thua là điều chắc chắn. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ sự phản kháng nào cũng chỉ là vùng vẫy. Thật sao? Vậy thì tốt, để xem ai mới là thực lực tuyệt đối. Trì Giao biến mất khỏi thiên đường giới, cùng với tầng trời thứ 26. Bành! Tích huyết kiếm vượt qua không gian, rơi xuống đỉnh đầu Ẩn Thi, va chạm với thủy tổ huyết dịch của hắn. Ẩn Thi biết Trì Giao lợi hại, không dám khinh thường, năm ngón tay diễn hóa ngũ hành hóa ngũ giới, đánh lên trên không như hoa sen nở rộ. Trì Giao cũng tung ra một quyền, tầng trời thứ 26 lại hiện ra. Một quyền này không phải vạn cổ quy nhất, mà là chiêu bất động minh vương quyền. Ngao! Tán kim bạch hổ xuất hiện trong tầng trời thứ 26, thần huy vàng ống kết hợp với quyền kình của Trì Giao, lực lượng của hai người không phân biệt. Đây chính là lợi ích của việc hoán đạo không ngừng từ khi thành thần. Ầm ầm. Quyền kình và chưởng lực va chạm, chấn động khiến quần tinh rơi xuống, thiên đường giới lệch vị trí, không gian xuất hiện vết rách lớn. Sau khi hấp thu vật chất của Bạch Thương Tinh, chiến lực của Ẩn Thi tăng lên so với trước, đối mặt với một quyền toàn lực của Trì Giao, hắn chỉ bị đánh lui, nhanh chóng ổn định thân hình. Hắn vẫn yêu nhã cao quý, tỉnh táo tự nhiên, không hổ là kiếm giới nữ hoàng, không hổ là tam thập tam trọng thiên, không hổ là di chủng tiền sử, ba cái kết hợp lại, tương lai có lẽ có cơ hội nghịch phạt thủy tổ. Nhưng bây giờ, còn xa mới đủ. Go! Kim Nghê lão tổ xuất hiện sau lưng Ẩn Thi, ngẩng đầu lên, kêu một tiếng. Bán tổ đỉnh phong. Ẩn Thi quay đầu nhìn, sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Dù hắn mạnh hơn, cũng không thể một mình chống lại hai người. Trương Nhược Trần đi trong tinh không, Tỉnh Đạo Nhân và Hư Thiên theo sau. Tỉnh Đạo Nhân thỉnh thoảng quay đầu lại, trong lòng oán khí, cảm thấy sinh tử thiên tôn quá sợ, ngay cả Trì Giao nữ hoàng cũng không bằng, đánh nữ nhân thì giỏi. Thật mất mặt. Không chỉ mất mặt hắn, mà là toàn bộ thiên đình vũ trụ. Thiên cơ bút đâu? Đột nhiên, Trương Nhược Trần mở miệng. Hư Thiên nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt dần dần cảnh giác. Hư Thiên đã nhìn ra, vị sinh tử thiên tôn này thủ đoạn không giống như Hạo Thiên Quang Minh lỗi lạc, cướp đoạt thiên đỉnh, thắng lợi vương quan, vận mệnh thiên thư không cần một chút mặt mũi nào. Trương Nhược Trần nói, mượn dùng. Tỉnh Đạo Nhân đẩy Hư Thiên từ phía sau, nhắc nhở hắn người đạo nhân này nhìn thì sợ, nhưng ra tay rất nặng, nên chịu thua thì cứ chịu thua. Hư Thiên bất đắc dĩ, lấy thiên cơ bút ra. Trương Nhược Trần tiếp nhận thiên cơ bút, sau đó lấy sinh tử bộ viết Diễm Dương Thủy Tổ bốn chữ tổ văn lên đó. Nhìn về phía tinh không xa xôi. Thấy Diễm Dương Thủy Tổ thi hài vẫn chưa chết, Trương Nhược Trần lại viết Vương Cảnh Dương ba chữ tổ văn. Lần này gian nan hơn nhiều. Mỗi nét bút như đang chuyển dời một tòa đại thế giới. Thiên cơ bút càng lúc càng nặng. Đợi nét cuối cùng rơi xuống, sinh tử bộ bộc phát ra tử vong ba động kinh khủng, toàn bộ quy tắc sinh mệnh và tử vong trong vũ trụ đều chấn động. Có một số việc không thể công khai, nhưng không thể không làm. Giết như vậy vừa thể hiện thái độ của bần đạo, lại không làm tổn hại đến thể diện thần giới, đây mới là cách chung sống giữa các thủy tổ. Trương Nhược Trần nói, không làm tổn hại đến thể diện thần giới. Đạo trưởng, người nghiêm túc sao? Hư Thiên và Tỉnh Đạo Nhân trợn tròn mắt, ngực dần dần thư giãn, thầm mắng một tiếng lão âm Hàn Trì Giao sẽ ra tay, điều này nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Trong tinh không, thi thể Diễm Dương Thủy Tổ chậm rãi ngã xuống. Ngay sau đó, một đạo tinh thần lực cường hoành vô địch vượt qua không gian, giáng xuống lên người Trương Nhược Trần. Đến từ thất thập nhị tầng tháp. Việc sử dụng sinh tử bộ để giết một tôn bán tổ tạo ra ba động mãnh liệt, không thể giấu giếm được tinh thần lực thủy tổ. Trương Nhược Trần bình thản ung dung, hướng sâu trong vũ trụ nhìn lại. Không cần nhiều lời, không cần giải thích. Vương Cảnh Dương tại thiên đường giới quá mức làm càn, luôn khiêu khích, không hề có chút kính sợ nào đối với thủy tổ. Nếu kẻ này không chết, uy nghiêm của thủy tổ còn đâu? Chỉ là thời thế mạt vận, nhiều vị thủy tổ cùng tồn tại. Nếu đổi lại thời đại khác, thủy tổ một lời có thể định thiên hạ pháp, không khác gì thương thiên hay thiên đạo ý chí trong mắt tu sĩ. Đồng thời, Trương Nhược Trần liệu định rằng thần giới không thể làm gì hắn. Vĩnh Hằng Chân Tể bế quan. Thần bí trường sinh bất tử giả của thần giới, ngay cả khi trấn sát minh tổ cũng không hiện thân, rõ ràng là có kiên kỵ hoặc quá cẩn thận, không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không bại lộ. Trong trận quyết đấu mạc thế này, chiến sự trên nhiều mặt, thần giới vẫn chưa hoàn toàn tạo thành thế nghiền ép. Tóm lại, chỉ bằng một Mộ Dung Chúa Tể, không thể ép được hắn. Hừ. Mộ Dung Chúa Tể giận dữ khiến thiên địa xung quanh Trương Nhược Trần chấn động. Lập tức, tinh thần lực rút đi. Lần này tinh thần lực bao phủ tới, mục đích chủ yếu không phải là đấu pháp, mà là xác nhận thân phận của kẻ thi thuật. Như vậy mà vẫn có thể khắc chế, ngược lại là đủ nhẫn nhịn. Trương Nhược Trần có chút thất vọng. Tỉnh đạo nhân rất lo lắng, Thiên Tôn, lão thất phu Mộ Dung này có thể sẽ giết một vị chư thiên của vũ trụ thiên đình để hãi giận không? Để vớt vát thể diện. Trong trận vực của thủy tổ, Mộ Dung Chúa Tể không dò xét được bọn họ, nên Tỉnh đạo nhân không cần quá cố kỵ khi nói chuyện. Hư Thiên nói, yên tâm, không tới lượt ngươi đâu, nếu muốn giết thì cũng phải giết một vị bán tổ ngang hàng. Tỉnh đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, hắn lại nhíu mày, cảm thấy Hư lão quỷ có ý coi thường hắn. Trương Nhược Trần nói, ta đã cho thấy thái độ, nếu hắn giết một vị bán tổ của vũ trụ thiên đình để trả thù, ta tất sẽ giết một tôn cường giả của thần giới để đáp lại. Các ngươi nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra sao? Tỉnh đạo nhân hoàn toàn yên tâm. Đúng vậy, thủy tổ tham gia đấu pháp của người dưới thủy tổ, thuần túy chỉ là đồ sát. Nếu sự việc phát triển đến mức đó, thần giới đừng hòng xây dựng thiên địa tế đàn, toàn bộ vũ trụ sẽ rung chuyển lớn, đại hỗn loạn, trực tiếp mở ra huyết chiến sinh tử, đánh nhau một mất một còn. Dù một bên nào thắng, cũng chỉ là tàn huyết. Tàn huyết cuối cùng cũng sẽ chết bởi đại lượng kiếp, có thể nói là song thua. Vương Cảnh Dương sợ dĩ chết, thuần túy là tự tìm đường chết, cho rằng mình là Trì Giao nữ hoàng, có thể lấy cảnh giới bán tổ khiêu chiến thủy tổ. Nhưng thực lực của cả hai chênh lệch quá xa. Sinh tử Thiên Tôn giết hắn, Mộ Dung Chúa Tể căn bản không kịp cứu. Chỉ cần không chủ động đắc tội thủy tổ sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần nói. Hư Thiên lạnh lùng nói, chỉ bằng tu vi của hắn, cần gì thủy tổ động thủ. Tỉnh đạo nhân tức giận nghiến răng, dù sao cũng là nhất quan chi chủ, thân phận địa vị siêu nhiên, lại nhiều lần bị trào phúng. Hư lão quỷ quá xem thường người, lúc trước thật không nên thu lưu hắn. Tỉnh đạo nhân chắp tay cúi đầu, Thiên Tôn, địa ngục giới hư phong tận đắc tội thần giới quá ác, giấy không gói được lửa, sớm muộn gì cũng bại lộ. Nhỡ liên lụy đến ngài, thần giới sẽ có cơ hội trả thù, hắn tiếp tục ở lại thiên đình không thích hợp. Tỉnh lão nhị. Mắt Hư Thiên giận dữ, sát khí và kiếm khí phun trào trong đồng tử. Nói vài câu thật lòng, lại bị ghi hận. Đường đường chư thiên, lòng dạ hẹp hòi. Tỉnh đạo nhân lùi bước ra sau lưng Trương Nhược Trần, vẻ mặt bất đắc dĩ và cay đắng, không còn cách nào khác. Mộ Dung Chúa Tể rất có thể đã cảm giác được thiên cơ bút, đây là biện pháp duy nhất để giải quyết vấn đề. Đến lúc đó, Thiên Tôn hoàn toàn có thể giải thích là cướp đoạt từ hắn. Nhưng nếu tiếp tục thu lưu ngươi, ai dám? Tỉnh đạo nhân bị kiếm ý bạo phát trong mắt Hư Thiên làm cho câm miệng, may mắn có sinh tử Thiên Tôn che chở, nếu không hắn chắc chắn đã phải trốn bán sống bán chết. Chọc phải hư phong tẩn, quả là rất nguy hiểm. Trương Nhược Trần ngăn Hư Thiên đã muốn rút gân lột da Tỉnh đạo nhân để hả giận, nói, cho dù Mộ Dung Chúa Tể cảm giác được thiên cơ bút, cũng không phải chuyện gì lớn, ta tự có biện pháp đối phó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hư Thiên không được trực tiếp bại lộ trước mặt hắn, không được khai ra ta. Tỉnh đạo nhân thấy sát khí của Hư Thiên chưa tan, vội vàng nói, Thiên Tôn nghĩ lại, một khi hắn bại lộ, sẽ liên lụy quá lớn. Dù Hư Phong Tẩn bại lộ hành tung, cũng chỉ là chuyện nhỏ, với tu vi và thực lực hiện tại của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể đánh đổi một số thứ để che chở hắn. Nhưng Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể lại hoạt động trong vũ trụ, nếu liên lụy đến mấy đại sự, khó đảm bảo không lộ ra sơ hở, bị người nhìn thấu thân phận. Làm càng nhiều, sai càng nhiều. Cách che giấu tốt nhất là bế quan tu hành. Chỉ cần tu luyện thành đại diễn, chân chính bước vào cấp độ thủy tổ. Khi đó, dù vẫn không phải đối thủ của Trường Sinh Bất Tử Giả phía sau thần giới, nhưng tuyệt đối có sức tự vệ. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần dùng thân phận sinh tử lão nhân hay hạo thiên để ẩn tàng, không cần cẩn thận chặt chẽ như bây giờ. Dù bại lộ, cũng có thể đường đường chính chính đứng giữa thiên địa. Nhưng trước khi bế quan, Trương Nhược Trần nhất định phải tìm một tu sĩ đủ cường đại cho vũ trụ thiên đình để ứng phó với những uy hiếp từ các phe. Nếu không, vạn giới chúng sinh của vũ trụ thiên đình tất sẽ bị ức hiếp và nô dịch không có điểm dừng, hắn đừng hòng an tâm tu luyện. Ở vị trí nào, lo việc đó. Vì vậy, Trương Nhược Trần cần một cường giả, ít nhất cũng phải là chiến lực bán tổ đỉnh phong, nếu không đối đầu với Ẩn Thi, Vô Thủ Già Diệp, Mộ Dung Đối Cực, Thạch Cơ Nương Nương, Diêm Vô Thần. Những bán tổ đỉnh cấp này sẽ không có chút quyền lên tiếng nào. Long chủ có cơ hội đạt tới cấp bậc đó, nhưng không kịp thời gian. Phượng Thải Dực ngược lại có thể thử một lần, nhưng nhất định phải chiếm đoạt thân thể A Vi Thủy Tổ và Thủy Tổ Thần Nguyên, có được thành quả của hai đời mới có thể đảm đương. Nhưng muốn để nàng ngoan ngoãn làm việc cho vũ trụ thiên đình, chỉ có cách bại lộ thân phận, từ từ thuyết phục mới có cơ hội. Vả lại, tu sĩ của vũ trụ thiên đình có thể chấp nhận Phượng Thải Dực, Tử Vong Thần Tôn ngày xưa giết chóc ngập trời, hay không? Hư Thiên cảm thấy Sinh Tử Thiên Tôn nhìn mình bằng ánh mắt khác thường, trong lòng thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ thật sự nghe lời Tỉnh Lão Nhị, muốn trục xuất hắn khỏi vũ trụ thiên đình? Muốn để hắn tự sinh tự diệt? Trầm ngâm một lát, Trương Nhược Trần hỏi, luyện hóa kiếm cốt và kiếm tâm. Hư Thiên nói, chỉ vừa mới luyện hóa, nhưng dung hợp và quán thông rất khó. Ta có thể giúp ngươi một tay. Cũng giúp ngươi lĩnh hội kiếm nhị thập lục. Trương Nhược Trần nói. Xong. Tỉnh đạo nhân trong lòng lột bột. Hắn nào ngờ tới Sinh Tử Thiên Tôn lại coi trọng hư lão quỷ như vậy. Dựa vào cái gì? Hư Phong Tẩn lão thất phu, chẳng lẽ sau lưng hắn đã bái nghĩa phụ rồi? Với tu vi và tạo nghệ hiện tại của Trương Nhược Trần, có thể mượn vô cực thôi diễn vạn đạo vạn pháp, từ lâu đã lĩnh hội kiếm nhị thập lục được 7-8 phần. Mà vô cực thần đạo đối với việc phụ trợ tu hành, hiệu dụng nếu không phải độc bộ thiên hạ, thì cũng chỉ thua những kẻ có thể bồi dưỡng được thủy tổ Trường Sinh Bất Tử Giả. Ít nhất là trước mắt như vậy. Chỉ bằng vô cực thần đạo, muốn giúp Hư Thiên ngộ ra kiếm nhị thập lục, có lẽ hơi miễn cưỡng. Nhưng thêm kiếm cốt và kiếm tâm, chắc là đủ dù sao, năm xưa kiếm tổ, tạo nghệ trên kiếm đạo, vượt xa kiếm nhị thập lục. Kiếm nhị thập lục vận vị, tuyệt đối ẩn chứa bên trong kiếm cốt cùng kiếm tâm. Hư Thiên biết rõ thủ đoạn của thủy tổ cao siêu đến mức nào, có thủy tổ hết lòng giúp đỡ, kiếm nhị thập lục hoàn toàn có thể thành. Vừa kích động trong lòng, hắn vội vàng trấn tĩnh lại, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, hỏi, xin hỏi Thiên Tôn, vì sao lại giúp đỡ lão phu như vậy? Bản tọa cần một thanh kiếm nhị thập lục kiếm. Trương Nhược Trần giọng điệu thanh đạm. Kiếm nhị thập lục, sau kiếm tổ, chưa từng nghe nói có ai luyện thành. Trong hàng thủy tổ, lĩnh hội và tu tập kiếm nhị thập lục có lẽ không khó, nhưng không cần thiết tốn quá nhiều tâm lực vào việc này. Bởi lẽ, chưa kể đến Trường Sinh Bất Tử Giả, trong lịch sử, thời đại đồng thời xuất hiện hai tôn thủy tổ lại càng hiếm hoi. Thay vì tốn nhiều thời gian tu luyện kiếm nhị thập lục, chi bằng tìm kiếm xâm nhập và đột phá trên tu vi. Kiếm đạo là một loại đạo có thể dùng kiếm pháp nghịch song cảnh giới. Dùng kiếm pháp, cưỡng ép chém đứt xiềng xích gông cùm của cảnh giới. Trương Nhược Trần suy tính, nếu Hư Thiên có thể ngộ ra kiếm nhị thập lục, đủ sức một kiếm chém tan hết thảy bình cảnh của bán tổ cảnh, trực tiếp tiến vào bán tổ đỉnh phong. Nếu tu thành kiếm nhị thập thất, thậm chí có thể một kiếm bổ ra thủy tổ lộ, trở thành kiếm tổ tiếp theo. Đương nhiên, dù Trương Nhược Trần tương lai đạt tới thủy tổ chi cảnh, cũng không có nửa phần nắm chắc giúp Hư Thiên lĩnh hội kiếm nhị thập thất. Điều này còn khó hơn cả bồi dưỡng một tôn thủy tổ. Thủy tổ chi lộ, nhất định phải tự mình có thủy tổ căn cơ, thêm cơ duyên phụ trợ, cuối cùng mới cần chí cường giả dẫn đạo. Trương Nhược Trần nói, tham gia phá hủy chủ tế đàn, đích thật là tội danh không nhỏ, tốt nhất nên giấu kín. Ngươi và Tỉnh đạo nhân từng là sư huynh đệ, tình như thủ túc, sau này hành động, hay là ẩn thân tại thế giới thần giới của hắn cho thỏa đáng, cùng tiến cùng lui. Tốt. Hư Thiên sảng khoái đáp ứng, hỏi, Thiên Cơ Bút. Không vội. Trương Nhược Trần lập tức rời đi. Kiếm tâm và kiếm cốt đều bị ngươi luyện hóa, còn muốn đòi lại Thiên Cơ Bút. Nếu không phải lúc dùng người, Trương Nhược Trần nhất định phải bắt Hư Thiên trả cả gốc lẫn lãi. Tỉnh đạo nhân thấy Hư Thiên nhìn mình với ánh mắt không thiện, vội vàng cười làm lành, hắc hắc, Hư sư huynh. Không còn cách nào, huynh cũng biết, là vì ngũ hành quan, ta phải chịu trách nhiệm sinh tử của tu sĩ trong quan. Thi hài Diễm Dương Thủy Tổ vô cùng to lớn ngã xuống, vắt ngang tinh không, vẫn còn liệt diễm thiêu đốt, quang mang nóng bỏng, nhưng đã không còn hồn linh dao động. Một tôn bán tổ cường hoành vô song, có được thi thể thủy tổ, lại quỷ dị vẫn lạc ngay trước mắt vô số người. Nhiều năm về sau, có lẽ nơi này sẽ hóa thành một tòa đại thế giới hình người, như Vân Sơn giới của ma tổ. Bất Tử Chiến Thần, tộc trưởng Huyết Tuyệt, Băng Hoàng không kịp suy nghĩ nguyên nhân, lập tức bỏ chạy vào vết nứt không gian, biến mất trong bóng tối vô tận và hư vô. Thiên Công và Ẩn Thi sớm đã dừng tay, không đuổi theo, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyền rủa sao? Không quá giống. Vừa rồi, quy tắc sinh mệnh và tử vong giữa thiên địa dao động mãnh liệt và rộng khắp. Bán tổ và thủy tổ chung quy có chênh lệch quá lớn, không cách nào cảm ứng được nguồn gốc thuộc pháp. Ngay cả chúa tể đại nhân cũng không kịp ngăn cản, xem ra, người thi thuật ở ngay tinh vực phụ cận, hơn phân nửa là do vị sinh tử thiên tôn kia làm. Thiên Công dùng lôi điện bao bọc toàn thân, cảnh giác quan sát tứ phương. Tu vi của hắn không cao hơn Vương Cảnh Dương bao nhiêu. Có thể giết Vương Cảnh Dương vô thanh vô tức, giết hắn cũng không phải việc khó. Đương nhiên, Mộ Dung chúa tể chắc chắn đã có phòng bị, so với vừa rồi, vẫn nên cẩn thận hơn. Xuyên thấu thân thủy tổ, xóa bỏ hết thảy ý thức hồn linh, thủ đoạn thật lợi hại. Ẩn Thi thấp giọng tự nói. Xuyên thấu thân thủy tổ, không chỉ là nhục thân, mà còn là quy tắc, trật tự, thần khí của thủy tổ. Phòng ngự của thủy tổ tầng tầng lớp lớp. Đây là chỗ tốt của việc đoạt xá thi thể thủy tổ, có thể chống cự nguyền rủa. Nếu khoảng cách đủ xa, thậm chí có thể chống cự nguyền rủa do cường giả thủy tổ thi triển, chỉ chết trong thời gian ngắn. Một lát sau, thần giới tự nhiên sẽ có thủy tổ ra tay. Hơn nữa, nguyền rủa lợi hại, khi vượt qua không gian xa xôi, không thể thi triển một cách trống rỗng, mà phải mượn một vài thứ của người bị nguyền. Thanh âm Mộ Dung chúa tể truyền đến, hôm nay dừng ở đây, mau trở về thất thập nhị tầng tháp. Ẩn Thi và Thiên Công mang theo thi thể Diễm Dương Thủy Tổ, nhanh chóng chạy về thất thập nhị tầng tháp. Mộ Dung chúa tể nói là sinh tử thiên tôn vận dụng sinh tử bộ. Lão thất phu này không chỉ âm hiểm, mà còn có thù tất báo, sau này các ngươi nhất định phải cẩn thận đối phó. Vậy cứ bỏ qua như vậy. Thiên Công hỏi. Vương Cảnh Dương quá coi thường Thủy Tổ, nhiều lần mạo phạm, mới khiến đối phương nắm lấy cơ hội giết gà dọa khỉ. Mộ Dung chúa tể nghĩ ngợi rồi nói tiếp, hiện tại nếu trả thù, khó tránh khỏi va chạm trực diện với vũ trụ thiên đình, được không bù mất. Nếu sinh tử thiên tôn công bố muốn toàn lực phối hợp thần giới xây dựng thiên địa tế đàn, thì cứ nhịn hắn nhất thời. Nếu hắn lật lọng, tiếp tục cản trở, thì ngày tàn của hắn không còn xa. Trước khi Vĩnh Hằng Chân Tể xuất quan, lấy ổn làm chủ, xây dựng thiên địa tế đàn là chuyện quan trọng nhất. Thiên Công âm thầm suy đoán, Mộ Dung chúa tể phần lớn không phải đối thủ của sinh tử thiên tôn, nên mới chỉ có thể chọn sách lược này. Hắn nói, vậy Trì Giao thì sao? Một bán tổ cũng dám phá hoại đại kế của thần giới, thật không thể tha thứ. Mộ Dung chúa tể nói, nữ tử này được Vĩnh Hằng Chân Tể điểm qua tên, bản tọa không tiện tự mình đối phó. Còn các ngươi? Cảm nhận được ánh mắt Mộ Dung chúa tể ném tới, Ẩn Thi nói, được Tán Kim Bạch Hổ, Kim Nghê, Minh Vương tầng 27, ba tầng lực lượng gia trì, dù nàng vừa mới phá cảnh bán tổ, nhưng chiến lực đủ khiêu chiến thủy tổ. Chưa có được thủy tổ huyết dịch và bất tử cốt, ta không phải đối thủ của nàng. Sau khi hấp thu vật chất bạch thương tinh, chiến lực của Ẩn Thi đã không thua Vô Thủ Già Diệp, tiến thêm một bước, có thể so tài cao thấp với Hạo Thiên Mặc Thiên Phạt Thần Khải và Thiên Mổ Mặc Hậu Thổ Giá Y. Thi thể thủy tổ trong danh sách cao cấp nhất chính là Thiên Phạt Thần Khải và Hậu Thổ Giá Y của bọn họ, thậm chí còn mạnh hơn một chút về gia trì chiến lực. Bởi lẽ, đối với việc vận dụng lực lượng thủy tổ trong danh sách cao cấp nhất, họ sẽ thành thạo hơn. Còn Long Lân, vì có thi thể tổ long hoàn chỉnh, chiến lực lại cao hơn Vô Thủ Già Diệp một bậc. Đương nhiên, Ẩn Thi theo đuổi không phải điều này. Dù mạnh đến cấp độ Long Lân, gặp thủy tổ vẫn phải chịu trấn áp. Nếu Trì Giao phá cảnh đến bán tổ trung kỳ, bán tổ đỉnh phong cũng không phải hắn có thể địch. Dựa vào thủy tổ huyết dịch và ba loại áo nghĩa thiên đạo của bất tử huyết tộc, tìm kiếm thủy tổ lộ mới là mục tiêu duy nhất. Mộ Dung chúa tể nói, còn một việc nữa, thiên ma chạy ra khỏi thần giới. Rất có thể, đây cũng là lý do Trì Giao dám khiêu chiến thần giới, phía sau có thủy tổ chống lưng. Vậy vẫn nên lấy xây dựng thiên địa tế đàn làm ưu tiên hàng đầu. Thiên Công nói. Thiên đường giới. Thương Thiên rất hiểu rõ lực lượng của sinh tử bộ, biết rất có thể là do Trương Nhược Trần làm. Dùng phương thức này để giết, hiển nhiên là không muốn đối đầu trực diện với thần giới ở giai đoạn này. Tốt một cái thi yểm, ngay cả bán tổ cũng dễ dàng chú sát, khiến người ta kinh sợ. Thương Thiên tự nói một câu, bị nhiều thần linh thiên đường giới xung quanh nghe thấy. Phong Nham liếc nhìn hắn, nói theo, tiếp theo, thần giới sợ là muốn bắt phe Thi Yểm khai đao, ít nhất cũng phải chém một vị bán tổ, mới cứu vãn được danh dự cách thiên đường giới mát thần miếu sụp đổ đã qua 60 năm. Thiên cung. Thiên phạt thần sơn quanh năm bị thiên phạt thần quang bao phủ, bất kỳ tu sĩ nào cũng không được đến gần. Thiên cung cửu đại chiến thần, Quảng Mục chiến thần, Tăng Trưởng chiến thần, Trì Quốc chiến thần, Đa Văn chiến thần tọa trấn thần sơn tứ phương, thân thể khổng lồ, mặt thần khải, đỉnh đầu diễn hóa thần cảnh thế giới giới hình. Long chủ cùng Trấn Nguyên đi vào dưới thần sơn. Trong bốn vị chiến thần, tu vi mạnh nhất Quảng Mục chiến thần tiến lên nghênh đón, gặp qua Cực Vọng thiên thủ, Trấn Nguyên đại tôn. Thiên tôn đang bế quan tu hành, sớm đã phân phó không nên để bất kỳ tu sĩ nào quấy nhiễu. Long chủ nói, 60 năm trước, Thiên tôn phân phó chúng ta mời chào cùng hợp nhất thái cổ sinh vật, may mắn không làm nhục mệnh, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Vốn định báo cáo công tác, nếu Thiên tôn bế tử quan, ta là thiên quan đứng đầu, liền tự mình an bài những thái cổ sinh vật này. Quản Mục chiến thần châm trước một lát, nói, thiên thủ không có ở đây một giáp này, thiên tôn ngược lại an bài một người quản lý đại sự thiên cung. Thiên thủ có thể cùng người đó thương nghị. Long chủ lần đầu nghe nói việc này, kinh ngạc, là ai vậy, sao chưa từng có tin tức truyền ra? Long chủ không lo lắng vị trí thiên quan đứng đầu bị người đoạt đi, vốn dĩ đây là giao dịch với sinh tử thiên tôn, theo nhu cầu mà thôi. Có người quản lý đại sự thiên cung, hắn cầu còn không được, vừa vặn bế quan tu luyện, trùng kích bán tổ. Đạt tới cảnh giới bán tổ, có tổ long thi hài cùng long sào lực lượng gia trì, sẽ không còn e ngại bất luận tồn tại nào dưới thủy tổ. Quản Mục chiến thần nói, người này chỉ phụ trách tranh chấp giữa các tu sĩ bất diệt vô lượng trở lên trong thiên đình vũ trụ, trước mắt biết được rất ít, về phần là ai, ta không tiện nói. Khó mà nói. Long chủ cùng Trấn Nguyên hiếu kỳ, theo Quản Mục chiến thần chỉ dẫn, đi vào lối vào bí cảnh thiên cung. Tiến vào không gian bí cảnh này. Bán tổ thần khí, bán tổ quy tắc, bán tổ trật tự dày đặc ập vào mặt. Long chủ cùng Trấn Nguyên liếc nhau, trong lòng đã nắm chắc. Chỉ thấy yêu tổ lĩnh to lớn tráng lệ, vượt ngang toàn bộ không gian bí cảnh, núi non san sát, quang vũ phiêu tán, khí tức cổ lão mang theo vận vị vĩnh hằng. Hai gốc ngô đồng thần thụ, một nam một bắc, cùng yêu tổ lĩnh chống lên một tòa đại thế giới không gian khổng lồ. Cái này không khác gì một tòa thủy tổ giới. Trên thực tế, thủy tổ giới yêu tổ vốn dĩ dung nhập yêu tổ lĩnh. Uy áp không gian ở khắp mọi nơi. Hai người không thể phi hành, không thể vượt qua không gian, đành trèo lên Thái Bạch Phong phía bắc yêu tổ lĩnh. Vị này là điện chủ vận mệnh thần điện, hay thủy nữ vương. Trấn Nguyên âm thầm truyền âm cho Long chủ. Không thể phán đoán. Trên Thái Bạch Phong, 12 đạo vận mệnh chi môn cuộn trào, nhưng thần quan A Vi thủy tổ cũng chói lọi, cánh ve tinh linh và cánh chim phượng hoàng cùng tồn tại. Cánh ve và cánh chim lay động, tạo ra sức gió khủng bố. Long chủ nói, khó nói. Có thể khẳng định là, hai người dung hợp, khí tức cường đại đủ sánh ngang cửu tổ vạn đại thần giới. Chỉ là không biết, A Vi dùng hóa thi cấm thuật nuốt phượng thải dực. Hay phượng thải dực dùng di pháp mệnh tổ chiếm thi thể thủy tổ A Vi và thần nguyên. Đây là cuộc tranh giành ngươi chết ta sống. Bại thì thua sạch, biến thành chất dinh dưỡng trên con đường thủy tổ của bên thắng. Công sức hai đời, đồ làm áo cưới. Long chủ và Trấn Nguyên không phán đoán được ai mạnh hơn, mà là ý nghĩ sinh tử thiên tôn. Sinh tử thiên tôn muốn dùng người, thậm chí muốn bồi dưỡng một tôn thủy tổ làm trợ lực, tự nhiên phải lựa chọn giữa Phượng Thải Dực và A Vi. Chọn A Vi, giết Phượng Thải Dực. Sẽ đắc tội địa ngục giới. Chọn Phượng Thải Dực, giết A Vi. Sẽ đắc tội Thi Yểm. Có thể nói, lựa chọn phe địa ngục giới hay Thi Yểm tùy thuộc vào ý niệm của sinh tử thiên tôn. Thi Yểm có thể vì A Vi mà đàm phán với sinh tử thiên tôn. Long chủ và Trấn Nguyên cảm thấy thân ảnh uyển chuyển trên Thái Bạch Phong có lẽ là A Vi. A Vi từng phản bội kiếm giới, gây thương vong không nhỏ, Long chủ có khúc mắc. Nhưng giờ mọi người làm việc cho sinh tử thiên tôn, thêm nữa tu vi đối phương hơn hẳn, hắn chỉ có thể khắc chế. Dù sao, an bài của một tôn thủy tổ không ai dám trái. Leo lên Thái Bạch Phong. Thân ảnh kia, váy dài thần y, tóc xanh như suối, ngồi xếp bằng dưới rễ ngô đồng thần thụ, lưng hướng hai người, mặt hướng hư không vách núi. Rễ cây tráng kiện như thân rồng, một nửa yêu tổ lĩnh, một nửa ở Ly Hận Thiên. Ngoài vách núi hư không lơ lửng đồ ấn bất tử pháp chú. Bên cạnh là tấm ngọc thạch hà đồ. Nàng đang quan ngộ. Long chủ đến đây chủ yếu thỏa mãn hiếu kỳ, muốn gặp đại diện thiên tôn sinh tử thiên tôn chọn. Thấy rồi, liền chuẩn bị rời đi. Hắn tuyệt đối không hạ mình ngưỡng mộ A Vi hay Phượng Thải Dực. Trấn Nguyên không quan trọng, đến rồi nên nho nhã kể lại tình hình thái cổ thập nhị tộc. Đợi nửa ngày, nữ tử đang quan ngộ mới lạnh lùng mở miệng, vậy ngươi chỉ mang về tàn quân ngũ hành ngũ tộc trong 12 tộc. Còn có Long Hoàng và Phượng Hoàng triệu tập bầy rồng và bầy phượng. Trấn Nguyên nói, rồng và phượng nơi đây chỉ là quỷ thú hình thái rồng phượng. Quỷ thú là loạn cổ ma thần áp đặt, có ý vũ nhục. Nữ tử đeo mạng che mặt nói, cực vọng. Nguyên Sinh, Đồ Đằng lão tộc hoàng, Chân Nhất lão tộc hoàng là ngươi mời từ kiếm giới. Hiện tại tàn quân Nguyên Đạo, Đồ Đằng, Chân Nhất đều về kiếm giới. Ngươi nói sao? Ngươi là thiên quan đứng đầu kiếm giới. Long chủ không cảm xúc, nói, trận chiến Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thái cổ sinh vật nguyên khí đại thương. Nhưng tranh đấu quanh thái cổ sinh vật và hắc ám chi uyên kéo dài một giáp, nhiều bên tham gia, hung hiểm vạn phần. Không có Nguyên Sinh, Đồ Đằng lão tộc hoàng, Chân Nhất lão tộc hoàng và kiếm giới tu sĩ Trì Giao nữ hoàng dẫn dắt, thái cổ sinh vật đã diệt tộc. Có thể mang ngũ hành ngũ tộc và Long Phượng nhị hoàng về thiên đình, kiếm giới xuất lực lớn. Nguyên Đạo, Đồ Đằng, Chân Nhất đến kiếm giới là điều kiện của họ. Hồng Mông, Thái Sơ, Thiên Cơ bị các lão tộc hoàng và thần nhạc sư mang đi, biến mất trong vũ trụ. Trong lòng ngươi có vài là được. Nữ tử đeo mạng che mặt hỏi, hỗn độn tộc là sao? Lão tộc hoàng hành động đơn độc. Hỗn độn lão tộc hoàng phá cảnh bán tổ, quỷ dị, dường như độc lập khỏi phe thi yểm. Cuối cùng, dẫn tàn quân hỗn độn tộc biến mất ở âm dương lộ. Trấn Nguyên nói. Nàng nói nhỏ, đi Ngọc Hoàng giới. Trấn Nguyên nói, thần giới đã để mắt đến họ, chắc sẽ tra ở Ngọc Hoàng giới. Xin hỏi Thủy Nữ Vương có muốn gặp Phượng Hoàng, Long Hoàng và tộc hoàng đương nhiệm ngũ hành ngũ tộc. Trấn Nguyên muốn thăm dò nữ tử trước mắt là ai. Diễn xuất không giống Phượng Thải Dực. Tính cách Phượng Thải Dực nghe xong sẽ không hỏi nhiều, không quan tâm lợi ích thiên đình. Ai là thiên quan đứng đầu liên quan gì đến nàng? Cao thủ thái cổ sinh vật nhiều như mây, tự lập một phương, không dễ chết hết. Tộc hoàng, lão tộc hoàng thái cổ thập nhị tộc và quỷ tam hoàng Long Phượng vẫn còn sống vài vị, yếu nhất cũng là cảnh giới bất diệt vô lượng. Lão tộc hoàng được Trương Nhược Trần hóa giải nguyền rủa ý thức, tu vi đạt tới cấp thiên tôn. Nữ tử đeo mạng che mặt mất kiên nhẫn, không cần. Về sau việc nhỏ đừng quấy rầy ta. Cực vọng, ngươi là thiên quan đứng đầu, không biết quyết sách sao. Long chủ không trả lời, không lễ nghĩa, xoay người rời đi. Nàng mạnh. Nhưng chỉ cần hắn phá cảnh bán tổ, sẽ không sợ nàng. Ai đi xa hơn là ẩn số. Ra khỏi bí cảnh yêu tổ lĩnh. Trấn Nguyên nói, thiên tôn hẳn chọn Avi, giá trị thi yểm lớn hơn địa ngục giới không có thủy tổ. Giết Phượng Thải Dực chưa chắc đắc tội địa ngục giới. Trước uy thế thần giới, thiên mổ và phong đô đại đế phải thỏa hiệp, sẽ hợp tác với thiên đình vũ trụ. Ngươi nghĩ vậy? Long chủ nói. Trấn Nguyên kinh ngạc, thiên thủ có ý kiến khác. Long chủ ánh mắt trầm định, quyết sách nàng mâu thuẫn. Vừa muốn tỏ ra quan tâm lợi ích thiên đình vũ trụ, vừa nói việc liên quan đến thái cổ sinh vật là nhỏ, rất bất thường. Trấn Nguyên hồi ức, khác thường tất có yêu. Kệ. An bài của thiên tôn không đến lượt ta khoa tay. Long chủ hỏi, ngươi thấy việc an bài Quan Diễm Hà, Bá Lĩnh, Thời Không Lĩnh ngoài thiên đình, tạo thành phòng ngự thiên đình Thiên Hà và Thiên Lĩnh thế nào? Trấn Nguyên nói, để ngũ hành ngũ tộc giữ thiên đình. Họ có thấy chúng ta nô dịch. Vậy an trí Thời Không Lĩnh đến yêu thần giới, dời Long Phượng nhị tộc qua. Yêu thần giới là chúa tể thế giới Nam Phương vũ trụ. Tài nguyên phong phú, vừa bổ sung thực lực yêu thần giới, vừa cho họ thấy ưu đãi của thiên đình vũ trụ với thái cổ sinh vật. Long chủ nói, yêu tổ lĩnh, dưới Ngô Đồng thần thụ. Phượng Thiên sờ má, vẫn là Avia. Thần khu thủy tổ quá mạnh, quy tắc trật tự lẫn trong huyết nhục, xương cốt, khi chưa lĩnh ngộ đạo pháp trong thần nguyên thủy tổ, không thể thay đổi và nắm giữ quy tắc và trật tự, dung mạo không khôi phục. Sinh tử thiên tôn đã thông báo, trước khi hắn xuất quan, tốt nhất giữ dung mạo Avia. Dù đối mặt thi yểm hay thần giới, lấy thân phận Avia đại diện thiên cung thiên tôn sẽ an toàn hơn. Đây là lời của sinh tử thiên tôn. Phượng Thiên hiểu đạo lý, nhưng vẫn không hiểu vì sao sinh tử thiên tôn chọn nàng, không chọn Avia. Avia đã thức tỉnh ký ức thủy tổ kiếp trước, tu vi và ngộ tính hơn nàng, đạt tới thủy tổ có lẽ cao hơn nhiều. Hơn nữa, nàng biết sinh tử thiên tôn giúp hư phong tẩn dung hợp kiếm cốt và kiếm tâm, giúp lĩnh hội kiếm nhị thập lục. Nàng và hư phong tẩn có giá trị lợi dụng. Nhưng giúp đến mức này, có phải lợi dụng không không quan trọng? Giúp hắn tọa trấn 30,0005, đổi lấy đại cơ duyên, quá hời. Không âm mưu, thì người này có vấn đề. Vấn đề ở đâu? Bồi dưỡng đại dược cấp bán tổ đỉnh phong. Nhưng đại dược cấp bán tổ khác biệt bao nhiêu? Thật gặp một thánh nhân muốn dẫn chúng sinh đối kháng đại lượng kiếp. Phượng Thiên thu tạp niệm, tìm hiểu bất tử pháp chú và đạo pháp trong thần nguyên thủy tổ Avi mới là hàng đầu. Sơ bộ dung hợp công sức hai đời Avi chỉ tăng cảnh giới đến bán tổ trung kỳ. Chỉ khi dung hợp hoàn toàn mới có cơ hội phá vỡ mà vào bán tổ đỉnh phong. Bán tổ đỉnh phong từng là cảnh giới Phượng Thiên nằm mơ cũng không dám nghĩ, là mệnh tổ và Trương Nhược Trần từng bước đưa nàng lên vị trí này. Tư nhân đã qua đời. Nàng sao dám lười biếng? Sao dám thẹn với kỳ vọng của họ? Tuế Nguyệt vội vàng, lại 500 năm qua. Hư Thiên ra khỏi Thiên Phạt Thần Sơn, Kiếm Nguyên Thần Thụ đã dung nhập thể nội, trên mặt và ngực hình thành nhiều đồ án thụ văn màu trắng. Những đường vân này phát ra thần quang, cả người như hóa thân kiếm đạo bản nguyên. Từ hôm nay, Thiên Đình Vũ Trụ nghênh đón thời đại của ta Hư Phong Tẩn. Thủy Tổ không ra, ai dám tranh phong? Hư Thiên hào tình vạn trượng, thần âm truyền ra, giới tôn vạn giới, thiên chủ các đại cổ văn minh, đến thiên cung bái kiến ta. Hắn nhận pháp chỉ Thủy Tổ sinh tử thiên tôn, huấn luyện thần quân thiên đình và trùng tu đại trận vạn giới. Cùng xây dựng thiên địa tế đàn. Thần giới sẽ quấy nhiễu, cản trở việc này, nhưng Hư Thiên không sợ. Dù kiếm nhị thập lục chưa đại thành, cần từ từ thôi, hắn không kịp chờ đợi, muốn thử kiếm với cửu tổ vạn đại thần giới. Cách mài kiếm tốt nhất là chiến đấu đi một lượt đạo pháp nghịch chuyển, tự bạo ngã hình, Trương Nhược Trần liền ngộ ra từ có đến không. Tại Hôi Hải, lại từ không đến có. Khi đó, hắn liền hoàn toàn thấy rõ đại diễn chi lộ, chỉ còn đại diễn bản thân hay là hoàn toàn mông lung. Điều này đại biểu hắn cũng sớm đã là thủy tổ phía dưới cảnh giới cực hạn, chỉ là tu vi còn chưa tăng lên. Có thể nói, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, dù là chỉ hấp thu đạo pháp của người khác, cũng có thể trong thời gian rất ngắn ngưng tụ ra đoàn thứ 46 đạo quan, đoàn thứ 47, đoàn thứ 48, đoàn thứ 49 đạo quan. Vì lắng động tự thân, càng hảo cảm ngộ thiên địa đại đạo, mới lựa chọn chậm lại. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không ở trong Thiên Phạt Thần Sơn, mà là tại dị thời không. Trong cơ thể hắn bay ra một đạo lại một đạo suy nghĩ, như hóa thân ức vạn, thân ảnh trùng điệp, có cảm ngộ chín đại hằng cổ, có suy nghĩ chí tôn thánh đạo, có quy nạp tổng kết 3.000 đại đạo cùng 100.000 tiểu đạo. Trong vũ trụ tồn tại hết thảy quy tắc, tại thời khắc này, không ngừng diễn toán. Với hắn trong thức hải, càng ngày càng rõ ràng. Đã ngưng tụ ra 45 đoàn đạo quan, hoặc đen, hoặc trắng, lấy kỳ diệu quy luật sắp xếp cùng vận hành, có hà đồ cùng lạc thư bóng dáng, lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi một đoàn đạo quan năng lượng ẩn chứa, chỉ ít đều đạt tới thiên tôn cấp độ. Hắn tự như là 45 vị thiên tôn cấp cường giả tập hợp thể, lực lượng bực này, đủ chiến thủy tổ. Mỗi một đoàn đạo quan ở giữa, đều có cuồn cuộn quy luật dòng sông đang lưu động. Trong đó không thiếu có thủy tổ quy tắc. Là Trương Nhược Trần sư lấy minh tổ, thời không nhân tổ, hắc ám tôn chủ, kiếm tổ, bất động minh vương đại tôn, thiên ma, đại ma thần. Vân vân thủy tổ, sau đó vận dụng vô cực thần đạo từng đạo về phát thảo đi ra. Học tập lịch đại thủy tổ đạo, sau đó quy nạp tổng kết. Dẫm tại từng tôn chí cường trên bờ vai, đăng lâm đỉnh tuyệt. Mỗi một vị thủy tổ, đều là dưới chân hắn thềm đá. Giờ phút này, chân thân hắn mi tâm, lơ lửng chính là tổ long Long Châu. Từ Long chủ nơi đó mượn tới. Long Châu này là cùng Long Sào cùng một chỗ, bị Tổ Long đưa tới thời đại này, lấy trợ Long tộc hậu đại đối kháng Trường Sinh Bất Tử Giả cùng đại lượng kiếp. Long Châu hoạt tính kinh người, thủy tổ quy tắc cùng thủy tổ thần khí nặng nề, thắng qua Tổ Long thi hài không biết gấp bao nhiêu lần. Hẳn là Tổ Long tại sinh mệnh lúc tuổi già, đem thể nội Long Châu vượt qua thời gian trường hà, đưa đến tương lai thời đại này. Nó ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, Long chủ tu vi tạm thời còn dừng lại tại thiên tôn cấp. Như đạt tới bán tổ chi cảnh, hắn có thể gánh chịu viên Long Châu này, sau đó tại thể nội từ từ vẫn dưỡng cùng cảm ngộ. Đem Long Châu lực lượng, khống chế đến mức nhất định, hắn thậm chí có thể lấy bán tổ tu vi, nghênh chiến yếu một ít thủy tổ. Đồng dạng đạt được đỉnh tiêm thủy tổ lực lượng, Long chủ thiên tư, ngộ tính, nội tình, không phải kiếp thiên có thể so sánh. Kiếp thiên nếu có thể dựa vào bản thân, tu luyện tới bán tổ cảnh giới, nắm giữ bất động minh vương đại tôn thủy tổ thần nguyên, chiến lực cũng tuyệt đối sẽ không yếu. Long chủ là đang đi con đường của mình, Tổ Long Long Châu chỉ là phụ trợ. Nhưng kiếp thiên lại là đang lặp lại đại tôn con đường, mà lại đi được va va chạm chạm, mỗi tiến lên trước một bước, đều dị thường gian nan. Ước thời gian ngàn năm đi qua. Đoàn thứ 46 đạo quan ngưng tụ ra. Ngàn năm thứ 2 đi qua. Đoàn thứ 47 ngưng tụ thành công. Ngàn năm thứ 4 về sau, ngưng tụ ra đoàn thứ 49 đạo quan. Trương Nhược Trần cũng không có đình chỉ, ý thức cùng thần hồn suy nghĩ, trực tiếp bám vào đến Tổ Long trên Long Châu, như đồng hành đi tại một viên khổng lồ vô biên phát ra thần huy trên tinh cầu. Tổ Long thủy tổ đại đạo bát đại tinh thâm, không nhìn thấy bờ, ngộ không đến cuối cùng. Ức vạn cái Trương Nhược Trần, tại trên Long Châu hành tẩu, mỗi đi một bước đều phải phát thảo một đạo thủy tổ quy tắc. Mỗi đi qua sát na, đều có ức vạn đạo hoàn toàn không giống tổ long thủy tổ quy tắc, bị hắn vẽ phát thảo đi ra. Những này thủy tổ quy tắc, không còn ngưng tụ thành đạo mới ánh sáng, mà là bay về phía 49 đoàn đạo quan, lại đang 49 đoàn đạo quan ở giữa trong dòng sông quy tắc chảy xuôi. Ngộ đạo vong ngã, không biết thời gian trôi qua. Không biết lại qua mấy cái ngàn năm, Trương Nhược Trần bị một tiếng long ngâm bừng tỉnh, phân tán đi ra ức vạn đạo suy nghĩ như bọt khí đồng dạng, tất cả đều tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp, chảy xuôi tại 49 đoàn đen trắng đạo quan ở giữa dòng sông quy tắc, đúng là đều xuất hiện tổ long hình bóng, giống như là một tòa vạn long chạy vội long sao. Đây là tổ long đạo, sắp ảnh hưởng hắn vô cực thần đạo dấu hiệu. Thật là lợi hại tổ long, không hổ là từ xưa đến nay trong vũ trụ mạnh nhất thủy tổ một trong. Ta mới vẽ phát thảo trong Long Châu thủy tổ quy tắc một hai thành, những quy tắc này dung nhập 49 đoàn đạo quan về sau, vậy mà liền vượt trên chư đạo, muốn chiếm cứ chủ đạo. Mà lại, viên Long Châu này hiển nhiên không thể đại biểu tổ long toàn bộ tu vi. Thủy tổ quy tắc cũng chỉ là thủy tổ lực lượng một bộ phận. Trương Nhược Trần vung tay áo ở giữa, đánh tan đầy trời long ảnh. Không dám tiếp tục vẽ phát thảo tổ long tu luyện ra được thủy tổ quy tắc. Trương Nhược Trần có lòng tin, hoàn toàn phân tích Long Châu, ngộ ra tổ long lưu tại trong Long Châu thủy tổ đạo pháp, thời gian này không cần quá lâu. Thậm chí, có thể nhờ vào đó, phá cảnh đến thủy tổ chi cảnh. Nhưng đi đường này, hắn sẽ vĩnh viễn cũng không thể siêu việt tổ long. Tu luyện ra được đạo quan, sẽ dừng lại tại 49 đoàn, không cách nào tiếp tục diễn hóa. Đây không phải hắn muốn. Trương Nhược Trần đứng dậy, thu hồi Long Châu, cảm thụ tu luyện ra 49 đoàn đạo quan về sau, tu vi cùng lực lượng mạnh yếu biến hóa. Sau một khắc, lấy hai tay làm trung tâm, thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành nhau nhau hiển hóa ra ngoài, cùng 49 đoàn đạo quan cùng tồn tại. Không ngừng diễn tính, không ngừng cuốn quanh. Hay là thấy không rõ đại diễn, phía trước đều là mê vụ. Nếu không cách nào tự nhiên diễn hóa ra đoàn thứ 50 đạo quan, vậy ta liền cưỡng ép ngưng tụ. Trương Nhược Trần điều khiển lưu động tại 49 đoàn đạo quan ở giữa các loại quy tắc cùng thần khí, hướng trên đỉnh đầu hội tụ, muốn tại trung cung vị trí ngưng tụ đoàn thứ 50 đạo quan. Vô luận là Hoa Hoàng, hay là viễn cổ luyện khí sĩ, cũng hoặc là đạo gia tiên hiền, suy tính kết quả, đại diễn số lượng đều là 50. Đại diễn số lượng, đại biểu là vũ trụ tạo ra cùng biến hóa. Là thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, ngũ hành biến hóa một lần quy nạp tổng kết. Nhưng, viễn cổ luyện khí sĩ cho là, nhân lực không cách nào làm cho đại diễn số lượng viên mãn, tự như người không có khả năng biết rõ vũ trụ đủ loại biến hóa, 49 chính là cực hạn. Đạo gia tiên hiền thì là cho là, 49 đời biểu chính là vũ trụ biến hóa định số. Còn lại một thì là biến số. Cho nên, một cái kia một không cách nào nắm giữ. Trương Nhược Trần nhận định nhất định phải tu luyện thành đại diễn, nắm giữ 50 số lượng, mới tính đạt tới thủy tổ cảnh giới nguyên nhân, chính là thủy tổ đạo, nhất định phải là viên mãn đạo. Thủy tổ nhất định phải là có thể điều động toàn bộ vũ trụ thiên địa chi lực mới được. Điều động tốc độ, có lẽ có sắp có chậm. Vận dụng phương thức, có lẽ có chia cao thấp. Đối với thủy tổ nhục thân quẩn dưỡng, có lẽ có tràn đầy cạn. Nhưng cái này nhất định phải là cơ sở. Chính là thủy tổ có thể điều động toàn bộ vũ trụ thiên địa chi lực, cho nên mới có tư cách, ở một mức độ nào đó không sợ trường sinh bất tử giả, mới có một chút có thể cùng trường sinh bất tử giả đồng quy vu tận. Thủy tổ cũng mới có thể được xưng là thủy tổ, có thể đặt chân vũ trụ, trở thành một phương chi kỳ thủ. Hồng Mông Hắc Long thảm đạm hạ tràng là quá nhiều nhân tố tạo thành. Như hắn như thi yểm đồng dạng cẩn thận chặt chẽ, thần giới trường sinh bất tử giả muốn trấn áp hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đương nhiên, thất thập nhị tầng tháp uy lực kinh khủng, cũng là cải biến vũ trụ cân bằng nhân tố trọng yếu. Đoàn thứ 50 đạo quan vừa mới ngưng tụ ra một đoàn hư ảnh, mặt khác 49 đoàn đạo quan liền chấn động kịch liệt đứng lên. Toàn bộ vũ trụ lực lượng giống như đều vượt trên đến, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thần hồn muốn bị xé rách đồng dạng, chỉ có thể lập tức dừng lại. Cưỡng ép vì đó, quả nhiên là phải gặp thiên địa phản phệ. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác đã đầy đủ cường đại, nhưng cùng thiên địa so sánh, nhưng lại còn chưa đủ mạnh. Cho dù là tu vi đạt tới minh tổ cùng thần giới trường sinh bất tử giả cấp độ, vẫn như cũ không sánh bằng thiên địa, nếu không bọn hắn cũng sẽ không là đại lượng kiếp buồn rầu. Trương Nhược Trần hai tay chậm rãi nắm giơ lên. Trong tay trái không là hà đồ 55 đoàn hắc bạch đạo quan thiểm nhấp nháy, sắp xếp tại ngũ hành ngũ phương. Trên tay phải không là lạc thư 45 đoàn hắc bạch đạo ánh sáng, khảm nạm ở trong cửu cung. Hai bức hình này là minh tổ cùng Hoa Hoàng diễn tính ra đến, là bọn họ đạo pháp góp lại thể hiện. Trương Nhược Trần vô cực thần đạo, ngũ hành đằng sau biến hóa, chính là căn cứ hai bức hình này diễn tính ra đến, muốn chỉnh hợp Hà Đồ cùng Lạc Thư đem Minh Tổ cùng Hoa Hoàng Đạo Thống vừa đến cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua. Hắn quanh người cảnh tượng, xuất hiện biến hóa. Hà Đồ cùng Lạc Thư trùng điệp, hóa thành 100 ngôi sao. 100 biến 10.000, 10.000 biến 100 triệu. Rất nhanh, hắn đưa thân vào một tòa mênh mông vô biên tinh hải, trên dưới trái phải đều là lộng lẫy tinh vân cùng sương mù, giống như là một tòa chân thực tồn tại vũ trụ. Mỗi một viên tinh thần đều giống như mọc ra cái đuôi, do một cây có lẽ vài gốc ẩn hình tuyến, cùng một con sông lớn hình thái tinh vân tương liên, như vạn lưu hợp thành sông. Cái này cùng lúc trước hắn tiến vào kỳ vực, trong nội bộ hư đỉnh nhìn thấy tinh không rất giống. Vùng tinh không kia là Minh Tổ lưu lại đạo, là Hà Đồ cụ tượng hiện ra. Đây là Trương Nhược Trần đem ký ức chiếu ảnh đến nơi này, lại một lần nữa nghiên cứu Minh Tổ chi đạo cùng Hà Đồ. Thủy Tổ đem kiếm đạo, quang minh, tử vong các loại tu luyện ra được quy tắc thần văn, cô động thành Thủy Tổ cấp kiếm đạo, quang minh, tử vong quy tắc thần văn. Đồng thời, cũng tu luyện ra chỉ thuộc về chính mình thần đạo quy tắc, Minh Tổ cũng không ngoại lệ có lẽ, ta cũng hẳn là tu luyện Thủy Tổ quy tắc thuộc về riêng mình. Đoàn thứ 50 đạo quang, hẳn là cần vô cực Thủy Tổ quy tắc mới có thể ngưng tụ, từ đó thống nhất và chỉnh hợp 49 đoàn đạo quang còn lại. Trương Nhược Trần tự nhận, nhiều năm tu luyện, đã hiểu rõ thấu triệt về vô cực thần đạo. Nhưng khi thật sự cần phát họa một đạo vô cực quy tắc, hắn mới phát hiện mình hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Rốt cuộc, vô cực là gì? Trương Nhược Trần khổ tư. Rồi chìm vào hồi ức sâu sắc. Bước chân vào con đường vô cực thần đạo là bởi vì khi thành thần, thần nguyên và khí hải bị kình thiên đánh nát, con đường tu hành bị chặt đứt. Bất đắc dĩ, đành phải đem một thân tu vi và cảm ngộ truyền cho Trì Giao, để nàng tu thành tam thập tam trọng thiên. Mang theo kỳ vọng của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần, nàng gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhất, đối mặt với tiểu lượng kiếp của kẻ trường sinh bất tử và đại lượng kiếp của thiên địa. Mất đi tất cả, tu vi tận không, già nua suy bại. Chính trong trạng thái vô này, Thái Cực ra đời. Thái Cực còn có thể lý giải là một vòng tròn hữu giới vô biên. Vậy vô cực là gì? Khi đó là một trạng thái như thế nào? Tiên Hiền nói, vô cực vô giới vô biên, vô hình vô tượng, vô thủy vô chung, vô cùng vô tận. Nếu hết thảy đều không, thì làm sao có thể ngưng luyện ra quy tắc hữu hình? Trương Nhược Trần chìm trong trầm tư khô tọa thật lâu. Chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ cùng một chỗ, quy tắc quanh người dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ thành một đạo. Đây là ngũ hành quy tắc hợp nhất ngũ hành. Ai? Đây không phải điều hắn muốn. Suy nghĩ lại nổi lên, lại dung hợp tứ tượng, sáng chế một đạo quy tắc. Đây là tứ tượng quy tắc, không phải ta muốn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại lần lượt dung hợp ra lưỡng nghi quy tắc và thái cực quy tắc. Thậm chí, hắn còn xoay quấn, rèn luyện lại thái cực quy tắc, lưỡng nghi quy tắc, tứ tượng quy tắc, ngũ hành quy tắc đã dung hợp ngưng luyện ra, hóa thành một đạo quy tắc cường đại tráng kiện hơn. Sử dụng loại quy tắc này, Trương Nhược Trần thôi diễn, cảm thấy hẳn là có thể phá cảnh thủy tổ, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Nhưng đây tuyệt đối không thể xưng là vô cực quy tắc, bởi vì nó không có đặc tính vô cực. Tu luyện theo con đường này, có lẽ là một loại đạo không thua kém vạn tượng vô hình. Tương lai có thể đạt tới độ cao của Hắc Ám Tôn Chủ thời kỳ đỉnh phong, có thể sánh ngang địa vị của Minh Tổ và những kẻ trường sinh bất tử của thần giới. Nhưng tuyệt đối không thể đạt tới độ cao vô hạn. Trong không gian chi đạo, vô hạn là nhất, vạn tượng vô hình thứ hai. Trương Nhược Trần gánh trên vai nguyện cảnh của quá nhiều người, muốn đối kháng kẻ trường sinh bất tử. Nếu chỉ tu luyện ra đạo mạnh mẽ như bọn hắn, vậy hắn vĩnh viễn khó có khả năng là đối thủ của kẻ trường sinh bất tử. Bởi vì mỗi một kẻ trường sinh bất tử đều tu luyện lâu hơn hắn. Ta từ có đến không, từ không tới có. Lại từ có đến không, từ không tới có. Trước sau đã trải qua hai lần, nếu không biết vô cực là gì, làm sao có thể từ không tới có. Trong cấp độ sâu của ý thức, ta nhất định là biết. Hoặc là, ta đã từng biết. Một khoảnh khắc nào đó, ta nhất định là biết. Trương Nhược Trần không ngừng lẩm bẩm. Mỗi một câu nói đều như mâu thuẫn lẫn nhau, không có đầu mối. Nhưng thời gian dần trôi qua. Hắn như bắt được gì đó, ánh mắt chợt trở nên sáng tỏ. Ta từng nghịch chuyển đạo pháp, hóa thành vô cực, tự bạo ngã hình. Vậy đẩy ngược đạo pháp, chẳng phải có thể suy tính ra vô cực. Trương Nhược Trần cởi mở cười một tiếng dài, rồi điều khiển 49 đoàn đạo quang, phóng tới ngũ hành tứ tượng. Oanh! Oanh! Oanh! 49 đoàn đạo quang bao phủ bên trong ngũ hành tứ tượng, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Lần này, Trương Nhược Trần không muốn nghịch chuyển đạo pháp tự bạo, mà muốn đẩy ngược vô cực dưới sự điều khiển của mình. Cho nên độ khó cực lớn. Mỗi một bước đều phải cẩn thận khống chế. Ngũ hành tứ tượng dần dần chuyển hóa về lưỡng nghi. Lưỡng nghi lại thoái biến thành thái cực, hóa thành một vòng tròn. Khi vòng tròn thoái hóa về vô cực, dần dần tản ra, thời gian vậy mà bắt đầu đảo lưu. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy mình như trở lại năm xưa, đi theo Tu Di Miếu, nghịch thời gian Trường Hà mà lên, hướng về quá khứ vừa mới bắt đầu. Đi về 10 vạn năm trước, lại nhìn thấy hình ảnh Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc. Trải qua Trung Cổ ngắn ngủi. Đi về Thượng Cổ, nhìn thấy Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Nho Tổ thứ hai, thân ảnh tuyệt đại của Thiên Ma. Tận mắt nhìn thấy sự phồn thịnh và sáng chói của Nho Đạo, Thái Cực Đạo, Phật Đạo, nhìn thấy chư thần thánh giới san sát. Có người tay cầm quạt lông, có người lấy khăn buộc đầu, có người phổ độ chúng sinh, có người lấy kỳ hội bạn. Tiếp theo là Loạn Cổ, Huyền Cổ, Thần Cổ, Minh Cổ, Viễn Cổ. Lần này, hắn nhìn càng thêm rõ ràng, thấy được Đại Ma Thần chinh chiến toàn vũ trụ, nhìn thấy Minh Quang chiếu rọi một thời đại, nhìn thấy tinh thần bất khuất cầu tiên vấn đạo của luyện khí sĩ Viễn Cổ. Xuyên qua Hoang Cổ, Thái Cổ, Thái Sơ. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần đại lượng kiếp, đã trải qua bao nhiêu lần vũ trụ khởi động lại. Rốt cuộc, Trương Nhược Trần lại một lần đứng ở phía dưới kỳ điểm. Hết thảy đều an tĩnh lại, hết thảy phồn hoa và ồn ào náo động đều biến mất. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, mình không thật sự trở về quá khứ. Mà là đạo pháp đẩy ngược ra rất nhiều người và sự việc trong quá khứ. Giờ khắc này im ắng không màu, hắn đốn ngộ. Đốn ngộ khoảnh khắc này, thân thể hắn biến mất tại dị thời không, như biến thành vô. Rồi xuất hiện bên trong kỳ điểm. Kỳ điểm, điểm ban sơ của hết thảy trong vũ trụ, không có gì cả, là vô cực chân chính, vô giới vô biên. Đứng ở nơi này, có thể dọc theo thời gian Trường Hà, nhìn thấy vũ trụ trải qua từng kỷ nguyên, các loại đại đạo, ngàn vạn vật chất, các tộc sinh linh đều ở trong đó. Đây chính là từ không tới có, vô cùng vô tận. Đợi Trương Nhược Trần mở mắt, phát hiện mình đã không còn ở thiên đình, mà xuất hiện ở Hải Thạch Tinh Ổ, cách đó không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Hải Thạch Tinh Ổ là nơi sinh ra không gian, vật chất, tinh thể trong vũ trụ. Bên trong Hải Thạch Tinh Ổ, kỳ vực mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra không gian và vật chất, phóng thích năng lượng khủng bố. Thủy Tổ cũng không thể tới gần, là vũ trụ chi tâm chân chính. Nhưng kỳ vực biến mất. Không. Không biến mất. Kỳ vực xuất hiện trong huyền thai của Trương Nhược Trần, hóa thành đoàn thứ 50 đạo quan. Trương Nhược Trần tâm cảnh bình thản tự nhiên, nhìn 49 đoàn đạo quan vần quanh quanh người, vận hành huyền diệu như vậy, thủy tổ quy tắc giống như từng dải ngân hà. Thổi ra một hơi, lập tức hóa thành vũ trụ phong bạo. Trong tinh không, không gian và vật chất mới không ngừng đản sinh. Một ý niệm, từ không sinh có. Không gian tăng trưởng, vật chất vô tận. Trong toàn bộ vũ trụ, thủy tổ đều bị kinh động. Kỳ vực biến mất. Mộ Dung Chúa Tể thần sắc kinh biến mất tại thất thập nhị tầng tháp. Đợi hắn đuổi tới Hải Thạch Tinh Ổ, nơi này đã trở nên tinh quang ảm đạm, mất đi hết thảy huyền bí, trống rỗng, không khác gì những tinh vực khác trong vũ trụ. Thi Yểm và Hắc Ám Tôn chủ lần lượt tìm hành đến tinh vực phụ cận, chạm mặt nhau, trong lòng đều chấn kinh đến tột đỉnh. Hẳn là thần giới làm. Sau khi Minh Tổ chết, chỉ có hắn có khả năng lấy đi kỳ vực. Hắc Ám Tôn chủ tâm tình nặng nề. Thi Ma Đạo, gần 30.000 năm, Thiên Địa Tế Đàn đã xây dựng đến 7-8 phần. Thần giới lấy đi kỳ vực, hẳn là để chuẩn bị cuối cùng cho việc phát động tiểu lượng kiếp. Thời gian không còn nhiều cho chúng ta. Sau khi thương diệu bộc phát, tốc độ sinh ra không gian và vật chất của kỳ vực đang chậm dần, tác dụng đối với vũ trụ đang yếu bớt. Nhưng ý nghĩa tồn tại của nó, không gì có thể so sánh được. Nắm giữ kỳ vực, chẳng khác nào trở thành trung tâm vũ trụ. Sau khi Mộ Dung Chúa Tể, Thi Yểm, Hắc Ám Tôn chủ rời đi, lại có mấy thân ảnh tuần tự đi vào phụ cận Hải Thạch Tinh Ổ, cảm giác suy tính một phen rồi lặng lẽ rời đi. Trận chấn động này chỉ vừa mới bắt đầu. Theo Bán Tổ, Thiên Tôn cấp, Bất Diệt Vô Lượng phát hiện kỳ vực biến mất, Hải Thạch Tinh Ổ ảm đạm, tất cả tu sĩ đều ý thức được vũ trụ sẽ có biến đổi lớn, tận thế thật sự đến. Không lâu sau, một tin tức lan truyền ra tại từng đại thế giới, kỳ vực không phải bị người lấy đi, mà là tự nhiên biến mất. Điều này mang ý nghĩa kỷ nguyên này kết thúc, đại lượng kiếp sắp đến. Vũ trụ sắp khởi động lại Tây Thiên Phật giới, Tẩy Tướng Trì. Một vị tăng nhân trẻ tuổi, ước chừng 20 tuổi, khoác trên mình bộ thiền y vải bố màu xám đã sờn cũ. Gương mặt hắn phong trần mệt mỏi, dường như đã trải qua vô số gió sương, làn da thô ráp vàng như nến. Hắn chậm rãi bước về phía bờ ao nở đầy hoa sen. Thân hình hắn vẫn thẳng tắp như vậy, ánh mắt sáng ngời, cơ trí, đồng thời toát lên vẻ trầm tĩnh ôn hòa. Trở về rồi. Phàm Trần ngồi bên bờ ao lên tiếng. Gió thổi nhẹ, những chiếc lá sen chập chờn lay động. Lần này ngươi đi địa hoang vũ trụ cũng đã vạn năm, có thu hoạch gì không? Hắn hỏi. Bẩm sư tôn, địa hoang vũ trụ rộng lớn hoang vu, thật thậm chí còn hơn cả thiên đình và địa ngục. Nhân văn phong tục ở đó hoàn toàn khác biệt, nhưng Phật đạo lại rất thịnh hành. Đệ tử đã đến miếu Địa Tạng Vương, đến hỏa vực, đến dòng sông Tam Đồ cổ xưa tàn phá 3 vạn năm trước, phong ba minh vẫn hạo kiếp vẫn chưa hoàn toàn tan biến, thường xuyên có những tà ma mới nương nhờ vào hỏa vực chi lực và kiếp ba cho tàn khí mà sinh trưởng. Tăng nhân trẻ tuổi tiếp tục, cũng may Bảo Châu Địa Tạng là bậc thần thánh Phật môn có đại pháp lực và đại trí tuệ, những tà ma này không thể thành tài được. 3 vạn năm qua, nàng đã dẫn dắt Phật tu địa hoang vượt qua gian khổ, trong kiếp ba nở rộ sinh cơ. Đây là lễ vật mà nàng nhờ đệ tử mang đến cho sư tôn. Tăng nhân trẻ tuổi lấy ra một bầu rượu được chạm khắc các loại phạn văn Phật giáo, dâng lên. Phàm Trần cười ha ha, nhận lấy bầu rượu, lớn tiếng, những năm này, ta thèm cái vị này. Rượu ngon Bảo Châu Địa Tạng có lòng tinh thần, vì sư thấy tu vi ngươi đã đạt tới thượng vị thần, ký ức đã khôi phục rồi chứ. Trương Tinh Thần lộ vẻ khổ sở, khôi phục rồi. Chuyến đi địa hoang vũ trụ này, đệ tử mới biết, năm đó phụ thân đã đúng. Một trận chiến đấu dư ba, ảnh hưởng quá lớn. Minh vẫn chi chiến, hỏa vực xung quanh hơn ngàn năm ánh sáng cũng hóa thành hư vô, tất cả tinh cầu và đại thế giới đều bị hủy diệt. Phạm vi dư ba trùng kích còn xa hơn, không biết bao nhiêu sinh linh bỏ mình, tàn tật, trôi dạt khắp nơi, đau mất người thân. Họ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ còn lại một đời gian khổ. Chỉ khi tự mình đến đó, tận mắt chứng kiến, mới có thể cảm nhận được. Những cuộc chiến sinh tử như vậy, tạo thành kiếp ba, khó mà tránh khỏi. Nhưng luận bàn võ đạo thì có thể khống chế, cần cân nhắc hậu quả. Năm đó ta khinh cuồng, phạm phải sai lầm lớn. Lịch kiếp thế gian, hành tẩu địa hoang, mới thực sự biết được nhân gian khó khăn, sinh mệnh trân quý, tu luyện ý nghĩa. Cũng mới biết được, lực lượng không phải để chiến đấu, mà là để khống chế nó, thực hiện tâm nguyện, bảo vệ những gì ta trân trọng, và lựa chọn những gì nên bỏ. Sư tôn, đệ tử thật sự sai rồi. Phàm Trần gật đầu, là phụ thân ngươi năm đó tìm ta, nhờ ta dẫn dắt ngươi tu hành. Ông ấy nói, ta có thể từ trong vạn tướng Hồng Trần lịch kiếp trở về, tự nhiên có thể giúp ngươi luyện tâm cứu rỗi. Ngươi Hồng Trần chưa dứt, vi sư cũng chưa ban cho ngươi pháp danh, chưa tính là nhập không môn. Nếu đã khôi phục ký ức, hãy về nhà đi. Trương Tinh Thần quỳ xuống dập đầu, đệ tử nguyện dùng quãng đời còn lại để cứu rỗi tội ác, mong Phật tổ chứng giám. Phàm Trần bẻ một chiếc lá sen xanh ngắt, cầm trên tay như quạt hương bồ, cười nói, mưa lớn không thấm cỏ không rễ, đạo pháp rộng chỉ độ người hữu duyên. Vi sư là tăng chứ không phải Phật, không thể thành toàn cho ngươi. Sư đồ duyên phận của chúng ta đã hết. Trương Tinh Thần vẫn quỳ, miệng niệm kinh văn. Phàm Trần nói, ngươi dù sao cũng nên về gặp mẫu thân một lần. Chắc chắn bà ấy là người đau lòng và nhớ ngươi nhất. Hơn 3 vạn năm, ngươi có nghĩ bà ấy đã cảm thấy thế nào không? Là ta bất hiếu, là ta thẹn với mẫu thân. Trương Tinh Thần cuối cùng cũng ngừng tụng kinh, lệ nóng doanh tròng. Không còn thấy chút tà tính và kiêu ngạo ngày xưa. Hắn dập đầu 3 cái thật sâu với Phàm Trần, rồi rời khỏi Tẩy Tướng Trì. Tẩy Tướng Trì lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve kêu. Phàm Trần lại uống một ngụm rượu, bên tai truyền đến tiếng sáo du dương. Ô, Phàm Trần cảnh giác, đứng dậy. Ánh mắt đảo quanh mặt nước mờ ảo. Chỉ thấy một nữ tử mặc áo xanh như bước ra từ tranh vẽ, đứng giữa Tẩy Tướng Trì, thổi sáo. Mặt nước và bầu trời hòa là một, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và du dương khó tả. Phàm Trần nhanh chóng thoát khỏi tiếng sáo. Hắn phát hiện, có một bóng người lướt qua phía sau, hướng bà xa thế giới mà đi. Thật to gan. Phàm Trần dịch chuyển thân hình, định ngăn cản. Nhưng tiếng sáo bỗng trở nên dồn dập, nhanh chóng vang vọng bên tai. Phàm Trần đành phải từ bỏ việc ngăn cản thân ảnh kia, trở tay đánh về phía sau lưng nữ tử áo xanh. Thanh y đưa sáo ra, nghênh đón một kích của Phàm Trần. Bành! Trong tiếng nổ, vô số quy tắc trật tự xen lẫn, phía trên Tẩy Tướng Trì hình thành một chiến trường dị thời không rộng lớn. Thanh y bị đánh bay, đáp xuống mặt nước, ôm quyền hành lễ, đại phạm thiên quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử xin bái hạ phong. Nhưng, tại Tây Thiên Phật giới giao thủ, đại sư chỉ sợ không chiếm được thượng phong. 3 vạn năm qua, tu vi của Phàm Trần đã tiến bộ vượt bậc, gần đạt tới đỉnh phong bán tổ. Nhưng như Thanh y đã nói, tại Tây Thiên Phật giới giao thủ, hắn bị bó tay bó chân. Điều đầu tiên hắn phải tính đến không phải là chiến thắng, mà là làm sao để dư âm chiến đấu không lan ra ngoài, gây ra tai họa diệt giới. Vì vậy, ngay khi xuất thủ, hắn đã sử dụng quy tắc trật tự để tạo ra chiến trường dị thời không, bao phủ hai người. Ngươi là ai? Bần tăng chưa từng nghe nói đến ngươi trong vũ trụ này. Ngươi thuộc phe nào? Phàm Trần hỏi. Đối phương có thể đỡ được một chưởng của hắn mà không hề bị thương, chắc chắn là bán tổ. Giữa thiên địa, làm sao có thể tự nhiên xuất hiện một tôn bán tổ? Chắc chắn phải có dấu vết. Nhưng phàm trần suy tính kỹ càng, lại phát hiện nữ tử này không hề có thiên cơ. Không có quá khứ, cũng không có tương lai. Rõ ràng, phía sau nàng có thủy tổ che chở, xóa đi thiên cơ và vết tích. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, phàm trần lập tức muốn xông ra khỏi chiến trường dị thời không, trở về bà sa thế giới. Đại sư, xin dừng bước, ta vẫn chưa được lĩnh giáo sự huyền diệu của vạn Phật chiếu càn khôn. Thanh y che mặt bằng mạng che mặt, như gió thoảng mây bay, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn phàm trần. Ống sáo trong tay như lợi kiếm, xé rách Phật hoàng hộ thân của phàm trần, điểm về phía sau lưng, khiến phàm trần không thể không dừng lại nghênh kích. Một mặt khác, lão tử quỷ quay trở lại, lấy đi bầu rượu mà phàm trần để trên tảng đá, hài lòng tiến vào bà sa thế giới. Ha! Quả nhiên là rượu ngon, một tên hòa thượng uống rượu làm gì, thật lãng phí. Lão tử quỷ nốc một ngụm lớn, lão đảo bước vào sâu trong bà sa thế giới, phá giải các trận pháp và cấm chế, cuối cùng cũng nhìn thấy nhị quân thiên bị giam giữ. Nhờ sự chỉ điểm của vị cô nương kia, tinh thần lực của hắn đã tiến bộ vượt bậc, đạt tới cấp 93. Trên bệ đá đường kính ba trượng, nhị quân thiên bị phong ấn, thần liên trói chặt thân thể, nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như một khối đá hình người. Đây chính là thiên chúng thủ chúng. Hơi thở thật mạnh mẽ, khó trách Thanh Lộc lão nhi nói hắn có được chiến lực sánh ngang hạo thiên. Lão tử quỷ gõ gõ vào người nhị quân thiên, cờ bắp rắn chắc như đồng. Thanh Lộc thần vương vốn dĩ nói với Thạch Cơ nương nương rằng nhị quân thiên đã chết. Dù sao, nhị quân thiên biết quá nhiều chân tướng hôi hải. Nếu để thi yểm biết hắn còn sống, chắc chắn chúng sẽ tìm cách cứu viện. Đến lúc đó, rất nhiều lời nói dối của Thanh Lộc thần vương sẽ bị vạch trần. Trương Nhược Trần đích thực đã bố trí thủ đoạn trong ý thức hải của nhị quân thiên, xóa đi một phần ký ức của hắn. Nhưng tu vi của nhị quân thiên quá cao thâm, ý chí tinh thần cường đại, khó đảm bảo sẽ không xảy ra sơ suất. Thanh Lộc thần vương không dám mạo hiểm tính mạng của mình. Nhưng ba vạn năm sau, Thanh Lộc thần vương cuối cùng vẫn lỡ lời trước mặt Trương Nhược Trần, dẫn đến chuyện hôm nay, Thanh Y và lão tử quỷ cùng nhau đến Tây Thiên Phật giới tìm cách cứu viện. Nhị quân thiên bỗng nhiên mở mắt, còn ngươi đỏ rực như dung nham. Lão tử quỷ bị chấn lui lại hai bước, đứng vững rồi nói, nhị quân thiên, lão phu mệnh đến cứu ngươi. Vũ trụ đại loạn sắp tới, ngươi nên xuất thế. Nhị quân thiên lại nhắm mắt, không hề hứng thú với việc ra ngoài. Minh tổ đã chết, tín niệm trong lòng hắn sụp đổ. Đừng nói là trốn khỏi đây, ngay cả vũ trụ sinh diệt cũng không liên quan đến hắn. Lão tử quỷ lấy ra một tấm bùa chú như ngọc thước, nói, đây là vạn đạo phù khải do chủ nhân ta tự tay luyện chế, uy năng còn hơn cả vạn tinh nhiên kim giáp của ngươi. Mặc vào khải này, ngươi chắc chắn có thể phá vỡ phong ấn, trốn khỏi bà sa thế giới. Nhị quân thiên chỉ đáp lại một chữ, cút. Hả, ngươi bị nhốt đến ngu người rồi à? Lão tử quỷ đột nhiên nghĩ ra điều gì, ghé sát tai nhị quân thiên, thấp giọng nói một câu. Câu nói này là lời nhắn của cô nương. Nghe xong, nhị quân thiên lập tức ngẩng đầu, như mãnh sư thức tỉnh, trong mắt bùng lên thần quang rực rỡ như mặt trời. Xiềng xích trên người phát ra tiếng ầm ầm, khí thế của hắn cường hoành vô biên, nói, dẫn ta đi gặp nàng. Vậy ngươi phải thoát khỏi đây trước đã. Lão tử quỷ nhún vai, nghĩ nghĩ, nhìn thấy lá bùa trong tay, vỗ trán một cái, quên mất, ngươi còn chưa mặc vạn đạo phù khải. Phong ấn do lão đạo sinh tử kia bày ra, chỉ có lá bùa này ẩn chứa lực lượng, mới có thể phá vỡ thiên cung. Hơn phân nửa trong nhị thập chư thiên của thiên đình đã tề tựu. Các đại cường giới cùng cổ văn minh đều có cường giả cấp thần vương, thần tôn tìm đến. Thời gian thần điện, không gian thần điện, chân lý thần điện, ngũ hành quan, trận diệt cung. Lãnh tụ các đại thế lực đều tụ tập đông đủ. Kỳ vực biến mất, thiên hạ xôn xao. Không ai có thể ngồi yên, đều cảm thấy tận thế có thể sẽ sớm giáng lâm. Đại lượng kiếp có lẽ còn vài vạn năm nữa, nhưng tiểu lượng kiếp thì sao? Trường sinh bất tử giả cùng thủy tổ nhất định sẽ sớm hành động. Cơ thiên giờ đây phong quang vô hạn, xung quanh hắn vây quanh rất nhiều cường giả cấp thần vương, thần tôn. Hắn từng được mời đến thất thập nhị tầng tháp, tiến vào hắc hải tu luyện, hấp thu hồng mông hắc long vĩnh sinh thần hồn cùng thủy tổ vật chất, đã phá cảnh đến thiên tôn cấp. Thiên đình vũ trụ rốt cuộc không ai có thể lay chuyển vị trí chư thiên của hắn. Hắn là người thân cận nhất với chư thiên thần giới. Ba vạn năm qua, hắn tu kiến thiên địa tế đàn, đạt được vô số chỗ tốt và tiện lợi. Cơ gia nhờ đó hưng thịnh lớn mạnh, vô số thần linh đại thế giới phải phụ thuộc. Nghe nói tinh thần ý thức của Hồng Mông Hắc Long đã bị ma diệt triệt để. Ngay cả vĩnh sinh thần hồn cùng thủy tổ vật chất cũng bị tu sĩ thần giới hấp thu. Một đời thủy tổ, chết thật thê thảm. Chẳng lẽ đây là tuyên cáo thái cổ sinh vật triệt để rời khỏi vũ đài lịch sử? Nhỏ tiếng thôi. Thiên đình vũ trụ cũng có một ít tàn đảng thái cổ sinh vật đấy, để bọn chúng nghe được thì không hay. Cơ Thiên lên tiếng, kỳ vực biến mất, chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Nếu là tự nhiên tiêu vong, báo hiệu quy tắc thiên đạo sẽ phát sinh biến đổi lớn. Không gian nói không chừng sẽ sụp đổ, đại thế giới và tinh cầu e rằng không thể duy trì trạng thái rắn. Nếu là bị tà dị thủy tổ lấy đi, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Dù là tình huống nào, cũng cho thấy vũ trụ chấn động lớn thực sự sắp đến. Mộ Dung Chúa Tể tất nhiên chỉ có thể nuốt chửng trước một bước tinh thần ý thức còn sót lại không nhiều của Hồng Mông Hắc Long, để tránh lại có kẻ không biết trời cao đất rộng đến nghĩ cách cứu viện, làm tăng thêm biến cố. Một vị giới tôn của cường giới xếp hạng thứ 100 nói, chẳng phải tinh thần lực của Mộ Dung Chúa Tể lại có thêm tiến bộ. Thủy Tổ há lại chúng ta có thể nghị luận. Ánh mắt Cơ Thiên nghiêm nghị. Vị cường giới tôn kia đành ngượng ngùng cười làm lành, cúi đầu, không dám nói thêm lời nào. Hồng Mông Hắc Long chỉ là nắm xương khô trong mộ mà thôi, chết thì cũng chết. Nhưng nói thái cổ sinh vật diệt vong như vậy, các ngươi coi thường ai? Chưa kể vị kia ở thần cổ sao, ngay cả hỗn độn tộc ở Ngọc Hoàng giới cũng có thể quét ngang các ngươi. Theo thanh âm lạnh nhạt trầm xuống vang lên, Long Hoàng cùng Phượng Hoàng, cùng tộc trưởng Ngũ Hành Ngũ tộc nối đuôi nhau đi vào. Cơ Thiên nói, Linh Yến Tử có còn sống hay không, còn chưa chắc. Cái Ngọc Hoàng giới kia, sớm muộn cũng bị Mộ Dung Chúa Tể sang bằng. Tà dị thủy tổ ẩn tàng trong đó sẽ chỉ đi theo vết xe đổ của Hồng Mông Hắc Long. Từ 3 vạn năm trước, thần giới đã giao chiến một trận với Ngọc Hoàng giới, thậm chí Mộ Dung Chúa Tể đã xuất thủ, nhưng lại bị cường giả bí ẩn của Ngọc Hoàng giới đánh lui. Từ đó Bạch Ngọc Thần Hoàng uy danh vang vọng tinh hải. Về thân phận của y, có đủ loại thuyết pháp, hư hư thực thực là lão tổ tông hỗn độn tộc thời Thái Sơ. 3 vạn năm qua, dưới sự gia trì của tài nguyên phong phú từ Ngọc Hoàng giới, hỗn độn tộc phát triển lớn mạnh, cường giả như mây, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương. Phượng Hoàng nói, trong mắt Cơ Thiên, chỉ cần không phải thủy tổ thần giới, thì toàn diện đều là tà dị. Cơ Thiên biết đối phương đang đào hố cho mình, hời hợt đáp, cũng không phải tất cả. Như nhân vật sinh tử thiên tôn vậy, biết thế nào là chính đạo, thế nào là tà đạo, toàn lực ủng hộ thần giới xây dựng thiên địa tế đàn thủy tổ, thì không phải là tà dị. Hạng Sở Nam rướn cổ lên, nhìn về phía xa, hưng phấn nói, bên kia hình như đang tranh chấp, thật náo nhiệt. Thần linh bên cạnh Cơ Thiên càng ngày càng nhiều. Mỗi vị đều đại diện cho thái độ của ít nhất một tòa đại thế giới, đây không phải chuyện tốt. Bên cạnh, Thành Tỳ Tuyết có chút lo lắng nói. Phong Nham bên miệng đã có râu, cả người thêm thành thục lão luyện, có khí độ chúa tể một phương, nói, đại lượng kiếp càng ngày càng gần, chỉ có thần giới có thể cho mọi người thấy hy vọng sinh tồn. Mọi người đâu có ngốc, tự nhiên sẽ đầu nhập vào. Nếu Thiên Tôn tiếp tục bế quan, Thiên Đình Vũ Trụ tiếp tục ủng hộ xây dựng thiên địa tế đàn, xu thế này nhất định sẽ tăng lên. Đều là một đám ô hợp thôi. Hạng Sở Nam nói. Đằng sau đám ô hợp đó, lại có bao nhiêu cường giả đỉnh cao âm thầm biểu thị trung thành rồi. Thanh Ti Tuyết tiếp lời, Thiên Đình Vũ Trụ lớn như vậy, giao cho A Vi, Hư Phong Tẩn, cái việc quản lý, bản thân nó đã là trào phúng. Tu sĩ phía dưới sao có thể hài lòng? Nếu không có lời của Từ Hàng tôn giả năm đó, có lẽ ta đã dẫn đầu chân lý thần điện, gia nhập thần giới rồi. 3 vạn năm qua, vì Thiên Đình Vũ Trụ duy trì tu kiến thiên địa tế đàn, thế cục coi như ổn định. Nhưng cũng chỉ là tương đối ổn định. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều phát sinh tranh chấp, đôi khi là một tòa đại thế giới bị tế luyện, đôi khi là thần linh bị bắt cóc, đôi khi là chiến tranh giữa các tộc đàn. Sinh tử thiên tôn bế quan không ra, tất nhiên dẫn đến không ít oán giận. Ảnh hưởng của ông ta đừng nói so với thời Hạo Thiên, thậm chí không bằng Mộ Dung đối cực quanh năm tòa trấn thiên đình. Phong Nham nói, ít nhất Long Chủ đại nhân cũng không tệ lắm, rất nhiều thần linh đều tin tưởng và kính trọng ông ấy. Còn 3 người kia, thật ra cũng đã làm nhiều việc rồi. Năm đó nếu không có Thủy Nữ Vương và Hư Thiên xuất thủ, chủ tế đàn đã bị Mộ Dung đối cực và Vô Thủ Gia Diệp cưỡng ép xây đến bên trong thiên đình. Hạng Sở Nam không hứng thú với những chuyện bọn họ đang bàn luận, nhìn về phía 2 đám nhân mã đang tranh phong tương đối, nói, phía sau Phượng Hoàng kia, có A Vi duy trì à, bọn họ có đánh nhau không? Nghe nói thần giới luôn nghi ngờ A Vi không phải A Vi, mà là Phượng Thiên, muốn điều tra triệt để. Một thân ảnh khuynh thành tuyệt đại, bước đến bên cạnh mấy người họ, trên thân thần hà lượng lờ, dùng ngữ điệu âm thanh tự nhiên nói, đánh nhau thật thì chẳng tốt cho ai cả, cuối cùng người bị thương vẫn là lòng tin và tinh thần đoàn kết của tu sĩ thiên đình vũ trụ. Chỉ có thiên tôn xuất quan mới có thể trấn áp thế cục ngày càng chuyển biến xấu. Hạng Sở Nam vội vàng đứng lên nhường chỗ, cười nói, Nguyên Nghi thần tôn, cô ngồi đây, cùng nhị ca ngồi chung. Người đến chính là Nguyên Tiên Tử trong Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ ngày xưa. Nguyên Nghi thần tôn liếc nhìn Phong Nham, nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười nói, không được. Liên công tử trở về, ta phải đi gặp một lần. Hiền Viên Liên trở về rồi. Chuyện bao lâu rồi? Nhờ cô hỏi nàng ấy giúp ta xem có thật là đã gia nhập thần giới không? nghe nói nàng ấy còn bái Mộ Dung chúa tể làm sư phụ. Hạng Sở Nam không kiêng kỵ gì, nói chuyện rất trực tiếp. Sau khi Nguyên Nghi thần tôn rời đi, Phong Nham mới dặn dò, người nói chuyện đừng quá càn rỡ. Liên công tử lòng có đại khí phách, tuyệt đối không thể gia nhập thần giới. Nàng ấy đi thất thập nhị tầng tháp tu hành là ý của Sinh Tử Thiên Tôn. Ai mà tin? Hạng Sở Nam nói, ngươi tin hay không, Nguyên Nghi thần tôn đi bái kiến Hiên Viên Liên là ý của Hỗn Nguyên Thiên. Hỗn Nguyên Thiên e rằng cũng không chắc Hiên Viên Liên hiện tại có thái độ gì, nên phái người đi dò xét. Nếu không chúng ta cũng đi gặp một lần. Ta đi với ngươi. Ta ngược lại thật sự tò mò, nàng ấy khổ tu 3 vạn năm, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Thanh Ti Tuyết đứng dậy, cùng Hạng Sở Nam cùng nhau đi về phía phủ điện của Hiên Viên Liên. Phong Nham rất bình tĩnh, ánh mắt đảo quanh trong điện, chợt con ngươi ngưng tụ, ở góc đông bắc của Trung Ương Thần Điện, thấy được 3 thân ảnh quen thuộc. Mỗi người đều trẻ tuổi tuyệt lệ, khí chất khác biệt. Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi, Trương Nghệ Hà. Đều là con gái của Đế Trần. Trương Nghệ Hà là con của Kỷ Phạm Tâm, làm nhị thúc, Phong Nham đương nhiên đã gặp qua, có thể nói là nhìn cô lớn lên. Nha đầu này, tính cách không hề giống Kỷ Phạm Tâm trầm ổn thanh tịnh. Khi còn bé, về độ nhí nha nhí nhảnh và nghịch ngợm ngang bướng còn hơn cả Diêm Ảnh Nhi và Trương Tinh Thần. Năm 9 tuổi, cô rắc bột mì vào núi gạo, cho Hạ Tông Chủ đang ăn núi gạo nạp liệu. Năm 12 tuổi thì phóng hỏa đốt bản Nguyên Thần Điện. Năm 13 tuổi mang theo đệ đệ chui vào tổ địa, đi đào mộ Bất Động Minh Vương Đại Tôn Thiên Tôn, bị kiếp thiên truy đánh mấy ngàn dặm, mông còn nở hoa. Nhưng về thiên tư tu luyện, đặc biệt là thiên phú tinh thần lực, tuyệt đối là cao đến nghịch thiên. Lúc này mới 3 vạn năm, đã đạt tới cấp 90. Đương nhiên thời gian tu luyện thực tế chắc chắn không chỉ 3 vạn năm, dù sao tu thần thiên thần từ khi về kiếm giới, gần như đã thành vú em của cô. Điều này cũng đã rất dọa người rồi. Tốc độ tu luyện này có thể so sánh với bất kỳ thủy tổ tinh thần lực nào trong lịch sử. Đều nói Trương Hồng Trần khi còn bé là sát tinh, đây mới thực sự là sát tinh. 3 người các nàng đến thiên cung làm gì? Lòng hiếu kỳ của Phong Nham bị khơi dậy Trì Khổng Nhạc và Diêm Ảnh Nhi biết được Trương Hồng Trần hiện thân tại thiên đình không lâu trước đó, nên mới đến đây truy tra. Về phần Trương Nghệ Hà, đơn giản là do hiếu kỳ, muốn gặp mặt vị tỷ tỷ danh tiếng lẫy lừng trong vũ trụ. Nàng nghe nói sau khi Trương Hồng Trần gia nhập thần giới, được bồi dưỡng trọng điểm, tiến cảnh tu vi kinh người, đã đạt tới thiên tôn cấp. Trong số các huynh đệ tỷ muội, Trương Hồng Trần là người có tu vi cao nhất. Hơn nữa, còn có lời đồn rằng nàng là truyền nhân duy nhất của vị Trường Sinh Bất Tử thần bí kia, địa vị trong thần giới chỉ đứng sau 2 vị chân tể. Có thể sánh ngang với Mộ Dung Đối Cực và Vạn Đại Cửu Tổ. Việc 3 người đến thiên cung hoàn toàn là trùng hợp. Trương Nghệ Hà nghe nói thiên đình vũ trụ chư thần tề tựu, thương nghị đại sự, có khả năng mời ra Sinh Tử Thiên Tôn trong truyền thuyết, nên nhất quyết kéo Trì Khổng Nhạc và Diêm Ảnh Nhi đến xem náo nhiệt. Theo lời nàng, chiêm ngưỡng phong thái thủy tổ. Các ngươi nói, Sinh Tử Thiên Tôn có xuất quan không? Trương Nghệ Hà nhìn hai phe đang tranh cãi gay gắt, mặt lóe lên vẻ tinh nghịch, không biết đang ấp ủ chủ ý gì. Diêm Ảnh Nhi đáp, hẳn là sẽ xuất hiện. Kỳ vực biến mất, thiên hạ chấn động, đại nhân vật của thiên đình vũ trụ gần như đều đã đến, thiên tôn sao có thể không ra chủ trì đại cục. Ta thấy chưa chắc, bao nhiêu năm nay, có thiếu gì đại sự xảy ra. Có việc nào kinh động được hắn đâu. Trương Nghệ Hà chống tay lên má, mắt đảo quanh, nhìn Trì Khổng Nhạc đang trầm ngâm suy nghĩ, khẽ lay ống tay áo nàng, hỏi, đại tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Tỷ nói xem, nếu thiên cung đánh nhau, có kinh động được Sinh Tử Thiên Tôn không? Tuyệt đối không được, muội đừng gây sự. Trì Khổng Nhạc nghiêm khắc khuyên nhủ. Nàng biết rõ Trương Nghệ Hà là kẻ dám làm mọi chuyện, dám gây ra mọi tai họa. Thế là, nàng nói thêm, thiên cung không phải kiếm giới, tu vi và thủ đoạn của Sinh Tử Thiên Tôn không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Phượng Thải Dực của địa ngục giới, Vương Cảnh Dương của thần giới, một trong Vạn Đại Cửu Tổ, đều là những nhân vật tuyệt đỉnh trong vũ trụ, nhưng Sinh Tử Thiên Tôn muốn giết là không ai cứu được. Chính sự phách lực và thủ đoạn đó đã trấn áp các thế lực trong suốt 30.000 năm, khiến không ai dám làm loạn ở thiên đình vũ trụ. Ít nhất là không dám làm càn. Trương Nghệ Hà nói, đại tỷ yên tâm, muội tuyệt đối không tự mình ra tay, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ thôi. Tỷ xem, trận doanh cơ thiên và trận doanh thái cổ sinh vật đang náo loạn rất vui, đây là cơ hội tốt. Nếu muội không nghe lời, ta sẽ đưa muội về Bắc Trạch Trường Thành ngay. Muội quên đã hứa gì với ta trước khi đến rồi sao? Trì Khổng Nhạc nói. Trương Nghệ Hà đã quá quen với tác phong nói một là một, nói hai là hai của vị đại tỷ này, từ nhỏ đến lớn chịu phạt ở chỗ nàng nhiều nhất. Đương nhiên, sau khi phạm lỗi, đại tỷ cũng luôn gánh chịu một nửa hình phạt thay nàng. Phụ thân qua đời, trưởng tỷ như cha. Trong 30.000 năm qua, Đế Trần tuy tái xuất hiện vài lần, nhưng chưa từng trở lại kiếm giới, khiến tiếng chất vấn nổi lên. Vì vậy, trong số các tu sĩ kiếm giới, chỉ có 2-3 phần 10 tin rằng đó là Đế Trần thật sự. Trương Nghệ Hà ủ rũ, ai, chán quá, chẳng có gì vui. Ồ, Diêm Ảnh Nhi cảm giác được điều gì đó, lông mày khẽ động, nhìn ra ngoài điện Trung Ương Thần Điện. Một giọng trầm hùng từ ngoài thiên vọng đến, Tạo Hóa Chi Tổ, Hồng Trần Kiếm Tôn, Mộ Dung Bán Tổ, đến bái kiến Sinh Tử Thiên Tôn. Khí tức tổ uy kinh khủng từ phía đông ập đến. Như thần dương trỗi dậy, nhanh chóng tiến gần thiên cung. Hơn 100 cường giả phát ra thần mang chói lòa, phá không mà đến, xuất hiện bên ngoài Trung Ương Thần Điện, hình thành những đợt sóng triều thần văn quy tắc mãnh liệt. Chư thần thiên cung chấn động, nhìn nhau bàn tán xôn xao. Nhiều cường giả thần giới cùng lúc xuất hiện, e rằng có ý đồ không tốt. Cơ Thiên thấy ba người dẫn đầu trong chư thần đứng ngoài điện, mừng rỡ trong lòng, vội và bước nhanh ra nghênh đón. Các thần linh cùng phe phái với hắn cũng đi theo. Mộ Dung Đối Cực đứng ở vị trí trung tâm, tầm 40 tuổi, tinh thần lực tỏa ra diễn hóa thành cửu thiên tinh tú dày đặc, như đang khống chế một mảnh tinh không, thể hiện tu vi cảnh giới vô song. Khô Tử Tuyệt Nguyên Rủa đã sớm được Mộ Dung Chúa Tể hóa giải, tinh thần lực lại càng tinh tiến. Đứng bên trái Mộ Dung Đối Cực là Trương Hồng Trần mặc bộ hồng y, nàng vừa có vẻ đẹp khuynh thành, vừa có khí độ xuất chúng, uy thế lẫm liệt. Phía sau là 9 vị kiếm nô. Trong đó có một kiếm nô là thi hài của Diễm Dương Thủy Tổ. Thân thể thủy tổ cao trăm triệu dặm, bị Trương Hồng Trần dùng thần văn quy tắc không gian áp súc, trông chỉ cao hơn 10 mét, nơi đó không gian cực kỳ bất ổn. Bên phải Mộ Dung Đối Cực là thi hài của Tạo Hóa Thủy Tổ, một trong vạn đại cửu tổ. Tên thật của Tạo Hóa Thủy Tổ là gì, không ai biết, ngoại nhân chỉ gọi là Tạo Hóa Chi Tổ. Có vết xe đổ của Vương Cảnh Dương, ai còn dám tiết lộ tên thật. 10 viên thạch thần tinh của thạch tộc, truyền thuyết đều là do thủy tổ thạch tộc sau khi chết biến thành, nhưng thực tế không phải vậy, gần như đều giống thạch cơ thần tinh, là do bán tổ thạch tộc sau khi chết biến thành. Một trong số thạch thần tinh Tạo Hóa Thần Tinh đã sớm bị hủy diệt, ngay cả tinh hạch cũng bị Trương Nhược Trần luyện vào Trầm Uyên Thần Kiếm. Tạo Hóa Thần Tinh dĩ nhiên không phải do Tạo Hóa Thủy Tổ sau khi chết biến thành. Nhưng tinh hạch của nó lại là một khối đá do chân thân Tạo Hóa Thủy Tổ rơi xuống biến thành, là một phần của thạch thân thủy tổ. Tạo Hóa Thủy Tổ là thủy tổ chân chính duy nhất trong lịch sử thạch tộc. Tạo Hóa Chi Tổ có thân thể bằng đá, cao mấy chục mét, mọc ra hai đầu, vì thân thể quá nặng nề, giống như thi hài Diễm Dương Thủy Tổ, khiến không gian cũng bị lõm và vặn vẹo. Sau khi hàn huyên ngắn gọn với Cơ Thiên, Tạo Hóa Chi Tổ nói, bản tọa đến đây, đi mời Sinh Tử Thiên Tôn ra đây. Chân Tể xuất quan. Một vị thần linh trẻ tuổi sau lưng Cơ Thiên kinh hô. Toàn bộ thiên cung xôn xao. Có người chấn kinh, có người ngưng trọng, có người vui mừng. Việc Vĩnh Hằng Chân Tể bế quan trùng kích tinh thần lực cấp 96 đã không còn là bí mật, lan truyền khắp vũ trụ. Những tu sĩ thần giới có thái độ hoài nghi và tâm lý mâu thuẫn lo lắng nhất chính là chuyện này. Tinh thần lực cấp 95 đã có thể xưng là thủy tổ. Cấp 96 là cấp độ gì? Trong lịch sử, những thủy tổ vĩ đại nhất, công tích cao nhất, như phù đạo đệ nhất danh xưng vạn cổ Mộ Dung Bất hoặc truyền thuyết, chính là tinh thần lực cấp 96. Cấp 96? Đây là sau khi đạt tới cảnh giới thủy tổ, lại tiến thêm một bước, mà là một bước dài. Thiên Tôn bế tử quan, không gặp bất kỳ ai. Long chủ từ trong điện bước ra, oai hùng ngẩng cao đầu, mỗi cử động đều mang khí độ cường giả. Phía sau hắn là Hiên Viên Liên, Biện Trang Chiến Thần, Triệu Công Minh, Tỉnh Đạo Nhân, Chân Võ Đại Đế, Hỗn Nguyên Thiên, Đao Tôn, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Long Hoàng, Phượng Hoàng. Một đám cường giả tuyệt đỉnh của thiên đình vũ trụ xếp thành một hàng. Đủ loại thần linh khí tượng hiện ra, như từng tòa đại thế giới với hình thái khác nhau va chạm vào nhau. Chỉ vì vừa rồi Tạo Hóa Chi Tổ nói năng quá trớn, hoàn toàn không có kính ý với Sinh Tử Thiên Tôn. Đi mời Sinh Tử Thiên Tôn ra đây, một bán tổ cũng có tư cách nói ra lời như vậy sao? Nếu thần linh thiên đình vũ trụ làm theo, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ? Tạo Hóa Chi Tổ cười lạnh, thiên hạ ai chẳng biết Sinh Tử Thiên Tôn đang bế tử quan. Nhưng các hạ không nghe rõ ràng sao, là Vĩnh Hằng Chân Tể có lệnh. Ngươi cực vọng ngay cả bẩm báo cũng không đi bẩm báo một tiếng, đã trực tiếp cự tuyệt, đây là hoàn toàn không coi Chân Tể đại nhân ra gì. Cũng không phải. Long chủ thản nhiên nói, ta chỉ là không coi ngươi ra gì. Làm càn. Tạo Hóa Chi Tổ quát lớn, âm thanh như sấm động, chấn động khiến nhiều thần linh trong thiên cung thất khiếu chảy máu. Rất nhiều minh văn trận pháp cũng bị lực sóng âm này kích phát, bốn phía đều bốc lên cột sáng. Hạng Sở Nam châm chọc, thần giới nói chuyện, sao chỉ có một kẻ vô danh tiểu tốt, những người còn lại đâu? Sợ bị ghi vào sinh tử bộ mà đột tử tại thiên cung. Trong 30.000 năm qua, những lời đồn về sinh tử bộ ngày càng nhiều. đa số tu sĩ đều cho rằng cái chết của Vương Cảnh Dương năm đó là do sinh tử Thiên Tôn gây ra. Chân tướng có thể che giấu nhất thời, nhưng không thể che giấu mãi mãi. Trương Hồng Trần lạnh lùng như băng sương vạn năm, nói, Tam Thúc, sinh tử Thiên Tôn giết Long Lân, chứng cứ rành rành, chân tể xuất quan, tự nhiên là muốn cùng hắn so đo. Hôm nay các ngươi nếu không mời sinh tử Thiên Tôn ra đây, giao ra thi hài Tổ Long, e rằng khó lòng bỏ qua. Lại là một hòn đá ném xuống khiến ngàn cơn sóng nổi lên. Long Lân đã chết nhiều năm. Hắn chết ở ngoài thiên đình, năm đó rất nhiều thần linh đã tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng không ai biết ai đã giết hắn. Sau đó, thi hài Tổ Long biến mất. Các thế lực đều cho rằng đó là do Hắc Ám Tôn Chủ hoặc Thi Yểm gây ra, việc này cũng không được giải quyết. Hôm nay, vụ án cũ bị lật lại, còn nói chứng cứ rành rành. Việc này khác với cái chết của Vương Cảnh Dương. Vương Cảnh Dương chết, các bên sau đó đều ý thức được rất có thể là do sinh tử Thiên Tôn gây ra, nhưng thần giới và thiên đình vũ trụ đều im lặng, rõ ràng không muốn vạch mặt. Quan hệ vẫn có thể duy trì. Hôm nay, thần giới quy mô đến đây, đem cái chết của Long Lân đặt trực tiếp lên bàn, thần giới và thiên đình vũ trụ không còn đường lùi xem ra Vĩnh Hằng Chân Tể thật đã phá cảnh đến cấp 96. Trong lòng rất nhiều thần linh đều hiện lên suy nghĩ này. Thiên địa tế đang sắp xây dựng hoàn thành, tài nguyên các loại của thiên đình vũ trụ cơ hồ bị móc sạch, không còn giá trị lợi dụng. Vĩnh Hằng Chân Tể xuất quan, Hồng Mông Hắc Long triệt để bị ma diệt, thần giới hoàn toàn rảnh tay, chuẩn bị xuống tay với sinh tử Thiên Tôn, tiêu trừ cái tai họa ngầm tiềm ẩn này. Phàm là tu sĩ nào trong thiên đình vũ trụ nghĩ thông suốt tầng này, đều sắc mặt khó coi, thậm chí có một loại cảm giác đại họa lâm đầu. Bọn hắn đoán được kỳ vực biến mất, Hồng Mông Hắc Long bị triệt để luyện hóa, vào thời điểm này, thần giới nhất định sẽ có hành động lớn, cho nên mới tề tụ thiên cung thương nghị đối sách. Nhưng không ngờ thần giới hành động nhanh chóng như vậy, mà lại trực tiếp lấy sinh tử Thiên Tôn khai đao. Hạng Sở Nam cười nói, Long Lân đã chết bao nhiêu năm rồi, nơi nào còn có chứng cứ xác thực. Chẳng lẽ thần giới muốn tiêu diệt những người trong vũ trụ thiên đình không phụ thuộc, cố ý bào chế ra tội danh? Chứng cứ xác thực đã bị xóa đi, nhưng người tự mình trải qua trận chiến đó, không chỉ một người còn sống. Trương Hồng Trần hướng về phía sau lưng nhìn thoáng qua. Một tôn kiếm nô, từ thi hài của Diễm Dương Thủy Tổ đi tới. Tôn kiếm nô này, anh tư tuyệt thế, thể phách nguyên nga giống như thần sơn, long bào theo gió như chiến kỳ, gương mặt và ngũ quan như đao tước rìu đục, tràn ngập khí chất kiên nghị. Nhưng trên đỉnh đầu lại cắm một thanh kiếm. Chỉ có chuôi kiếm lộ ra bên ngoài. Đây chính là kiếm nô. Lấy nô thân dưỡng kiếm, lấy kiếm ý ngự nô. Đế tổ thần quân. Các ngươi. Các ngươi thế mà giết đế tổ thần quân, hắn nhưng là đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể. Đế tổ thần quân cỡ nào kinh thế chi tài, thống nhất hoàng đạo đại thế giới, tu vi đạt tới thiên tôn cấp, tương lai phá cảnh bán tổ có thể nói như lấy đồ trong túi, không ngờ lại có kết cục như vậy. Đế tổ thần quân, cùng Long Chủ, Băng Hoàng là những người số một của một thời đại. Đã từng phong nhã hào hoa, đã từng chỉ điểm giang sơn. Trác Quẩn Chân từ trong thiên cung bay ra, rơi xuống trước người đế tổ thần quân, từng bước một tiến lên xác nhận, nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt đều là không dám tin, hốc mắt càng ngày càng đỏ, lệ quang không cách nào áp chế. Phụ Hoàng. Các ngươi. Các ngươi tại sao có thể như vậy? Trác Quẩn Chân nắm chặt bàn tay của đế tổ thần quân. Đã từng đôi thủ trưởng này, là nơi nàng cho là có cảm giác an toàn nhất, dù là trời sập, cũng có thể chống lên. Là cản tránh gió che mưa. Nhưng bây giờ, một mảnh lạnh buốt, không còn ấm áp cùng nặng nề như trước. Trương Hồng Trần lạnh lùng nói, năm đó Long Lân cùng đế tổ thần quân cùng đi bái kiến sinh tử Thiên Tôn, nhưng Long Lân bị giết, đế tổ thần quân lại có thể đào thoát. Trở lại hoàng đạo đại thế giới, hắn liền bế quan tu hành, cũng không tiếp tục nghe theo thần giới điều khiển. Đây là vì cái gì? Phụ thân không có làm ra bất luận cái gì có lỗi với thần giới. Trác Quẩn Chân cắn chặt hàm răng, ánh mắt băng lãnh như sương, muốn chém Trương Hồng Trần thành muôn mảnh. Trương Hồng Trần coi như không thấy, hắn được Vĩnh Hằng Chân Tể thu làm đệ tử, đạt được chỗ tốt của thần giới, cầm tới tài nguyên tu luyện tốt nhất, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại giấu giếm nguyên nhân cái chết của Long Lân đại nhân, không còn nghe theo hiệu lệnh của thần giới. Cái này khác gì phản bội? Tài nguyên của thần giới, dễ cầm như vậy sao? Nếu đã đi con đường này, liền không có đường rút lui. Bao gồm ngươi, ngươi cũng hẳn là người biết chuyện. Các ngươi khinh người quá đáng. Dựa vào cái gì các ngươi đem phụ hoàng luyện thành kiếm nô? Trác Quẩn Chân cực kỳ bi thương, tự biết hôm nay khó có thể sống sót, thét dài một tiếng, điều động toàn thân thần khí cùng quy tắc thần văn, một đạo thời gian chỉ kiếm, đánh úp về phía mi tâm của Trương Hồng Trần. Liều mạng một lần. Nếu có thể báo thù trong cuộc tập kích này, thì dù hôm nay chết tại thiên cung cũng đáng. Trương Hồng Trần mắt cũng không nhìn thẳng nàng, chỉ hơi động tâm niệm, thanh kiếm cắm trên đỉnh đầu đế tổ thần quân liền phát ra tiếng rung chói tai. Tùy theo. Đế Tổ Thần Quân song đồng xuất ra chân lý thần huy, trong làn da bay ra vạn đạo kiếm quang, xông lên phía trước, chỉ bằng hai chưởng, liền đánh cho nhục thân của Trác Quẩn Chân cơ hồ phá toái. Mắt thấy chưởng thứ ba sắp rơi xuống, Trác Quẩn Chân tất thần hình câu diệt. Bạch. Một đạo thân ảnh thon dài, vượt qua không gian mà tới, cùng Đế Tổ Thần Quân đối bính một chưởng. Là Trì Khổng Nhạc. Trì Khổng Nhạc dẫn theo thân thể tàn phá của Trác Quẩn Chân, lùi lại trở về, giao nàng cho Khinh Ngữ Thanh của Xích Hà Phi Tiên Cốc. Trương Hồng Trần ngạo nghễ độc lập, ánh mắt nghiêng liếc, lạnh buốt nói, đã sớm cảm ứng được ngươi ở bên trong, âm hồn bất tán. Ngươi coi như muốn giết nàng, cũng không nên thúc đẩy Đế Tổ Thần Quân giết nàng. Hồng Trần, sao ngươi bây giờ trở nên tàn nhẫn như vậy? Trì Khổng Nhạc nói. Ngươi không có mắt sao? Là nàng tập kích ta trước. Nàng tính là thứ gì mà xứng để ta tận lực an bài cha con tương tàn thủ đoạn giết? Nghiền chết một con kiến, ngươi cảm thấy cần cân nhắc lấy tay chụp chết hay dùng chân đạp chết? Không cần thiết. Trương Hồng Trần lại nói. Trì Khổng Nhạc, ngươi sợ là quên nàng là đệ tử của ai? Nàng là đệ tử của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Nàng chết chưa hết tội, khi nàng là Mạc Nhật Tế Sư của thần giới, thủ đoạn còn lợi hại hơn ta, ta dù cố ý an bài tiết mục cha con tương tàn giết nàng, cũng không đủ. Trì Khổng Nhạc nói, ngươi quá làm ta thất vọng. Con đường ngươi đang đi bây giờ, khác gì Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Ngươi có tư cách gì nói ta? Nếu không phải mẫu thân ta giúp ngươi ngăn lại Tuế Nguyệt Thi của Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hiện tại nằm trong quan tài chính là ngươi. Ngươi thiếu ta, cả đời này cũng không trả hết. Cảm xúc của Trương Hồng Trần tuôn trào, ánh mắt và lời nói còn sắc bén hơn kiếm. Đủ rồi. Phong Nham tiến lên một bước, đứng dậy, ánh mắt u trầm nói, thật cảm thấy không ai quản được các ngươi rồi. Muốn đánh, đến bên trong Hoa Hoàng Cung đánh, ta dựng lôi đài cho các ngươi. Muốn nhau nhau, tự tìm địa phương khác nhau nhau, đừng ở đây làm đại ca mất mặt. Ánh mắt Trương Hồng Trần rơi xuống trên người Phong Nham, hơi chắp tay cúi đầu, nhị thúc đã nói vậy, Trì Khổng Nhạc không đánh một trận sao? Ta cũng muốn xem những năm này, người có tiến bộ hay không. Trong đám người, Trương Nghệ Hà lộ ra vẻ vui mừng, lôi kéo Diêm Ảnh Nhi kích động. Trong mắt Trì Khổng Nhạc hơi híp, sau lưng hiện ra quang ảnh to lớn của Tu La Tinh Trụ Giới, toàn bộ thiên địa vũ trụ phản phất đều bị chống lên. Không xong rồi đúng không? Phong Nham từng bước một đi xuống bậc thang, đứng ở giữa hai người. Những tu sĩ còn lại ở đây đều lặng lặng nhìn, không ai dính vào. Thứ nhất là bởi vì đây là việc nhà của Trương gia, người ngoài không có tư cách dính vào. Thứ hai, tu vi của Trương Hồng Trần và Trì Khổng Nhạc đều quá cao, mà tính cách một người so với một người cổ quái hơn, không phải ai cũng dám nói này nói kia. Bị chém một kiếm, cũng không biết vì sao. Thứ ba, bối cảnh của các nàng thật đáng sợ. Phía sau Trương Hồng Trần, rất có thể là vị trường sinh bất tử giả của thần giới. Mẹ đẻ của Trì Khổng Nhạc là Trì Giao Nữ Hoàng, thế nhưng là kiếm giới chi chủ, những năm gần đây, tu vi càng phát ra cao thâm, đã có thể cùng Thủy Tổ Bình Khởi bình tọa. Ở đây chỉ có Phong Nham. Hắn cùng Trương Nhược Trần có giao tình sâu vô cùng, là huynh đệ kết nghĩa thuở còn trẻ, bối phận và thân sơ ở đó bày ra. Đồng thời lại là một trong nhị thập chư thiên của thiên đình, thực lực sâu không lường được. Trong đời mới, chỉ có Nham Đế, Trấn Nguyên Đại Tôn, Từ Hàng Tôn Giả, ba người xếp vào chư thiên của thiên đình. Long chủ thấy Phong Nham trấn trụ hai thiên chi kiêu nữ này, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, các ngươi đây là siêu hồn Đế Tổ Thần Quân. Nếu không siêu hồn, làm sao Trương Hồng Trần có thể nói ra những lời có chứng cứ xác thực như vậy? Nhưng Long chủ hỏi như vậy là vô cùng có thủ đoạn. Đầu tiên, tinh thần ý chí của Đế Tổ Thần Quân cường đại, cho dù là nhân vật có tinh thần lực đạt tới cấp bậc Mộ Dung Đối Cực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể siêu hồn thành công. Chỉ có Thủy Tổ xuất thủ, nắm chắc mới lớn hơn một chút. Thế nhưng Đế Tổ Thần Quân là đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, ai dám siêu hồn hắn? Mộ Dung Chúa Tể chưa từng hoài nghi Đế Tổ Thần Quân sao? Khẳng định là có. Nhưng cũng là bởi vì Đế Tổ Thần Quân là đệ tử của Vĩnh Hằng Chân Tể, 30.000 năm qua, không ai trong thần giới dám động đến hắn. Đừng nhìn Trương Hồng Trần tư chất nghịch thiên, tốc độ tu luyện khủng bố, nhưng Long Chủ biết rõ bây giờ nàng không phải đối thủ của Đế Tổ Thần Quân, tuyệt đối không có năng lực luyện Đế Tổ Thần Quân thành kiếm nô. Vậy thì chỉ có một đáp án. Siêu hồn Đế Tổ Thần Quân là Vĩnh Hằng Chân Tể. Toàn bộ thần giới, chỉ có Vĩnh Hằng Chân Tể có thể xử trí hắn, chỉ có Vĩnh Hằng Chân Tể có thể quyết định xử trí hắn như thế nào. Tỷ như, luyện thành kiếm nô, đập núi chấn hổ. Đây là nói cho người trong thiên hạ biết về hạ tràng của kẻ phản bội. Đồng thời lại chuyển dời mũi nhọn phẫn nộ của tu sĩ vũ trụ thiên đình đến Trương Hồng Trần, bởi vì nàng là con gái của Trương Nhược Trần. Uy danh của Trương Nhược Trần trong vũ trụ chắc chắn bị hao tổn. Trong trận doanh thần giới, không thiếu người thông minh. Mộ Dung Đối Cực nhìn thấu mục đích của Long Chủ, biết hắn muốn mượn cơ hội phá hoại thanh danh nhân nghĩa của Nho Tổ, vì vậy nói, là thần quân sám hối trước khi chết, cảm thấy có lỗi với Long Lân đại nhân, nên chủ động bàn giao hết thảy. Long Chủ chờ chính là câu nói này của hắn, nói vậy, bây giờ chẳng phải là chết không đối chứng rồi sao? Không hẳn vậy. Đế Tổ thần quân có lẽ vẫn còn lưu lại một chút mảnh vỡ ký ức. Mộ Dung Đối Cực lấy ra từ trong tay áo một con ấm ngọc xinh xắn. Long Chủ hỏi, ai đã giết hắn? Tự nhiên là hắn tự tuyệt tại thế. Mộ Dung Đối Cực đáp. Một vị thiên tôn cấp bậc, đã sám hối lại còn tự tuyệt tại thế, hơn nữa còn chờ đến tận 3 vạn năm sau. Rất nhiều thần linh trong thiên đình vũ trụ cười lạnh trong lòng, nhưng không ai dám mở miệng chất vấn. Chỉ riêng uy thế của Mộ Dung Đối Cực đã đủ dọa người. Huống chi, phía sau rất có thể còn dính đến một tôn nhân vật cấm kỵ tinh thần lực cấp 96. Một giọng nói già nua mà buông thả vang lên từ trong trung ương thần điện, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thần giới những kẻ già trẻ lớn bé, mặt mũi cũng không cần, căn bản không có ý định giảng đạo lý, truy vấn tiếp cũng vô ích. Hư Thiên tóc trắng rối bù, sải bước từ trong điện đi ra, nói tiếp, lão phu cả đời này, có thể coi trọng được mấy người không nhiều, Đế Tổ thần quân tính là một. 3 vạn năm, hắn tự giam mình ở hoàng đạo đại thế giới, không còn để ý đến những hỗn loạn bên ngoài. Hiện tại, Vĩnh Hằng chân tể vừa xuất quan, hắn liền tự tuyệt tại thế, lại còn sám hối nhận lầm, các ngươi tin sao? Nhân vật như hắn, tâm tính cao minh đến cỡ nào, sao có thể như vậy? Nói trắng ra, trong thiên hạ dám giết hắn, chỉ có Vĩnh Hằng chân tể. Có thể siêu hồn hắn, chỉ có tinh thần lực thủy tổ. Hồng Trần tiểu nha đầu, nếu không phải Vĩnh Hằng chân tể có lệnh, ngươi dám đem đệ tử của hắn luyện thành kiếm nô? Trương Hồng Trần mỉm cười đáp lại, không nói gì. Hư Thiên nhìn quanh, các ngươi nhìn lão phu làm gì? Chuyện rõ ràng như vậy, ai nấy tâm như gương sáng, nhưng không ai dám nói ra. Thần giới lần này, vốn dĩ không có ý định buông tha chúng ta, tiếp tục giả vờ giả việc có ý nghĩa gì. Có thể chết thoải mái hơn được chút nào không? Toàn trường im ắng, yên tĩnh như tờ. Hư Phong Tẩn lá gan quá lớn. Chẳng lẽ không biết Vĩnh Hằng chân tể rất có thể đã phá cảnh đến cấp 96? Ngươi điên rồi, Vĩnh Hằng chân tể rất có thể đang ở đâu đó trong thiên đình, nhất định đã nghe thấy những lời vừa rồi của ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Tỉnh đạo nhân truyền âm nhắc nhở. Hư Thiên quay đầu nhìn về phía Tỉnh đạo nhân, nói, có mới nới cũ, bây giờ thiên địa tế đang sắp thành, chư thần của thiên đình vũ trụ còn có giá trị tồn tại gì? Ngươi cho rằng, ngươi không nói, là có thể được buông tha. Trừ phi ngươi lập tức gia nhập thần giới, quỳ dưới chân Vĩnh Hằng chân tể, có lẽ còn có thể sống thêm được mấy vạn năm. Tỉnh đạo nhân rụt người lại, chèn lấn sau lưng Đao Tôn. Trong lòng hắn hối hận, Hư lão quỷ từ khi luyện hóa kiếm tâm, tu thành kiếm nhị thập lục, tính cách đã lặng lẽ thay đổi. Tâm của hắn, thật sự như kiếm, thẳng tới thẳng lui, không chút cong queo, xem ai cũng như thấp phu. Hắn hảo tâm nhắc nhở cẩn trọng trong lời nói việc làm. Vậy mà hắn lại tốt, trực tiếp vạch trần mọi chuyện. Muốn chết cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Hư Thiên thu hồi ánh mắt một lần nữa rơi xuống Mộ Dung Đối Cực. Mặc kệ các ngươi có chứng cứ hay không, các ngươi đều phải tự mình đi Thiên Phạt Thần Sơn tìm Sinh Tử Thiên Tôn. Đương nhiên, đừng trách lão phu không nhắc nhở các ngươi, Sinh Tử Thiên Tôn tu sinh tử chi đạo, giết người toàn bằng tâm ý, lời này đích thật là rất có sức uy hiếp, khiến Mộ Dung Đối Cực cùng Tạo Hóa Chi Tổ đều lộ vẻ kiêng dè. Trong nhất thời, hai người căn bản không dám mạnh mẽ xông vào thiên cung. Chính xác hơn, là Sinh Tử Thiên Tôn rất có uy thế. Hư Phong Tẩn, ngươi đang hù dọa ai? Tạo Hóa Chi Chủ hỏi. Hư Thiên nói, lão tử có hù dọa ngươi hay không, tự ngươi xong một lần Thiên Phạt Thần Sơn, chẳng phải sẽ biết. Tạo Hóa Chi Chủ trầm mặc một lát, ánh mắt hướng về phía Trấn Nguyên và Trác Quẩn Chân trong chư thần, nói, dựa theo ký ức của Đế Tổ Thần Quân, khi Long Lân Đại Nhân chết, hai người bọn họ cũng có mặt ở đó, cùng chúng ta đi một chuyến Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhé. Lời vừa dứt, hai đầu bán tổ trật tự Trường Hà từ trong cơ thể Tạo Hóa Chi Chủ bay ra, xoắn lại thành hai sợi thần tác, hướng thẳng vào đám người. Soạt, tốc độ cực nhanh. Trấn Nguyên vỗ một chưởng ra, lòng bàn tay bộc phát ra một mảnh vân hà ngũ sắc chói lọi, ức vạn đạo quy tắc phun trào, cùng bán tổ trật tự thần tác đụng nhau. Trấn Nguyên đâu phải đối thủ của Tạo Hóa Chi Chủ. Ngũ khí triều nguyên chưởng trong khoảnh khắc đã bị thần tác đánh nát. Thần tác như rồng, ập vào mặt. Trấn Nguyên nhíu mày, huyết khí trong cơ thể như thần hà phun trào, đang muốn toàn lực ứng phó, thì thấy 10 vòng thần dương cùng một thanh chiến đao cùng nhau bay tới, va chạm với thần tác. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ va chạm, lực hủy diệt phát tiết. Hư Thiên dậm chân, một tòa kiếm trận bao phủ hư vô hải dương bày ra, phòng bế tất cả dư ba, năng lượng lúc này mới không trùng kích đến mọi người và kiến trúc trong thiên cung. 10 vòng thần dương, là 10 viên trái cây trên thanh đồng thụ trên đỉnh đầu Tỉnh đạo nhân. Chiến đao là đao tôn bổ ra. Đánh lui bán tổ quy tắc thần tác, đao tôn thu đao vào lòng, cười lạnh, chư thiên của thiên đình vũ trụ, nói mang đi là mang đi, cũng quá bá đạo rồi. 10 vòng thần dương như kim ô về tổ, một lần nữa rơi xuống trên thanh đồng thần thụ, Tỉnh đạo nhân tức giận, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ngũ hành quan dễ ức hiếp. Bình thường sợ là vì không cần thiết đùa với tính mạng, nhưng không có nghĩa là không có điểm mấu chốt. Hắn đường đường là quan chủ ngũ hành quan, nếu trơ mắt nhìn Trấn Nguyên bị thần giới mang đi, sau này còn mặt mũi nào mà sống. Làm chúa tể một phương, có lúc phải nhẫn, có lúc lại nhất định phải xông lên. Hắn cảm thấy hư lão quỷ nói đúng, hôm nay thần giới và thiên đình vũ trụ đã vạch mặt, không phải nhịn là xong. Ở một hướng khác, bán tổ trật tự thần tác bay về phía Trác Quẩn Chân, bị Long chủ tay không bắt lấy, cùng tạo hóa chi chủ âm thầm đấu sức đấu pháp. Ta mới là thiên quan đứng đầu thiên cung, mang người đi, có được ta cho phép chưa? Tóc dài của Long chủ không gió tự tung. Tạo hóa chi tổ khinh thường hừ lạnh, tự chút diệt vong. Chân tể đã nói, phàm là người có liên quan đến cái chết của Long Lân, đều phải dẫn về Vĩnh Hằng Thiên Quốc, tiếp nhận thẩm phán. Đối địch với chân tể, cực vọng, ngươi thật sự nghĩ sinh tử thiên tôn có thể bảo vệ ngươi. Vậy thì mời Vĩnh Hằng chân tể tự mình đến bắt ngươi. Bành! Long chủ bóp nát bán tổ trật tự thần tác trong tay, nói, bản tọa không cho rằng, với tu vi của hai người bọn họ, có liên quan gì đến cái chết của Long Lân. Coi như bọn họ thật sự đắc tội thần giới, muốn thẩm phán, cũng phải do thiên cung làm. Các ngươi vượt giới. Trác Quẩn Chân nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mặt, nghe những lời có khí phách của Long chủ, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã gia nhập thần giới. Mạc Nhật Tế Sư hay cháu gái của Vĩnh Hằng Chân Tể, thân phận như vậy nhìn như tôn sùng, vạn người kính ngưỡng, nhưng chẳng qua chỉ là một quân cờ. Khi cần ngươi, ngươi là Tế Sư. Khi cần ngươi chết để thể hiện giá trị, thì đem ngươi ra tế tự. Nói về đỉnh thiên lập địa, giờ phút này Long chủ chính là đỉnh thiên lập địa. Dù phải đối mặt với tạo hóa chi tổ và mộ dung đối cực, dù phải đắc tội Vĩnh Hằng Chân Tể, cũng tuyệt không lùi bước. Long chủ không phải đang bảo vệ nàng, mà là thân là thiên quan đứng đầu, nhất định phải che chở mỗi một sinh linh của thiên đình vũ trụ. Mộ dung đối cực nói, thi thể tổ long ở trong tay các hạ sao? Long chủ không hề sợ hãi, đối mặt mộ dung đối cực, hòa từ miệng mà ra, mộ dung bán tổ tốt nhất nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Ngươi quả thật tinh thần lực rất mạnh, nhưng đây là thiên cung. Dưới thần trận, ngươi chắc chắn mình đi được sao? Mộ dung đối cực nói, 3 vạn năm này, tu vi của các hạ tiến cảnh nhanh chóng, chẳng lẽ không phải nhờ thi hài tổ long tương trợ? Nếu không phải lấy thi hài tổ long làm hậu lễ, sinh tử thiên tôn sao có thể mời được cực vọng ngươi tới làm thiên quan đứng đầu, không cần nói trước Vĩnh Hằng Chân Tể có thể tự hạ thân phận, tự mình xuất thủ đối phó đám tiểu bối dưới thủy tổ này hay không? Nếu thật sự cần Vĩnh Hằng Chân Tể ra tay mới bước được sinh tử thiên tôn lộ diện, vậy thì mộ dung đối cực và tạo hóa chi chủ phải cân nhắc xem mình còn giá trị sống sót hay không. Nếu cực vọng muốn can thiệp vào, bọn họ chỉ có thể khai đao vào cực vọng. Thiên quan đứng đầu đều đã chết, sinh tử thiên tôn còn chưa lộ diện sao? Long chủ nói, đây là muốn mang ta đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đổi thành chữ xin mời, có lẽ sẽ tốt hơn. Mộ dung đối cực khẽ đưa tay, tinh thần lực sau lưng diễn hóa ra vũ trụ mênh mông. Một viên hành tinh nóng bỏng dâng lên, càng lúc càng lớn, di động về phía không gian nơi thiên cung tọa lạc. Hành tinh bạo phát quang hoa và nhiệt lượng, chiếu rọi thiên địa trắng lóa, tựa như muốn hòa tan cả không gian. Không, không phải hành tinh, mà là một đạo thủy tổ đại phù. Mộ dung đối cực cao giọng nói, thiên phạt thần quang và thiên điều trật tự xác thực khiến người ta sợ hãi, nhưng so với thiên ý phần thế thần phù do chân tể ban cho thì như thế nào? Đạo thủy tổ đại phù sáng rực như hành tinh kia bộc phát ra khí tức, giống như thủy tổ đích thân giáng lâm, khiến nhiều thần linh run rẩy, cúi gập sống lưng. Thiên phạt thần quang và thiên điều trật tự mạnh hơn, cũng chỉ là nội tình chân lý đại đế để lại. Dù hậu thế cường giả không ngừng bổ sung và tế luyện, vẫn lưu lại một phần lực lượng của riêng mình. Nhưng dù sao chân lý đại đế đã quá xa xưa, lực lượng nội tình lưu lại không ngừng xói mòn. Mà thủy tổ đại phù trước mắt, rất có thể là thủ bút của thủy tổ tinh thần lực cấp 96. Truyền thuyết ngay tại đương thời. Trương Nhược Trần thu nạp kỳ vực, hóa thành đạo quan thứ 50, tự nhiên mà vậy có được áo nghĩa hỗn độn. 10 phần 10 áo nghĩa. Trong cơ thể không sinh ra quy tắc thủy tổ vô cực, nhưng sau khi nhiễm lực lượng kỳ vực, hết thảy quy tắc trong cơ thể đều biến hóa vi diệu, trở nên mạnh mẽ hơn mấy lần. Đồng thời, biến hóa theo ý niệm của hắn. Quy tắc thời gian có thể biến thành quy tắc không gian có thể biến thành quy tắc quang minh. Quy tắc trong vũ trụ hoàn toàn không thể trói buộc hắn. Thậm chí, hắn có thể chỉ bằng một ý niệm mà sáng tạo ra quy tắc. Trương Nhược Trần từ Hải Thạch Tinh ổ một đường trở về Thiên Đình, vừa đi vừa cảm giác kỳ vực, cảm giác sự huyền diệu của đại diễn, phản phất cả người đã nhảy ra khỏi tam giới, không còn trong ngũ hành. Thực ra, hắn đã về đến Thiên Phạt Thần Sơn trước khi chư thần thần giới đuổi tới Thiên Cung. Trong núi, Hắc Bạch Đạo Nhân, Hiên Viên Đệ Nhị và Liễm Hy đội mũ rộng vành màu tử sa, đứng dưới luyện thần tháp to lớn, nhìn về phía xa xăm Trung Ương Thần Điện, xuyên qua tầng tầng trận pháp, thấy rõ thế cục kiếm bạc nổ trương ở nơi đó. Xem ra Vĩnh Hằng Chân Tể thật sự đã phá cảnh cấp 96. Sắc mặt Hắc Bạch Đạo Nhân khi trắng khi đen, tâm tình vô cùng nặng nề. Áp lực vô hình này khiến hắn, một cường giả chiến lực thiên tôn, cũng sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, không nhìn thấy phương pháp phá cục. Hiên Viên Đệ Nhị nói, Thiên Tôn, ngài hạ lệnh đi, đánh như thế nào? Trương Nhược Trần mới đến luyện thần tháp nửa khắc trước, tụ hợp cùng bọn họ. Hắn nói, muốn đánh, có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải bây giờ. Vĩnh Hằng Chân Tể điều động Mộ Dung Đối Cực, Tạo Hóa Chi Chủ, Trương Hồng Trần đến Thiên Cung, thực ra là để thăm dò, là đang đợi Thiên Tôn phạm sai lầm. Một khi Thiên Tôn phạm sai lầm, thần giới có thể giáng một kích sấm sét, giống như đối phó Hồng Mông Hắc Long vậy. Hoang Thiên từ trong cửa tháp từng bước đi ra, thân cao vai rộng, thân hình cao lớn hùng vĩ, ánh mắt kiên nghị quả quyết. Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị như gặp quỷ, hai mặt nhìn nhau. Hoang Thiên không phải đã chết ở Bích Lạc Quan rồi sao? Tầng cao nhất của luyện thần tháp luôn là cấm khu, không ai có thể lên. Ai ngờ rằng Hoang Thiên, người vốn đã chết, lại bế quan tu luyện ở bên trong. Trương Nhược Trần hỏi, không tu luyện nữa, à thần giới khí thế hung hăng, còn đâu tâm trạng mà tĩnh tâm tu luyện. Bàn cờ này, đối thủ của ngươi quá nhiều, lại vô cùng cường đại, hung hiểm đến cực điểm. Thiếu quân cờ sao, ta luôn chuẩn bị, nguyện làm tốt tốt thí tốt qua sông. Hoang Thiên ngữ điệu bình thản, nhưng không ai nghi ngờ quyết tâm của hắn. Trương Nhược Trần khoát tay, nói, tạm thời chưa chuyển biến xấu đến mức đó. Ba vạn năm này, Trương Nhược Trần đã hiện thân vài lần, nhưng thần giới ngay cả dấu vết của hắn cũng không bắt được, điều này không thể nghi ngờ cho thấy trong vũ trụ vẫn tồn tại một mạch nước ngầm kinh khủng khác. Khi có mạch nước ngầm này, thần giới không thể điều động toàn bộ lực lượng để đối phó ta. Không cần toàn bộ lực lượng, làm sao thần giới có thể là đối thủ của ta? Hoàng Thiên nói, điều này cũng có chút thú vị. Nếu là Trương Nhược Trần, trong lòng ngươi hẳn là có manh mối chứ? Trương Nhược Trần gật đầu, chợt hỏi, ngươi còn cách bán tổ rất xa sao? Ta lấy đại diễn càng không thần đạo làm thủy tổ lộ, đã có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh giới bán tổ, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng, cũng là bước gian nan nhất. Ngộ được nhanh, có lẽ chỉ cần mấy ngàn năm. Ngộ được chậm, một hai nguyên hội cũng có thể. Hoàng Thiên nói, đã ngươi muốn làm tốt thí tốt qua sông, tù vì thiên tôn không đủ. Đại diễn càng khôn thần đạo. Thật trùng hợp, ta sẽ giúp ngươi sớm chứng đạo. Khí thế toàn thân Trương Nhược Trần đột nhiên biến đổi lớn, như từ hoang cổ đi tới tuyệt thế vu tổ, lại như thái cổ thần thánh khai thiên tích địa, một chưởng vỗ lên người Hoàng Thiên. Trong nháy mắt, Hoàng Thiên bay ra ngoài, một thân thể biến thành hàng ngàn hàng vạn thân thể. Mỗi một thân thể đều rơi vào không gian đen kịt vô biên. Trong không gian, 50 đoàn đạo quan như 50 ngôi sao dâng lên, vận hành theo quy luật kỳ diệu khó lường. Là số lượng đại diễn. Xoạt. 50 đoàn đạo quan từ 50 phương hướng khác nhau bay tới, lạc ấn vào thể nội Hoang Thiên. Cách đó mấy chục bước, Hiên Viên Đệ Nhị và Hắc Bạch Đạo Nhân có chút không kịp phản ứng, luôn cảm thấy đối thoại giữa sinh tử Thiên Tôn và Hoang Thiên không có logic. Dựa vào cái gì Trương Nhược Trần hiện thân vũ trụ, sinh tử Thiên Tôn liền nhất định có manh mối? Sinh tử Thiên Tôn dựa vào cái gì suy đoán ra phía sau Trương Nhược Trần có một mạch nước ngầm có thể chống lại thần giới? Khoảnh khắc sau, xoạt, vô số Hoang Thiên từ từng thời không khác nhau trở về, trùng điệp cùng một chỗ. Trong chốc lát, trên người hắn bộc phát ra khí tràng ba động cấp bán tổ, quy tắc thần văn cấp bán tổ phun trào về bốn phương tám hướng, chấn động khiến Hiên Viên Đệ Nhị, Hắc Bạch Đạo Nhân liên tục lùi về phía sau. Cái này, phá cảnh bán tổ rồi. Hai người không thể dùng ngôn ngữ hình dung sự rung động trong lòng lúc này, tiếp theo hóa thành cuồng hỉ, toàn thân có chút run rẩy. Nhất niệm bán tổ sinh, tu vi thiên tôn cái thế đương thời, chúng ta nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Sinh tử thiên tôn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, khó trách biết Vĩnh Hằng Chân Tể có khả năng đã phá cảnh cấp 96 mà vẫn bình tĩnh như vậy. Hoàng Thiên thu hồi thần khí và quy tắc thần văn tiêu tán ở bên ngoài, nhìn về phía Hắc Bạch Đạo Nhân, Hiên Viên Đệ Nhị, Liễm Hy ở đằng xa. Rõ ràng là ngộ đạo vạn năm trong không gian hắc ám, nhưng thế giới chân thật mới trôi qua chưa đến một khắc đồng hồ. Thủ đoạn này khiến hắn kinh sợ. Hắn nội thị đại diện ấn ký lơ lửng trong thần hải, ý thức được điều gì, trong lòng vui hơn Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị nhiều, hỏi, ngươi bước vào cảnh giới thủy tổ rồi. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, thuyền nhỏ đã qua vạn trùng sơn Tây Thiên Phật giới. Phật quang chợt hiện, đầy trời kim huy. Từ Hàng Tôn Giả cùng Phật Chủ Nguyên Nhất đuổi tới Tẩy Tướng Trì, nhưng chậm một bước. Chiến đấu đã kết thúc. Nhị Quân Thiên đã được cứu đi. Phàm Trần đứng một mình bên cạnh nhau, không thể động đậy, ngực có một lỗ máu to bằng miệng chén, miệng vết thương huyết nhục đang thiêu đốt, tiêu tán thành từng hạt hỏa tinh. Hắn co tay nắm chỉ, điều động lực lượng toàn thân, luyện hóa thứ lực lượng bá đạo xâm nhập từ miệng vết thương vào thần hải và hồn linh. Liệt diễm thiêu đốt huyết nhục, thần hải, hồn linh, muốn khiến hắn hôi phi yên diệt. Xoạt. Phật Chủ Nguyên Nhất đáp xuống sau lưng Phàm Trần, hai tay khoanh tròn, trong không gian hiển hóa ra một gốc Bồ Đề thần thụ cành lá rậm rạp. Song chưởng tuôn ra Phật khí, mang theo lực lượng của Bồ Đề thần thụ, đánh vào thể nội Phàm Trần. Phàm Trần thở phào một hơi, thấy dễ chịu hơn một chút, trên mặt có huyết sắc, Nhị Quân Thiên đã được cứu đi, nhất định phải truy hồi hắn, nếu không thiên hạ tất có họa kiếp. Năm đó, ta không nên nhất thời mềm lòng. Thực sự thẹn với sinh tử Thiên Tôn tín nhiệm. Đại Phạm Thiên và Nhị Quân Thiên là thân huynh đệ, Phàm Trần không thể làm ngơ trước cái chết của hắn. Trước hóa giải lực lượng nguyền rủa xâm nhập thể nội. Từ Hàng Tôn Giả lơ lửng trên bầu trời mười trượng, đứng trên đài sen, vẫy tay một cái, dẫn lực lượng của bà Sa thế giới, rút từng tia nguyền rủa đang thiêu đốt trong vết thương của Phàm Trần. Là thủ đoạn của Nhị Quân Thiên. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc như Nhị Quân Thiên mới có thể gây ra thương tích đến mức này cho Phàm Trần. Đương nhiên, cũng bởi vì Phàm Trần lo lắng cho sinh linh Tây Thiên Phật giới, sợ dư âm chiến đấu làm hại vô tội, nên mới bại nhanh như vậy, bị thương nặng như vậy. Phàm Trần dần dần khôi phục, cấp tốc thuật lại, người tới là hai người, đều rất thần bí, có thủy tổ cấp cường giả che giấu thân phận và thiên cơ của bọn hắn. Một người tu võ đạo, một người tu tinh thần lực. Người tu võ đạo là một nữ tử, cầm địch, đạt tới bán tổ cấp độ, âm lực hợp thiên đạo, có thể điều động tất cả quy tắc thiên địa trong phạm vi nhất định. Người tu tinh thần lực, cực kỳ tinh thông trận pháp, còn có rượu ngon. Từ Hàng Tôn Giả hỏi, là Thạch Cơ nương nương sao? Phàm Trần lắc đầu, rồi nâng hai tay lên, kết hàng ma thủ ấn, nói, tốt. Ta có thể tự mình luyện hóa tàn thừa lực lượng nguyên rủa, các ngươi lập tức tiến đến Thiên Cung. Không, không, sinh tử Thiên Tôn đang bế tử quan. Đi tìm Tàn Đăng Đại Sư, xin mời Tàn Đăng Đại Sư xuất thủ trấn áp Nhị Quân Thiên. Lỗ máu trên ngực khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thực tế, với cảnh giới của Phàm Trần, bằng tu vi của mình, cũng có thể hóa giải nguyền rủa đang thiêu đốt do Nhị Quân Thiên đánh vào thể nội, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vết thương còn chưa khép lại hoàn toàn, Phàm Trần đã đạp lên đầy trời kinh văn, bay lên không trung, nói, Bần Tăng đã lưu lại sáu đạo Phật tổ ấn ký trong thần hải, khiếu huyệt, và thần hồn của Nhị Quân Thiên, hắn không thể hoàn toàn luyện hóa trong thời gian ngắn. Dựa vào Phật tổ ấn ký, chỉ cần không cách quá xa, ta có thể đuổi kịp hắn. Ta cùng đi với ngươi. Từ Hàng Tôn Giả không yên lòng, cảm thấy đám người cứu viện Nhị Quân Thiên kia không phải tầm thường. Hơn nữa, nàng vẫn còn nhớ rõ, khi Phàm Trần che chở Nhị Quân Thiên ở Hôi Hải, từng nói, nếu hắn đào thoát, gây họa thiên hạ, Bần Tăng tự bạo thần nguyên cũng lấy tính mệnh của hắn, tất cho chư vị một cái công đạo. Nếu để Phàm Trần đuổi kịp Nhị Quân Thiên, e rằng chưa đợi Tàn Đăng Đại Sư đến, hắn đã tự bạo thần nguyên để chuộc tội. Phàm Trần nói, dính đến thủy tổ, một người đi, hay hai người đi, cũng không khác biệt. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, vọng khắp Tây Thiên Phật giới. Toàn bộ tăng nhân trong đại thế giới, người từ trong miếu thờ bước ra, người từ trong thiền định đứng dậy, người đang đi trên đường dừng bước, nhào nhào ngước nhìn lên đỉnh đầu liệt nhật. Liệt nhật càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Một đạo thân ảnh không đầu thần thánh vô song, đứng trong tâm liệt nhật, hướng xuống mặt đất mà tới. Quy tắc thiên địa của Tây Thiên Phật giới, tự động vần quanh hắn vận hành. Tiếng chuông không đánh tự kêu, tù và không thổi tự vang. Đại địa tuôn ra kim tuyền, mây trắng trút xuống mưa hoa. Phản âm nổi lên bốn phía, vĩnh hằng không suy. Chúng tăng quỳ xuống đất, bái lạy. Nghiễm nhiên một cảnh Phật tổ giáng thế. Hắn đến rồi. A-di-đà Phật. Phật Chủ Nguyên Nhất chắp tay trước ngực, trong mắt tràn đầy đau khổ, ngày này đã đợi ba vạn năm. Không phải là hắn mong đợi ngày này đến nhanh, mà là hắn biết, ngày này không thể trốn tránh. Hắn cuối cùng vẫn đến. Từ Hàng Tôn Giả lập tức bay đến lối vào Bà Sa thế giới, canh giữ ở đó. Chu Sa giữ mi tâm nàng nở rộ kỳ thải, như triều dương đỏ rực, cùng liệt nhật không ngừng tiếp cận chiếu rọi lẫn nhau. Nhìn thấy vô thủ già diệt đã tiến vào Tây Thiên Phật giới, Phàm Trần biết, hôm nay không thể đuổi theo Nhị Quân Thiên. Tận thế thế gian, rung chuyển không ngớt. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện bên phải Từ Hàng Tôn Giả, khẽ nói, tu vi của hắn đạt tới bán tổ đỉnh phong, lại có vĩ lực của Phật tổ thi hài, có thể mượn vĩ lực của Phật tổ điều động thiên tượng địa thế của Tây Thiên Phật giới. Nếu không địch nổi, người phải mang Bà Sa thế giới rời đi trước, đến Thiên Cung. Phật chủ nguyên nhất xuất hiện bên trái từ hàng tôn giả, vạn bất đắc dĩ, Tây Thiên Phật giới cũng có thể hy sinh. Tuyệt không thể để thần giới lại sinh ra một thủy tổ. Tam Phật đều biết, lần này Vô Thủ Già Diệp đến, một là để lấy bà sa thế giới, hai là để đoạt vạn thế công đức của Từ Hàng Tôn Giả, để phá cảnh thủy tổ. Thiên cung bên kia có lẽ đã xảy ra chuyện, nếu không Vô Thủ Già Diệp tuyệt không dám vào Tây Thiên Phật giới. Từ Hàng Tôn Giả lộ vẻ yêu sầu. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu nữa vang lên, Vô Thủ Già Diệp xuất hiện bên cạnh Tẩy Tướng Trì. Nước ao hóa thành kim tuyền, bùn đất tỏa ra hương thơm. Không có đầu lâu, chỉ có hài cốt màu vàng. Trong xương sườn cốt khang, lơ lửng một viên Phật đầu màu xanh lam. Từng tiếng Phật hiệu, chính là từ thanh hỏa Phật đầu trong miệng phát ra. Ba vị, hôm nay Tây Thiên Phật giới vạn chung cùng vang lên, vạn âm quanh quẩn, không nghi ngờ gì là điềm báo Phật giáo sẽ hưng thịnh, sẽ có Phật tổ xuất thế, dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi khổ ải. Vô Thủ Già Diệp chắp tay trước ngực hành lễ, hết sức thành kính. Tam Phật cùng nhau đáp lễ. Phàm Trần hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Vô Thủ Già Diệp đương nhiên sẽ không nói ra hai chữ trí tuệ, đáp, vị Lai Phật. Tam Phật đương nhiên biết Vô Thủ Già Diệp kiên kỵ điều gì, danh xưng vị Lai Phật, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu Phật tu đã dùng qua. Vô Thủ Già Diệp nói, Vĩnh Hằng Chân Tể đã phá cảnh cấp 96, là hắn chỉ điểm bần tăng đến Tây Thiên Phật giới, lấy bà sa thế giới và vạn thế công đức của Già Diệp, để trùng kích đại cảnh thủy tổ, chuẩn bị cho đại lượng kiếp. Mong ba vị thành toàn. Quả là thế. Phàm Trần nói, Phật tăng sao lại nghe ra ý vị uy hiếp? Cấp 96 tinh thần lực thủy tổ, quả thực rất có lực uy hiếp. Phật chủ nguyên nhất nói. Từ Hàng Tôn Giả nói, chỉ lấy bà sa thế giới e là không đủ, còn phải đến kiếm giới lấy cực lạc thế giới mới được. Tam Phật không phải là không sợ, cũng không phải không tin Vô Thủ Già Diệp, mà là biết Vĩnh Hằng Chân Tể tuyệt đối không đến Tây Thiên Phật giới. Vô Thủ Già Diệp hiểu rõ hơn ai hết, Tam Phật không thể chủ động giao ra bà sa thế giới và vạn thế công đức. Cách tốt nhất nên là xuất kỳ bất ý tập kích, trước tiên đánh giết Từ Hàng Tôn Giả, cướp đoạt vạn thế công đức. Chứ không phải là đến đây rầm rộ như bây giờ, cho Tam Phật có đủ thời gian chuẩn bị. Rõ ràng, Vô Thủ Già Diệp vẫn còn kiên kỵ Sinh Tử Thiên Tôn. Trước khi Sinh Tử Thiên Tôn bị thần giới trấn sát, hắn không dám tùy tiện động thủ giết Từ Hàng Tôn Giả. Đương nhiên, điều này không tuyệt đối, dù sao có Mộ Dung Chúa Tể và Vĩnh Hằng Chân Tể che chở, Sinh Tử Bộ muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vô Thủ Già Diệp thở dài, nhất định phải chiến một trận sau. Nhất định phải để sinh linh Tây Thiên Phật giới đồ thắng. Người tu Phật phải mang tâm niệm thiện, vì mạng sống của mình, lại muốn toàn bộ Tây Thiên Phật giới chôn cùng, Từ Hàng Tôn Giả ngươi không cảm thấy mình quá ích kỷ sao? Già Diệp Phật Tổ khi còn sống, có thể cắt thịt nuôi chim ưng, tràn đầy tôn trọng và yêu mến đối với sinh mạng, vì sao ngươi lại không làm được? Phàm Trần nói, uy ưng thì được, nhưng cho chó ăn thì không. Vô Thủ Già Diệp không hề giận dữ, nói, Phàm Trần đại sư không hổ là cao tăng trải qua vạn tướng hồng trần, chửi bậy cũng nói đến vui vẻ. Nhưng, đại sư bị thương không nhẹ nhỉ, có thể tiếp được mấy chiêu quyền chưởng của bần tăng. Xem ra các hạ không hề sợ hãi Sinh Tử Thiên Tôn. Phật chủ nguyên nhất nói. Vô Thủ Già Diệp nói, dưới tinh thần lực cấp 96 của Vĩnh Hằng Chân Tể, Sinh Tử Bộ chỉ là một cuốn sách bỏ đi. Các ngươi cho rằng bần tăng không dám ra tay, kỳ thực không phải vậy, lần này bần tăng đến chính là để xuất thủ, từ đó bức Sinh Tử Thiên Tôn hiện thân. Vậy nên mục đích chính của ngươi không phải là giết người đoạt giới, mà là phối hợp với hành động của thần giới ở thiên cung. Từ Hàng Tôn Giả chậm rãi nói ra. Không phải đều như nhau sao? Thanh hỏa Phật đầu trong cốt khang của Vô Thủ Già Diệp tỏa ra nhiệt lượng ngày càng hùng tráng, nói, ba người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của bần tăng. Kết quả cuối cùng nhất định là Tây Thiên Phật giới bị hủy diệt trước. Thực ra Từ Hàng, nếu ngươi dâng bà sa thế giới và bản thân, bần tăng có thể hứa với ngươi, sau này nhất định che chở Tây Thiên Phật giới, mang Phật giáo đến kỷ nguyên tiếp theo, đồng thời phát dương quang đại. Sở dĩ bần tăng chưa trực tiếp động thủ, là vì trong lòng vẫn còn thiện niệm, sợ Tây Thiên Phật giới chôn vùi trong kiếp ba. Tây Thiên Phật giới, cực bắc băng xuyên. Hàng Thiền Tự trên đỉnh núi tuyết. Bà Nhược đứng bên ngoài Hàng Thiền Tự, đón hàng phong, nhìn xuống biển mây màu vàng, thanh âm vang vọng, lấy bà sa thế giới sao đủ, sao không đem cực lạc thế giới cùng nhau lấy đi. Mọi người đều biết, cực lạc thế giới ở trong tay bà Nhược. Mà bà Nhược lại đang tu hành ở kiếm giới. Nàng đến Tây Thiên Phật giới từ khi nào? Không chỉ Vô Thủ Già Diệp, mà ngay cả Từ Hàng Tôn Giả, Phật Chủ Nguyên Nhất và Phàm Trần đều hơi kinh ngạc. Hàng Thiền Tự là nơi Phong Hề đến Tây Thiên Phật giới, kiến tạo nên khổ tu chi địa có thể vô thanh vô tức tiến vào Tây Thiên Phật giới, cùng bà Nhược đồng hành, chí ít cũng phải là một cường giả cấp bậc Thiên Tôn. Nộ Thiên Thần Tôn và Thiền Băng từ trong Hàng Thiền Tự đi ra. Xoạt. Xoạt. Minh Hà và Lạc Thủy lần lượt từ trong thần cảnh thế giới của hai người tuôn ra, dòng nước dài dằng dặc vô tận, bao phủ thiên địa liên tiếp vũ ngoại. Ngay sau đó, hai người khống chế Minh Hà và Lạc Thủy, vượt qua không gian, giáng lâm xuống phía trên Tẩy Tướng Trì, xuất hiện sau lưng Vô Thủ Già Diệp. Thêm hai người chúng ta, hẳn là đủ cùng các hạ phân cao thấp chứ. Nộ Thiên Thần Tôn hiển hóa ra kim thân cao 99 trượng, như một tòa Phật Sơn thần nhạc đứng vững trên Minh Hà sóng cả cuộn trào. Cùng lúc đó, dưới sự thúc đẩy của Lục Tổ cùng các vị đệ tử và các thần vương thần tôn Phật môn, lấy Kinh Cai Bảo Điện làm trung tâm, toàn bộ Tây Thiên Phật giới ngàn tòa thần miếu đều bốc lên những cột sáng trận pháp. Chỉ một thoáng, một chấn động kinh thiên động địa khuếch tán ra. Hoàng Thiên hỏi, người muốn ta đi phá hủy thiên địa tế đàn? Thiên địa tế đàn, ý nghĩa đối với thần giới không cần nói cũng biết. Không ai biết một khi nó vận hành sẽ dẫn đến hậu quả gì. Ba vạn năm nay, Trương Nhược Trần duy trì thần giới xây dựng thiên địa tế đàn, chẳng qua là để kéo dài thời gian cho mọi người. Trên thực tế, luôn có những thế lực ngấm ngầm quấy nhiễu việc xây dựng thiên địa tế đàn, nhưng đều bị thần giới trấn áp. Ngay cả Long Chủ, vị thiên quan đứng đầu, cũng âm thầm sử dụng thủ đoạn để kéo dài tiến độ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, Vĩnh Hằng Chân Tệ phá cảnh cấp 96, ai mà động đến thiên địa tế đàn, tất sẽ lãnh sát phạt trước tiên. Ta cần các ngươi làm quân tiên phong vượt sông, chứ không phải muốn các ngươi đi chịu chết. Con sông này là con sông nào? Hoàng Thiên hỏi. Trương Nhược Trần nói, thần giới. Những người ở đây đều tâm thần rung động. Vị trường sinh bất tử giả thần bí kia, mỗi lần thúc đẩy thất thập nhị tầng tháp, đều điều động năng lượng từ thần giới. Ta cho rằng, thần giới có lẽ quan trọng hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Thiên lập tức hiểu ra ý tứ trong lời của Trương Nhược Trần. Ngươi cảm thấy, việc xây dựng thiên địa tế đàn có khả năng chỉ là thủ đoạn của thần giới để phân tán sự chú ý của các phương thủy tổ, còn lực lượng đáng sợ thực sự ẩn giấu ở thần giới. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, trường sinh bất tử giả không rảnh rỗi, uy hiếp từ thiên địa tế đàn tuyệt đối không nhỏ. Nhưng dù sao nó cũng bày ra ở ngoài sáng. Ngươi nghĩ xem, Thi Yểm, Hắc Ám Tôn Chủ, Bạch Ngọc Thần Hoàng, Kỳ Giao, Diêm Vô Thần, những người này sẽ trơ mắt nhìn thiên địa tế đàn xây dựng lên sao? Họ sẽ không âm thầm sử dụng thủ đoạn ư? Hoàng Thiên nói, lực lượng bày ra ở ngoài sáng dễ bị công phá nhất. Ba vạn năm qua, những thủy tổ kia, các bậc cự đầu cấp thiên tôn trở lên, chắc chắn đã có sự bố trí. Nhưng thần giới lại bao phủ trong sương mù, không ai biết ẩn giấu những quái vật khổng lồ nào. Trước đây, ai biết đến sự tồn tại của vạn đại cửu tổ? Trương Nhược Trần nói, sau khi ta tiến vào thủy tổ cảnh, từng đưa ra giả thiết và suy diễn. Nếu ta là trường sinh bất tử giả, trường tồn thế gian ức vạn năm, luôn mưu tính bố cục trước đại lượng kiếp, ta có thể chuẩn bị bao nhiêu ác chủ bài? Ta có thể bố trí bao nhiêu kế hoạch dự phòng? Kết quả thế nào? Hoàng Thiên hỏi. Trương Nhược Trần trầm mặc hồi lâu, nói, trận chiến mà Đại Tôn gây ra năm đó, hẳn là đã phá hủy không ít ác chủ bài của trường sinh bất tử giả. Nhưng, thông qua nội tình của phe phái Minh Tổ có thể phỏng đoán, ngoài vạn đại cửu tổ, thần giới hẳn là còn ẩn tàng hậu thủ. Thần cảnh thế giới của Minh Tổ đã chia làm bốn phần, bao gồm cả Hôi Hải, đều đã hiện thế. Nhưng tất cả những gì liên quan đến trường sinh bất tử giả ở thần giới vẫn còn là một bí ẩn. Hoàng Thiên nói, thần giới luôn có thể quang minh chính đại tồn tại, chiếm cứ thiên địa chính thống, có võ quyền thần thụ, khống chế vũ trụ bằng thần võ ấn ký, rõ ràng là thế lực mạnh nhất trong tất cả các trường sinh bất tử giả. Điểm này, Minh Tổ và Hắc Ám Tôn Chủ đều không thể so sánh. Trương Nhược Trần nói, cho nên, lần này đi thần giới sẽ vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến đâu cũng phải đi, thế cục đã đến mức chỉ có thể tiến, không thể lùi. Hoàng Thiên ngữ khí kiên định. Trương Nhược Trần nói, ta lưu lại trong thần hải của ngươi đại diện ấn ký, có thể phát huy ra một kích toàn lực của ta. Tin tức ta còn sống, đừng nói cho Khanh Nhi. Nếu có thể may mắn sống sót trở về, ta sẽ đích thân đi gặp nàng, sẽ cùng nàng đi tế bái Bạch Vi, và xin lỗi nàng. Nàng vẫn luôn muốn lời xin lỗi. Thân thể khôi vĩ của Hoàng Thiên cũng có vẻ hơi tiêu điều. Người ta một khi có lo lắng, sẽ không thể coi nhẹ sinh tử. Hoàng Thiên là một người cố chấp và kiêu ngạo đến mức nào, năm đó, vì không đành lòng nhìn Bạch Khanh Nhi tiêu hao thọ nguyên tu luyện, nên mới cố ý thua nàng. Nhưng muốn hắn cúi đầu, muốn hắn nhận lỗi, khi đó hắn không làm được. Trương Nhược Trần hỏi, Ngư Giao đâu? Đây không phải là vấn đề ngươi nên quan tâm. Hoàng Thiên nhìn về phía Hắc Bạch Đạo Nhân và Hiên Viên Đệ Nhị, nói, đi thôi. Còn có chúng ta. Hắc Bạch Đạo Nhân mặt mày ủ rũ, thấy Hoàng Thiên thần sắc trầm túc, biết không thể trốn thoát, mới ưỡn ngực, nói, tu sĩ chúng ta, xem như xương sống của thiên địa. Hiên Viên Đệ Nhị lại trực tiếp hơn, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, hỏi, đi thần giới, dù chiến tử cũng không sao. Ta chỉ có một câu hỏi, hỏi xong là đi, người có phải là Trương Nhược Trần không? Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, có chút mỉm cười nhìn hắn. Đã hiểu. Hiên Viên Đệ Nhị vung cánh tay xương, đi theo Hoang Thiên xuống núi, miệng lẩm bẩm, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, A Di Đà Phật. Lão phu từ nhỏ đã sinh ra ở địa ngục. Hắc Bạch đạo nhân sánh vai cùng hắn. Vậy thì đổi thành, ta không vào thần giới thì ai vào thần giới? Ba người biến mất trong thiên phạt thần quan. Liễm Hy đi tới, chúc mừng chủ nhân phá cảnh thủy tổ, từ đây trời cao biển rộng. Trời cao biển rộng. Hy vọng vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía trung ương thần điện, uy năng của thiên ý phần thế thần phù hùng hồn, thiêu đốt thời không, như một chiếc lò ép lên thiên cung. Cảm nhận được uy năng của thiên ý phần thế thần phù, chư thần thiên đình tụ tập bên ngoài trung ương thần điện, không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Hôm nay, thần giới rõ ràng là kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Mộ Dung Đối Cực dùng tinh thần lực tràn vực diễn hóa ra tinh không, bao phủ toàn bộ thiên cung, khiến không gian này cách biệt với thế giới bên ngoài. Tinh thần lực thật mạnh, không thể truyền tin ra ngoài. Tỉnh đạo nhân muốn truyền tin cho các thần linh ngũ hành quan, ra lệnh cho họ mở trận pháp, nhưng cuối cùng đều thất bại. Các chư thiên khác nhau nhau bắt chước, nhưng thần niệm truyền ra đều như đá ném xuống biển rộng. Rất nhiều thần linh đều bối rối, đặc biệt là khi nhìn thấy thủy tổ đại phù trên đỉnh đầu, mồ hôi lạnh càng túa ra. Cực vọng, mau đi mời thiên tôn đại nhân đi, thủy tổ đại phù không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản. Cờ Thiên nói. Long chủ nghiêm nghị, không thể ngăn cản, người đang làm loạn quân tâm ta sao? Đây là thiên cung, ở đây, nếu chúng ta ngay cả đối thủ dưới thủy tổ cũng không đánh lại, thì thiên đình vũ trụ còn có sự tồn tại cần thiết gì nữa? Không sai, thiên cung không sợ bất kỳ đối thủ nào dưới thủy tổ đại phù cũng chỉ là một lá bùa chú. Nếu ngươi có thể khống chế lực lượng của nó, thì lực lượng của nó chưa hẳn đã mạnh đến mức bất khả kháng. Hiên Viên Liên Nữ Giả Nam Trang, khí khái hào hùng tuấn dật, từng bước xuống cầu thang, âm vang nói, nếu chúng ta bại trong cuộc quyết đấu dưới thủy tổ, thiên tôn sẽ bỏ lỡ tiên cơ trong cuộc giao phong cấp thủy tổ, rơi vào thế hạ phong. Chư thần thiên đình vũ trụ, ở trước mặt thần giới, kém đến vậy sao? Hiên Viên Liên, ngươi đừng quên ba vạn năm qua, tu vi của ngươi đã tăng mạnh như thế nào? Tạo hóa chi tổ quát lớn. Ta không quên. Hiên Viên Liên cao giọng nói, sao ta dám quên nhị thúc đã chết như thế nào ở thất thập nhị tầng tháp? Ta đã tận mắt nhìn thấy ông chết trước mặt ta, lại không thể cứu giúp. Các ngươi nói, vì ông nhận pháp chỉ của Vĩnh Hằng Chân Tể Thủy Tổ, lại không thể thanh lý môn hộ đánh giết Hiên Viên Đệ Nhị, nên tội đáng chặt đầu. Nhưng ta biết, các ngươi muốn dùng máu tươi của ông ấy để tưới lên đại địa không minh khư, bắt huyền đế đưa chiến hồn đến thời đại này. Trước khi chết, nhị thúc đã truyền lại hiên viên kích và huyền hoàng đế giáp cho ta, giao gia tộc hiên viên cho ta. Vậy thì, từ hôm nay trở đi, từ giờ phút này trở đi, ta, Hiên Viên Liên, chính thức tuyên chiến với thần giới. Chiến. Xoạt. Huyền hoàng thần mang nở rộ trên người Hiên Viên Liên. Tiếp theo. Bộ huyền hoàng đế giáp mà hiên viên thái chân từng mặc, bao trùm lên người nàng, hai vai treo đầu rồng, áo choàng đen như chiến kỳ, một cổ khí phách và quyết tâm tự chiến đến cùng với thần giới từ đôi mắt bắn ra. Oanh. Hiên viên kích trùng điệp đánh xuống mặt đất, gần sóng năng lượng tứ tán. Hiên viên liên chỉ tay về phía đám cường giả thần giới, hét lớn, chư thiên nghe ta hiệu lệnh, ngũ phương thần điện thúc đẩy thiên điều trật tự, ngăn cản thủy tổ đại phù. Chư thần kết trận, dẫn thiên phạt áo nghĩa, kết thiên phạt thần quân, chém hết giặc ngoại xâm nội tặc. Trước hết giết Mộ Dung Đối Cực thiên điều trật tự do ngũ phương thần điện cộng đồng khởi động. Nhiều năm qua, chân lý thần điện tu sĩ một mực phụ trách Đông Hoàng Điện. Hạng Sở Nam cùng Thanh Ti Tuyết hóa thành hai chùm sáng, bay lên mà đi. Chính đại chiến thần phụ trách Nam Đế Điện, Biện Trang tiến về. Ngũ hành quan chấp trưởng Bắc Quân Điện, Trấn Nguyên thân hình biến mất trước mắt mọi người. Xích Hà Phi Tiên Cốc chấp trưởng Tây Vương Điện, cao tuổi Tiên Hà Xích, quanh năm tọa trấn trong điện. Hiên Viên Liên ra lệnh một tiếng, chư thiên, thần vương, thần tôn, các giới chi chủ bên ngoài trung ương thần điện nhao nhao hành động, có người mặc vào thiên phạt thần quân trận khải, có người nhìn về phía tứ phương. Không hề nghi ngờ, chỉ có thiên điều trật tự chiêu này là ác chủ bài mạnh nhất của thiên đình, có khả năng ngăn trở thiên ý phần thế thần phù. Không cần ngăn trở quá lâu. Chỉ cần trước khi thiên ý phần thế thần phù công phá thiên điều trật tự, cầm xuống Mộ Dung Đối Cực, thần phù mất đi khống chế, uy hiếp lập tức giảm. Thiên ý phần thế thần phù uy năng mạnh hơn, cũng không phải Vĩnh Hằng Chân Tể tự tay đánh ra, cần phải có người khống chế. Có người khống chế, ắt có nhược điểm. Người chính là nhược điểm. Bạch. Hư Thiên xuất thủ trước, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng hướng Mộ Dung Đối Cực mà đi. Hắn sớm đã sử dụng kiếm ý, đem Mộ Dung Đối Cực khóa chặt. Nếu có thể trong ba kiếm, đem Mộ Dung Đối Cực trọng thương đến mất đi chiến lực, liền có thể khóa chặt thắng cục, miễn đi một trận đại chiến sinh tử giữa thiên cung và thần giới. Mộ Dung Đối Cực biết rõ kiếm nhị thập lục của Hư Thiên lợi hại đến bậc nào, từ khi Hư Thiên hiện thân, liền một mực điều động tinh thần lực đối kháng kiếm ý của hắn. Hư Thiên khẽ động, hắn lập tức thi triển côn bằng phù diêu thân hình, tinh thần lực tràn vực ngưng hóa ra côn bằng thần ảnh, côn ngự thủy, bằng ngự phong, tránh thoát kiếm ý khóa chặt. Một bước lui lại, lui vào sau lưng tinh hải rộng lớn vô ngần. Còn muốn đi? Hư Thiên huy kiếm bổ ngang, bổ ra một đạo kiếm mang vô ngần, cắt không gian, đoạn thiên địa quy tắc, duệ không thể đỡ, chém về phía tinh thần lực tinh biển mà Mộ Dung Đối Cực diễn hóa, muốn đem nó phá đi. Mộ Dung Đối Cực đứng ở trung tâm tinh hải, hai ngón tay phải chỉ thiên. Lập tức, trên đỉnh đầu, từ thiên ý phần thế thần phù như liệt nhật kiêu dương, bay ra một sợi phù kinh. Xoẹt xoẹt. Sợi phù kinh oanh nhiên, hóa thành thác hỏa diễm, cùng kiếm mang bay tới đụng vào nhau. Kiếm nhị thập lục, thủy tổ phía dưới công phạt vô địch. Nhưng ta chấp chưởng thủy tổ đại phù, ảo diệu tuyệt luân, phù uy lây trời, ngươi làm sao có thể là đối thủ? Mộ Dung Đối Cực vừa nho nhã trầm ổn, lại cho người cảm giác uy nghiêm không thể địch. Hư Thiên cảm thụ được khí tức nặng nề của thủy tổ đại phù đè ở trên người, ánh mắt lãnh lẫm, dùng giọng điệu không ai bị nổi nói, lão phu luyện kiếm nguyên, kiếm cốt, kiếm tâm vào một thân, ngươi nói đúng, thủy tổ phía dưới chém hết thảy địch. Còn ngươi thiên ý phần thế thần phù, ta muốn vĩnh hằng chân tệ phá cảnh cấp 96, hẳn là còn mạnh hơn bất quá kiếm tổ A Bành. Thân hình Hư Thiên tan biến trong hư vô, kiếm ý thì không chỗ không tại. Tốt một chiêu tàn kiếm tại không. Mộ Dung Đối Cực cẩn thận đến cực điểm, lập tức dẫn động phù văn của thiên ý phần thế thần phù. Từng đạo văn ấn xích hồng sắc, giống như mưa lửa đầy trời rơi xuống, đem Hư Thiên bức ra. Thời khắc này, Hư Thiên đã đến trước người Mộ Dung Đối Cực. Thần kiếm trong tay nhanh như thiểm điện. Mộ Dung Đối Cực phàm là chậm hơn nửa nhịp, đều đã bị một kiếm đâm xuyên thân thể. Lấy tu vi hiện tại của Hư Thiên, bị hắn đâm một kiếm, Mộ Dung Đối Cực tinh thần lực mạnh hơn nữa, nhục thân cũng phải chôn vùi thành bột mịn. Ầm ầm. Thần kiếm cùng thủy tổ phù văn trước người Mộ Dung Đối Cực đụng vào nhau, mũi kiếm vẹn vẹn đâm vào ba tấc. Sau một khắc, liệt diễm cuồn cuộn từ trên không vọt tới. Sóng nhiệt ngập trời, có thể phần diệt hết thảy vật chất trong vũ trụ. Ánh mắt Hư Thiên ngưng tụ, lập tức thu kiếm lui lại. Cho dù tốc độ của hắn đã nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nhưng tóc dài hoa râm vẫn là bị đốt cháy khét rất nhiều. Cần biết, đường vân trên đầu hắn chính là kiếm nguyên thần thụ. Kiếm nguyên thần thụ đã ngăn cản hơn phân nửa hỏa diễm từ thủy tổ đại phù tuôn ra, nếu không, đốt cháy khét không chỉ là tóc. Không hề nghi ngờ, Hư Thiên tập kích thất bại, không thể trước tiên cầm xuống Mộ Dung Đối Cực. Sau đó, sẽ là một cuộc ác chiến. Nếu chư vị ngu xuẩn mất khôn, vậy hôm nay, ta đến sang bằng thiên cung, tái tạo thiên đình vũ trụ. Thanh âm Mộ Dung Đối Cực cuồn cuộn, như là thần thánh tuyệt thế, đứng ngạo nghễ thương khung, toàn thân phát ra thần huy sáng chói, dùng tinh thần lực cường tuyệt thế gian dẫn động hỏa diễm cuồn cuộn không dứt trong thủy tổ đại phù, thẳng hướng toàn bộ thiên cung mà đi. Hỏa diễm như biển, không gian bị thiêu đến vặn vẹo, thiên địa quy tắc chạm vào tức diệt. Giờ phút này, tinh khí thần của hắn kéo lên đến cực điểm, chỉ một ánh mắt cũng có thể đè sập tinh thần ý chí của thần linh. Xoạt. Xoạt. Đông Hoàng Điện, Nam Đế Điện, Bắc Quân Điện, Tây Vương Điện cùng Trung Ương Thần Điện do Long Chủ trấn giữ, cùng nhau xông ra từng vòng trận pháp minh văn. Cùng lúc đó, thiên điều trật tự thất thải sắc, giống như sóng nước, cùng thủy tổ phù diễm vọt tới đụng thẳng vào nhau. Oanh. Tất cả kiến trúc trong thiên cung lắc lư. Trong thiên điều trật tự, hiện ra nghìn vạn thân ảnh khí thế cuộn trào, có nam có nữ, có tăng có đạo, có người có yêu, mỗi một thân ảnh chí ít đều là bất diệt vô lượng cấp độ tồn tại. Trong đó, người đứng ở phía trước nhất, thân hình hùng vĩ nhất to lớn, chính là Chân Lý Đại Đế. Đây tự như một trận đạo pháp quyết đấu vượt qua thời gian trường hà giữa Chân Lý Đại Đế cùng tất cả cường giả tu luyện ra trật tự từ trước đến nay của thiên đình và vĩnh hằng chân tể. Thủy tổ phù diễm và thiên điều trật tự không ngừng ma diệt lẫn nhau, bất phân thắng bại. Thấy rồi chứ, thần giới hôm nay chính là muốn diệt thiên cung. Thiên ý không phải muốn đốt thế gian, mà là muốn luyện giết chúng ta. Ánh mắt Hiên Viên liên hướng về Cơ Thiên và những thần linh thân cận thần giới bên cạnh Cơ Thiên, nói: "Cơ Thiên tiền bối, hiện tại ngươi chỉ sợ không cách nào lại mọi việc đều thuận lợi, nhất định phải làm ra lựa chọn." Những thần linh đứng chung một chỗ với Cơ Thiên, có đến trăm vị trở lên, không ít đều là thần vương thần tôn vô lượng cảnh. Ít nhất cũng là giới chủ của một tòa cường giới. Tuyệt đối là một cổ thế lực lớn siêu cấp, thậm chí có thực lực tả hữu chiến cuộc hôm nay. Cơ Thiên đối mặt với ánh mắt khiếp người của Hiên Viên Liên và nụ cười lạnh của Tạo Hóa Chi Tổ, trong lòng lần đầu tiên sinh ra hối hận, cảm thấy đâm lao phải theo lao. Trong đại thế tận thế, hắn, người thứ nhất của đại tộc đỉnh tiêm trong vũ trụ, lại chỉ có thể cầu tồn trong khe hẹp. Thân cận thần giới, hoàn toàn là vì thần giới đủ cường đại, lại là thế lực duy nhất có biện pháp đối kháng đại lượng kiếp. Hắn có lỗi gì? Hiện tại thì tốt rồi, quan hệ giữa thiên đình vũ trụ và thần giới chuyển biến xấu, hắn hai đầu không phải người. Để hắn làm lựa chọn làm bất cứ lựa chọn nào, dường như đều có thể đẩy Cơ gia đến bờ diệt tộc. Cơ Thiên, hãy cùng bọn ta phá hủy Ngũ Phương Thần Điện, làm tan rã phòng ngự cuối cùng của thiên cung, ta tính ngươi công đầu. Tạo Hóa Chi Tổ nói. Cơ Thiên chau mày, ánh mắt nhìn về phía Tạo Hóa Chi Tổ. Thủy Tổ đại phù phía dưới, trật tự thiên đình chống đỡ không được bao lâu. Ngươi bây giờ không xuất thủ, đến lúc đó, Mộ Dung Bán Tổ chỉ có thể coi ngươi là một thành viên của thiên cung. Tạo Hóa Chi Tổ nói. Tỉnh Đạo Nhân nói, đây là xem sinh tử thiên tôn như bài trí sao? Lão Cơ, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. So với thần giới, sinh tử thiên tôn đáng là gì? Cùng lắm cũng chỉ là một hồng mông hắc long thứ hai. Tạo Hóa Chi Tổ nói. Hiên Viên Liên ánh mắt lạnh lẽo, bước chân như cung, hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Kích ra như rồng. Huyền Hoàng Thần Mang chói mắt vô cùng, xuyên thủng quy tắc thủy tổ và thủy tổ thần khí quanh người Tạo Hóa Chi Tổ, có thể nói bá khí tuyệt luân, muốn đối cứng với tuyệt thế bán tổ. Oanh. Tạo Hóa Chi Tổ thạch thân khổng lồ, nằm ngón tay như mây, một chưởng vỗ ra, chính diện va chạm với Hiên Viên Kích. Cơn bão năng lượng lan tỏa, khiến vô số thần linh chấn động lùi lại. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi còn non lắm. Lời còn chưa dứt. Bạch. Bạch. Đao Tôn và Chân Võ Đại Đế từ phía sau lưng Hiên Viên Liên thoát ra, mỗi người một bên. Đao quang xé rách hộ thể thần quang của Tạo Hóa Chi Tổ, liệt diễm và băng sương cùng tồn tại. Thần ấn của Chân Võ Đại Đế giống như một ngọn thần sơn, nặng tựa như 100.000 hàng tinh luyện thành. Tạo Hóa Chi Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái đầu mỗi bên phun ra một kiện chiến binh, cùng đao của Đao Tôn, ấn của Chân Võ Đại Đế kịch liệt đụng vào nhau. Hai kiện chiến binh này giống như quả cân, lại như chung đồng hình bán cầu, một đen một trắng, phát ra tạo hóa sinh khí và tạo hóa tử khí, uy lực cường hoành, không thua gì thần khí. Bành bành. Tứ đại cường giả quyết đấu, đánh cho long trời lở đất, phòng ngự trận pháp cũng không đỡ nổi, kiến trúc bên ngoài trung ương thần điện không ngừng sụp đổ. Người ngã ngựa đổ, thần linh đều không kịp chạy trốn. Mười mấy tôn tu vi không kém chúa tể một giới, sụp đổ thành huyết vụ. Bất đắc dĩ, Hiên Viên Liên, Đao Tôn, Chân Võ Đại Đế đồng thời phóng thích ra thần cảnh thế giới, lấy ba tòa thần cảnh thế giới làm chiến trường, triệt tiêu dư âm chiến đấu đối với thiên cung. Ở một hướng khác, Thiên Phạt Thần Quân cũng không tổ kiến thành công. Thứ nhất là bởi vì Hư Thiên, người được giao thống soái Thiên Phạt Thần Quân, đã mặc Thiên Phạt Thần Khải, xâm nhập Thủy Tổ Phù Diễm, công phạt Mộ Dung Đối Cực. Có thể nói, quần long vô thủ. Thứ hai, Thiên Phạt Thần Quân là đội quân được xây dựng bằng cách chỉnh hợp tất cả cường giả của vũ trụ thiên đình, nhưng bây giờ, những cường giả này đã sớm phân tán. Thậm chí, còn có một đám người như Cơ Thiên chưa đưa ra quyết định. Có thể nói, Thiên Phạt Thần Quân bây giờ là năm bè bảy mảng. Còn lâu mới có được chiến lực để quyết đấu với Thủy Tổ. Vị thống soái Hư Thiên này, thực lực là đủ, nhưng tính cách không thích hợp làm thống soái, cũng không thể khiến chư thần trong vũ trụ thiên đình tin phục. Long chủ đứng trên đỉnh trung ương thần điện, nhìn chằm chằm ánh lửa đầy trời tinh không. Hắn thấy Hư Thiên dẫn Thiên Phạt Thần Quan cùng Mộ Dung Đối Cực kịch chiến, ngược lại giúp thiên điều trật tự của họ chia sẻ không ít áp lực. Trong thời gian ngắn, đám cường giả thần giới trong thiên cung này lại là mối đe dọa lớn hơn. Sơ sẩy một chút, có thể hủy đi Ngũ Phương Thần Điện, khiến uy lực của thiên điều trật tự giảm đi nhiều. Long chủ thần âm vang lên, Thiên Ý Phần Thế Thần Phù không phải là loại phù lục một kích diệt thế. Mộ Dung Đối Cực điều động lực lượng của phù lục chỉ là để chiến lực của hắn tiếp cận với Thủy Tổ. Một khi thôi động hoàn toàn lực lượng của phù lục, bộc phát một kích diệt thế, cố nhiên phòng ngự của thiên cung không ngăn được, nhưng hắn cũng sẽ vì không cách nào khống chế lực lượng đó mà hôi phi yên diệt. Cơ Thiên, các ngươi còn không xuất thủ, cùng nhau vây quét thần giới chư thần. Hỗn Nguyên Thiên nhanh chân đi về phía Cơ Thiên, nói, Thủy Tổ đại phù nào có dễ dàng luyện chế như vậy? Dù là Mộ Dung Bất Hoặc luyện chế ra phù lục, uy năng cũng có giới hạn. Vĩnh Hằng Chân Tể vừa xuất quan không lâu, tiện tay luyện chế ra một đạo phù lục, liền muốn tru diệt chúng ta. Triệu Công Minh cưỡi hắc hổ, tay cầm tiền kiếm, từ một hướng khác tiếp cận Cơ Thiên, nói, Thủy Tổ khó địch nổi, nhưng chúng ta cũng không phải hắn muốn giết là giết được. Hơn một triệu năm này là để khổ tu, chứ không phải ăn cơm khô. Không có gì khác, chỉ là mệnh cứng rắn. Tỉnh Đạo Nhân khống chế 10 vòng thần dương của Diễm Dương Thủy Tổ, cảnh giác thần giới chư thần, nhẹ nhàng nói, Lão Cơ, chớ có sai lầm. Phượng Hoàng, Long Hoàng, tộc trưởng Ngũ Hành Ngũ Tộc đều lộ vẻ chờ mong, rất hy vọng thấy Cơ Thiên dẫn đầu đám thần linh kia phản thần giới, như vậy họ có thể không kiên kỵ gì mà đại khai sát giới. Câu mà Long Chủ vẫn dùng để thuyết phục Chư Thiên Thiên Đình là, các ngươi có thể chất vấn sự trung thành của thái cổ sinh vật đối với vũ trụ thiên đình, nhưng không thể chất vấn sự thù hận của họ đối với thần giới. Mộ Dung Đối Cực một mình đối kháng toàn bộ thiên cung, trên thân mang theo vận mệnh cùng thủy tổ, khí khái tuyệt thế, ngay cả tu thành kiếm nhị thập lục hư thiên cũng chỉ là vật làm nền, không thể cùng hắn chính diện đối cứng. Nhưng, dựa vào thiên ý phần thế thần phù, đánh mãi không xong, Mộ Dung Đối Cực trong lòng không khỏi bắt đầu xem xét lại nội tình của thiên đình. Nếu thật sự dẫn phát thiên ý phần thế thần phù đến trạng thái cực hạn, nhục thể của hắn khẳng định không gánh nổi, ý niệm tinh thần cũng sẽ bị lực lượng phù lục tổn thương, sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng tiến giai tinh thần lực thủy tổ. Thậm chí có thể rơi xuống cảnh giới cấp 93, cấp 92. Tinh thần lực cấp 94 của hắn dung nhập vào sóng âm, thần giới chư thần đồng loạt ra tay, chỉ ít công phá một trong ngũ phương thần điện. Cơ Thiên, Vĩnh Hằng Chân Tể đang ở thiên đình, ngươi còn không động thủ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong thanh âm ẩn chứa tinh thần lực, đối với thần hồn của mỗi thần linh đều là một đòn nặng nề. Cơ Thiên rung lên một hồi, trong mắt hiện lên hàn quang, hạ lệnh, sinh tử thiên tôn tập sát Long Lân, có thể nói là đại nghịch bất đạo. Những nghịch thần thiên đình này, không phân biệt đúng sai, quấy nhiễu thần giới chấp pháp, đứng ở mặt đối lập của đạo nghĩa. Vũ trụ thiên đình sau này còn phải dựa vào chúng ta để thủ hộ. Công phá Đông Hoàng Thần Điện, trợ thần giới dương trương chính nghĩa, tái tạo càn khôn. Trong ngũ phương thần điện, Đông Hoàng Thần Điện là yếu nhất, có khả năng bị công phá nhất. Trước khi Cơ Thiên quyết định, Mộ Dung Đối Cực và thần giới chư thần mà tạo hóa chi chủ mang đến, đã trước một bước công phạt Tây Vương Thần Điện. Hỗn Nguyên Thiên và Triệu Công Minh bị dẫn đến phía bên kia. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tòa thần cảnh thế giới của Hiên Viên Liên, Đao Tôn, Chân Võ Đại Đế sụp đổ trong chiến đấu. Hợp lực ba người cũng không phải đối thủ của tạo hóa chi chủ, rơi vào thế hạ phong, không ngừng lùi về phía trung ương thần điện. Thắng bại nghiêng về phía thần giới, khiến Cơ Thiên thấy được cơ hội, cho nên mới quả quyết đưa ra quyết định. Tô! Lão thất phu Cơ Thiên cuối cùng vẫn là phản, giết, giết hết nội tặc. Phượng Hoàng, Long Hoàng và các thái cổ sinh vật khác, cùng chư vị chiến thần thiên cung lập tức nghênh chiến, sẽ không cho Cơ Thiên và những người khác đến gần Đông Hoàng thần điện. Long chủ quan sát toàn cục, nhận ra uy hiếp lớn nhất trên chiến trường thiên cung chính là tạo hóa chi chủ, người có thể điều động lực lượng thi hài thủy tổ. Một khi hắn đột phá vòng vây của Hiên Viên Liên, Đao Tôn, Chân Võ Đại Đế, ngũ phương thần điện sẽ tràn ngập nguy hiểm. Ngươi hãy chủ trì trung ương thần điện, trù tính chung toàn cục. Tỉnh đạo nhân đang muốn tham chiến, muốn thừa cơ trấn áp thi hài Diễm Dương thủy tổ, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Long chủ. Hắn không khỏi nhìn về phía trung ương thần điện, nghi hoặc nói, ta... Long chủ đã sớm biến mất khỏi đỉnh trung ương thần điện, hướng về phía thần cảnh thế giới tàn phá kia, tiến vào trung tâm phong bạo. Tạo hóa chi tổ, Long tộc cực vọng đến đây chiến ngươi. Long chủ đặt chân vào chiến trường náo động, hóa thân thành rồng, trên thân cũng mang theo quy tắc thủy tổ và thủy tổ thần khí. Ngao! Long ngâm một tiếng kinh thiên hạ, trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra các loại quy tắc và trật tự của rồng, như Vạn Long Triều Tông, kéo tạo hóa chi tổ vào dị thời không chiến trường mà hắn tạo ra. Thiên thủ, ta hai người đến giúp ngươi một tay. Đao Tôn và Chân Võ Đại Đế toàn thân đẫm máu, như hai tôn huyết nhân, bị thương không nhẹ. Nhưng, lo lắng Long chủ không địch lại tạo hóa chi chủ, hai người nghĩa vô phản cố trốn vào dị thời không chiến trường. Dị thời không chiến trường, chí ít phải là bán tổ cảnh tồn tại mới có thể mở ra, là nơi bán tổ hoàn toàn phóng thích tự thân quy tắc và trật tự, đè ép hoàn toàn quy tắc của thiên địa xung quanh, mở ra một không gian độc lập. Trong chiến trường như vậy, mới có thể tránh được dư âm chiến đấu tràn ra ngoài, gây ra đại kiếp diệt giới. Đương nhiên, ai tạo ra dị thời không chiến trường, trong chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ bất lợi hơn. Long chủ dám làm như vậy, chính là vì hắn chấp chưởng Long Sào. Dị thời không chiến trường mà hắn mở ra, cũng chính là thế giới Long Sào Hiên Viên Liên không tiến vào dị thời không chiến trường, ánh mắt khóa chặt Cơ Thiên, toàn thân sát ý trực kích trời cao, Cơ Thiên, ta tới giết ngươi. Nàng cầm Hiên Viên kích, xông ra thần cảnh thế giới phế tích. Trên đường đi, phàm kẻ nào cản trở, dù là thần linh thần giới hay thiên đình vũ trụ, đều bị một kích đánh bay, thần khu chia năm xẻ bảy. Soạt. Hiên Viên kích phá không mà tới, huyền hoàng thần quang hất văng một đám tu sĩ. Cơ Thiên cảm nhận được sát ý sau lưng như thực chất, lập tức triển khai một bức trận đồ ngăn cản. Một tòa đại thế giới kim loại đen hiện ra giữa trang giấy tất vuông. Nơi đó không gian hỗn loạn, khi thì dâng lên, khi thì co vào. Đây là cơ gia trấn tộc chí bảo. Hiên Viên kích đâm vào trận đồ, bị đại thế giới kim loại đen ngăn trở. Sức mạnh không gian cùng hàng vạn quy tắc phản tuôn ra, đánh về phía Hiên Viên Liên. Hiên Viên Liên quả quyết vứt bỏ kích, rút Quang Minh thần kiếm bên hông. Xoẹt xoẹt. Quang Minh thần huy cùng kiếm mang cùng nhau vung ra. quang minh thần kiếm chém từ đỉnh đầu cơ thiên. Bịch. Phát quang sụp đổ, tóc dài rủ xuống. Cơ thiên không ngờ chỉ 3 vạn năm, chiến lực hiên viên liên khủng bố đến vậy, suýt chút nữa bị một kiếm chém đầu. Hắn lùi lại 10 mấy bước, phóng thích thần cảnh thế giới cùng thần tọa tinh cầu, mới khó khăn ổn định thế suy tàn. Toàn bộ thiên cung hỗn loạn, kinh khí hủy diệt tràn ngập. Chỉ Trương Hồng Trần cùng chính kiếm nô vẫn án binh bất động. Không phải nàng không muốn động, mà là Phong Nham và Trì Khổng Nhạc chắn trước mặt, khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hồng Trần lộ vẻ thông dong, cười, nhị thúc, nếu tiếp tục cản trở, đừng trách Hồng Trần bất kính. Phong Nham nghiêm khắc, Hồng Trần, những năm gần đây mọi người đều biết tình cảnh mẫu thân ngươi, hiểu cảm xúc của ngươi, nên các trưởng bối không dùng lôi đình thủ đoạn với ngươi. 3 vạn năm trước, phụ thân ngươi đưa ngươi vào U Minh luyện ngục, ta cũng vì ngươi cầu xin. Hôm nay, ta cảnh cáo con chớ tham gia trận chiến này, nếu không ta không cứu được con. Ánh mắt Trương Hồng Trần kiên định, vũ trụ vô biên chân lý giới hình bộc phát, nói, vậy mời nhị thúc chỉ giáo. Chính kiếm nô cùng nàng di động. Nhị thúc không cần để ý tỉ muội chúng ta tự giải quyết. Diêm Ảnh Nhi và Trương Nghệ Hà bay lên, cùng Trì Khổng Nhạc hội hợp. Hai nàng đều là tu vi tinh thần lực cấp 90 trở lên, phóng ra thần trận, kéo Trương Hồng Trần và chính kiếm nô vào. Thần trận Diêm Ảnh Nhi luyện chế lấy huyết ảnh thần thụ làm trận nhãn. Thần trận Trương Nghệ Hà luyện chế lấy tiếp thiên thần mộc làm trận nhãn. Đây là thiên địa linh căn côn lôn giới, bị chém đứt rồi mọc mầm. Phong Nham liếc nhìn tiếp thiên thần mộc, cảm nhận sự bất phàm, thầm nghĩ, kỹ phạm tâm tinh thần lực sâu không lường được, có thể đạt cấp 94, sinh mệnh chi đạo ít người sánh kịp. Tiếp thiên thần mộc được nàng thủ hộ và bồi dưỡng, quả nhiên khác thường. Trì Khổng Nhạc cũng nhập trận, Phong Nham cảm thấy đau đầu. Bốn nữ nhi của đại ca, ai cũng bất phàm, không ai bớt lo. Dù thế nào, không thể để Hồng Trần tham gia trận chiến này, không thể để con bé trở thành vật hy sinh của thủy tổ. Phong Nham phóng thích một góc thần cảnh thế giới, Hoa Hoàng cung ẩn hiện. Nếu Trì Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi, Trương Nghệ Hà không địch lại, hắn sẽ đích thân trấn áp Trương Hồng Trần. Thi Yểm và Diêm Vô Thần ẩn thân tại một đại thế giới gần Thiên Đình. Trường vực tinh thần lực Mộ Dung Đối Cực che giấu thiên tượng và chiến sự thiên cung, nhưng không thể gạt được cảm giác và suy tính của hai người. Mọi chuyện ở thiên cung đều được tái hiện trong thần hải của họ như những tấm kính. Đến lúc này, A Vi và Cái Diệt vẫn chưa xuất thủ. Diêm Vô Thần nghi ngờ. Thi Yểm cười, Cái Diệt là địa quan đứng đầu, ẩn thân trong bóng tối, không ở thiên cung. Còn A Vi? Đáng mong chờ. Diêm Vô Thần hiểu, Thi Yểm mong đợi A Vi toàn lực ứng phó. Như vậy có thể phán đoán, nàng là A Vi hay Phượng Thải Dực. Diêm Vô Thần nói, Vĩnh Hằng Chân Tể thật sự phá cảnh. Định khai đao với sinh tử thiên tôn và thiên đình vũ trụ. Thi Ma ngưng trọng, sau khi Vĩnh Hằng Chân Tể xuất quan, quy tắc thiên địa vũ trụ biến đổi kịch liệt, Nho Đạo các tông đều có điềm lành. Nhưng nói thần giới quyết tâm đối phó sinh tử thiên tôn, tái tạo thiên đình vũ trụ thì không hẳn vậy. Hiện tại giống như thăm dò hơn. Thăm dò? Sư tôn, là sao? Ta cảm thấy chiến tranh thần giới và thiên đình vũ trụ đã bùng nổ. Diêm Vô Thần thỉnh giáo. Thi Ma nói, sinh tử thiên tôn chưa chết, thần giới dám phát động chiến tranh toàn diện. Nếu thần giới muốn hủy diệt thiên đình vũ trụ, sẽ không để chiến đấu lan rộng thế này. Cách tốt nhất là dùng thất thập nhị tầng tháp trấn áp sinh tử thiên tôn. Sau đó, không cần Vĩnh Hằng Chân Tể lộ diện, chỉ cần Mộ Dung Chúa Tể có thể thanh lý đám tu sĩ không thần phục thần giới. Hiện tại náo động khắp nơi. Người đoán có bao nhiêu người đến gần tinh vực thiên đình? Diêm Vô Thần nói, chắc Hắc Ám Tôn Chủ và Bạch Ngọc Thần Hoàng đều tới. Nếu sinh tử thiên tôn chết, thiên đình vũ trụ bị thần giới khống chế, mọi người hết đường. Hoặc chết, hoặc hàng. Không chỉ vậy, những ai có thể ngồi vào bàn cờ chắc đều đến. Thi Ma nói. Diêm Vô Thần đảo mắt, vậy có thể tranh đấu với thần giới một trận. Người muốn xuống trận. Thi Yểm cười. Diêm Vô Thần ngạc nhiên, chẳng lẽ chúng ta không xuống? Nếu sinh tử thiên tôn chết, chúng ta chỉ còn đường bị thần giới tiêu diệt. Ta đã nói, nếu thần giới muốn giết sinh tử thiên tôn, sẽ không khai chiến với thiên đình vũ trụ theo cách này, sẽ không cho chúng ta thời gian đến tương trợ. Thi Yểm nói. Diêm Vô Thần hỏi, vậy mục đích thật sự của thần giới là gì? Có thể nhiều lắm. Có lẽ muốn mượn cơ hội này ép sinh tử thiên tôn và các cự đầu ẩn giấu lộ diện. Có lẽ thần giới đang tìm kiếm nguyên nhân kỳ vực biến mất. Có lẽ họ đang thăm dò sức mạnh của chúng sinh thiên đình vũ trụ. Đương nhiên, cũng không loại trừ mục đích phá tan thiên đình vũ trụ, sinh tử thiên tôn, cướp đoạt thiên đỉnh và quang minh chi đỉnh. Thi Yểm trầm lặng, nếu tu sĩ dưới trướng thủy tổ thiên đình tan nát trong một kích, thần giới hoàn toàn có thể thừa cơ đánh chết sinh tử thiên tôn, thanh trừ chướng ngại. Tóm lại, vị trường sinh bất tử giả và vĩnh hằng chân tể của thần giới đều là nhân vật lợi hại, phải cẩn thận. Ngươi không thấy, trước khi thế cục rõ ràng, sinh tử thiên tôn không dám xuất thủ sao? Diêm vô thần ngẫm nghĩ, nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Nếu tình huống đó xảy ra, sư tôn sẽ ra tay. Thi Yểm trầm tư, còn phải xem thực lực sinh tử thiên tôn ra sao? Diêm vô thần hỏi, nếu hắn không đủ mạnh, chúng ta không xuất thủ. Nếu hắn quá yếu, vậy chỉ có một giá trị. Chúng ta xuất thủ khi hắn sắp chiến tử, giúp hắn tự bạo thần nguyên, để hắn mang đi một thủy tổ thần giới. Thi Yểm nói. Diêm vô thần hỏi, nếu hắn đủ mạnh thì sao? Vậy chúng ta càng không thể xuất thủ. Hắn đủ mạnh mới ép vĩnh hằng chân tẩy dùng toàn bộ thực lực, thậm chí ép vị trường sinh bất tử giả của thần giới lộ diện. Hắn chiến tử, thần giới trả giá càng lớn. Thi Yểm nói. Diêm vô thần cười, đệ tử hiểu, sinh tử thiên tôn vì sao không dám tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ thì gần như không có khả năng sống sót. Nhưng nếu tu sĩ dưới trướng thủy tổ thiên đình vũ trụ đánh bại tu sĩ dưới trướng thủy tổ thần giới, ép thần giới thủy tổ ra chiêu trước, vẫn còn chút hy vọng sống. Thi Yểm nhìn về phía thiên đình trong tinh không, nói một mình, tu sĩ thiên đình vũ trụ mạnh hơn dự đoán. Mộ Dung đối cực không bằng thất thập nhị phẩm liên và nho tổ thứ tư, tinh thần lực không gánh nổi đại kỳ của thần giới thủy tổ. Nếu thần giới không có thủ đoạn khác, chỉ có vĩnh hằng chân tể tự mình xuất thủ. Sẽ ra tay sao? Diêm vô thần nói, nếu vĩnh hằng chân tể ra tay với tu sĩ dưới trướng thủy tổ, hẳn là nghiền ép, cả thiên đình sẽ thành núi thay biển máu, không còn vật sống. Khi đó, sinh tử thiên tôn càng không thể hiện thân, yên tâm thoải mái tìm độn, biến mất không dấu vết. Còn thảm cảnh thiên đình vũ trụ chính là huyết thư tốt nhất để toàn vũ trụ liên hợp chinh chiến thần giới. Nói cho cùng, đây là đánh cờ trên tâm lý. Vĩnh hằng chân tể không biết sinh tử thiên tôn có quan tâm sinh tử tu sĩ thiên đình vũ trụ hay không. Sinh tử thiên tôn thì cược rằng thần giới thủy tổ không dám đại khai sát giới ở thiên đình vũ trụ, vì hậu quả có thể là thần giới bị toàn vũ trụ liên thủ thảo phạt. Có người trăm phương ngàn kế, có người bày mưu tính kế, có người vận sức chờ phát động, có người bàn quan. Cơ hội ở đâu? Cuộc tỷ thí này sẽ dẫn đến đâu? Sư tôn nói đúng, đây giống như thăm dò. Thử không chỉ sinh tử thiên tôn và thiên đình vũ trụ, còn có thái độ của chúng ta trước biến cố kinh thiên. Thần giới muốn xem, khi thiên đình sắp hủy diệt, các thế lực có thờ ơ như với Hồng Mông Hắc Long hay không? Đâu có đơn giản vậy, đến giờ ngươi phân rõ địch ta chưa? Ta không phân rõ, sinh tử thiên tôn chắc cũng không rõ. Thi Yểm cao thâm cười, ẩn thi đến. Xem sinh tử thiên tôn còn quân cờ nào. Diêm vô thần nhìn về phía thiên đình, ánh mắt trầm xuống. Hắn thấy thủy tổ ẩn cầm hoàng kim pháp trượng, dẫm lên nhược thủy trường hà, xâm nhập tầng khí quyển thiên đình. Nhược thủy chi mẫu không hàng thì vong ngày xưa, trong hắc ám chi uyên tam hà thất lĩnh, quan diễm hà cùng bá lĩnh cuốn quanh thiên đình, chuyển động tuần hoàn sừng sững, hình thành nên thiên lĩnh và thiên hà. Trấn thủ thiên lĩnh và thiên hà có vô số tu sĩ, bóng ma vượt trên tất cả, khiến bọn hắn đồng loạt ngẩng đầu. Chỉ thấy nhược thủy trùng trùng điệp điệp bay ngang qua bầu trời. Tất cả phòng ngự trận pháp minh văn, khi tiếp xúc với nhược thủy, lập tức tan rã. Nhược thủy, vốn là thứ thủ hộ thiên đình thiên hà, có thể hút dung hết thảy quy tắc cùng thần văn. Ẩn thi đứng ở đầu sóng nhược thủy, huyết dực chiếu đỏ thương khung, khuôn mặt cao quý lạnh lùng, phất tay xé mở biển mây, mang theo vô tận thủy tổ thần khí, hướng thẳng đến thiên cung. Là hắn. Hắn thế mà mạnh mẽ xông tới thiên đình. Các thần linh đứng trên bá lĩnh, đều bị khí tức phát ra từ ẩn thi ép tới không thể động đậy. Có người muốn toàn diện mở ra phòng ngự thần trận, nhưng đã không kịp. Tiếng nước chảy của nhược thủy còn chói tai hơn cả kinh lôi, tựa như ở khắp mọi nơi. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đều sẽ bị nhất niệm đánh giết. Một vị thần tôn cấp cường giả mặt lộ vẻ lo lắng, đưa mắt nhìn ẩn thi cùng nhược thủy biến mất trong biển mây, nói, đây chính là vô địch dưới thủy tổ, ngay cả nhược thủy chi mẫu cũng bị hắn thu phục. Chỉ sợ chỉ có thiên tôn xuất quan mới có thể ứng đối. Nhược thủy chi mẫu thế nhưng là bán tổ cấp tồn tại. Cái diệt đứng trong ngũ hành quan, nhìn ra xa nhược thủy và huyết quang trên thiên khung, mắt hổ sinh huy. Khí tức tỏa ra từ ẩn thi, dù cách xa vạn dặm, vẫn khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Áp lực này đuổi sát Hiên Viên Thái Hạo, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế các đời cự đầu năm xưa. Bất quá, so với Long Lân, vẫn còn kém một mảng lớn. Dù sao, Tổ Long thi hài không chỉ là một bộ cổ lão thủy tổ thi, mà còn có một đôi sừng rồng và bộ phận vảy rồng, huyết nhục còn giữ được hoạt tính cực mạnh, ẩn chứa lực lượng bản nguyên từ trạng thái cường thịnh của Tổ Long. Nguồn lực lượng kia, nguồn gốc từ thời kỳ đỉnh phong Vu Tổ. Không phải tu sĩ dưới thủy tổ có thể chống lại. Cái diệt đã gặp một lần ở chỗ Long Chủ. Lần đó, Long Chủ dựa vào lực lượng Tổ Long thi hài, suýt chút nữa trấn áp hắn. Từ đó về sau, Cái Diệt không còn khiêu chiến Long Chủ nữa. Khổng Tước Thiên Hậu đứng sau lưng Cái Diệt, khẽ nói, xem ra Thiên Cung thật sự xảy ra chuyện. Chúng ta nên ở lại, hay là nên trốn? Ngươi muốn chạy trốn? Cái Diệt hỏi. Khổng Tước Thiên Hậu nói, khí tức và thiên cơ của Thiên Cung bị tinh thần lực của một vị trí cao tồn tại phong tỏa. Ngươi không thấy hôm nay khác hẳn dĩ vãng sao? Trận gió lốc này mãnh liệt như vậy, người như ngươi và ta, giống như lá khô cỏ héo, sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Cái Diệt đứng thẳng như núi non, thanh âm lạnh lão, có lúc, quả thật nên tiết mạng, tránh mũi nhọn. Nhưng có lúc, nhất định phải đón phong ba mà lên, mới có một chút hy vọng sống. Nếu ngươi mãi mãi trốn tránh, mãi mãi lựa chọn phương thức sinh tồn thoải mái nhất, thì nhất định chỉ có thể là vật phụ thuộc của kẻ mạnh. Lần này, ta chọn chiến. Oanh! Không gian chấn động, từng tòa cung điện trong thiên cung lay động. Nhược thủy rộng chừng vạn dặm, xuất hiện trong tinh hải do Mộ Dung đối cực diễn hóa từ tinh thần lực, sóng lớn nổi lên cao vạn trượng, dòng nước oanh minh chói tai. Hư Thiên lập tức khống chế Thiên Phạt Thần Quang và Thiên Phạt Thần Lôi, rút kiếm nghênh kích. Thần quang như thiên đăng trường minh, thần lôi như hàng triệu điện hà. Soạt. Một kiếm liền trời tiếp đất, dài tới mấy trăm ngàn dặm. Kiếm hình như trăng, bổ về phía đầu sóng Nhược Thủy. Nhược Thủy chi mẫu, thân thể lỏng khổng lồ, từ đầu sóng vọt lên, cao trăm vạn dặm, tóc dài như dải lụa màu bạc, hai chân như thiên trụ, hai tay kết chưởng, điều khiển dòng nước đánh ra. Kiếm mang và thân thể lỏng ngưng tụ của Nhược Thủy chi mẫu đồng thời nổ tung, hóa thành một trận mưa to. Trong mưa, sấm sét vang dội, huyết vân cuồn cuộn. Ánh mắt Ẩn Thi băng lãnh sâu thẳm, con người như hổ phách màu máu, hoành nâng hoàng kim pháp trượng, cùng một kiếm toàn lực của Hư Thiên va chạm, ánh lửa tiêu tán, đốt không gian thành từng cái lỗ thủng. Lực lượng thịnh vượng, như cả vũ trụ đè xuống, cuốn tinh hải xoay chuyển. Ẩn Thi triển khai tất cả huyết dịch, thân hình dọc theo Nhược Thủy lùi lại, hóa giải kiếm thế hùng hồn của Hư Thiên. Có được huyết khí thủy tổ Ẩn Thi, lực lượng cũng chỉ đến thế. Khí thế Hư Thiên như hồng, từng đạo văn ấn trên mặt phát ra quang hoa chói mắt, càng thêm dữ tợn và nhuệ khí. Dựa vào y bát còn sót lại của kiếm tổ trên thân thể ngươi, cũng không thấy vô địch thiên hạ. Ẩn Thi phản phúng, hoàng kim pháp trượng trong tay tản mát ra những đường vân lít nha lít nhít như mạch máu, xoay tròn một vòng rồi uy lực tăng mạnh, va chạm trùng điệp với chiến kiếm. Bành bành. Hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh đánh cho Nhược Thủy ngang dòng. Nhược Thủy chi mẫu hiện ra chân thân, bỏ chạy về nơi xa. Nàng tuy là bán tổ, nhưng chỉ có thể tránh kiếm mang của Hư Thiên, không dám cận thân công phạt. Trước đây giao thủ với Ẩn Thi, đã bị tổn thương nguyên khí, thực lực đại tổn, không thể phát huy chiến lực bán tổ. Kiếm nhị thập. Hư Thiên muốn thi triển kiếm nhị thập lục. Nhưng tốc độ Ẩn Thi cực nhanh, xuyên qua thời gian và không gian, khiến thời gian đảo lưu trong vùng không gian đó, đi đến trước một khắc Hư Thiên xuất kiếm, hoàng kim pháp trượng giáng thẳng vào đầu. Hư Thiên đình chỉ kiếm chiêu, lấy thân thể làm kiếm, xô thẳng về phía trước. Bành. Bành. Bành. Hai người biến mất trong tinh hải, một hô hấp sau mới hiện thân, lại va chạm. Trong khoảnh khắc, lần nữa biến mất không thấy. Hai người đấu pháp, tiến vào thời gian lĩnh vực. Có khi nhảy vọt đến tương lai, có khi trở về quá khứ. Nếu không có thủy tổ đại phù lực lượng gia trì, tinh hải do Mộ Dung đối cực tạo dựng bằng tinh thần lực tràn vực, đã sớm bị hai người đánh cho sụp đổ. Đương nhiên, mất đi sự kiềm chế của Hư Thiên, thủy tổ phù diễm tuôn ra từ thiên ý phần thế thần phù hoàn toàn vượt trên thiên điều trật tự, nghiền nát từng đạo hư ảnh trong thiên điều trật tự, thẳng hướng ngũ phương thần điện. Tỉnh đạo nhân, Hàng Sở Nam, Thanh Ti Tuyết, Biện Trang Chiến Thần, Tiên Hà Xích, Trấn Nguyên, cùng chư thần trong thần điện trấn thủ ngũ phương thần điện, đều đang thiêu đốt huyết dịch, thề cùng thiên cung đồng tồn vong. Trương Nhược Trần đứng trên sườn đồi của Thiên Phạt Thần Sơn, không có ý định xuất thủ, bình tĩnh nhìn toàn bộ chiến trường. Một cổ tinh thần lực ảo diệu vô tận, thỉnh thoảng từ không gian thời gian không xác định vọt đến, du tẩu trong Thiên Phạt Thần Sơn, rõ ràng là đang tìm kiếm vết tích và khí tức sinh tử thiên tôn. Nhưng, Trương Nhược Trần đã nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, cho dù tinh thần lực đối phương cao hơn nữa, cũng không thu hoạch được gì. Thiên cung nhỏ bé, giữa tất vuông, là nơi hắn chấp chưởng càn khôn. Hết thảy thiên cơ đều là thiên cơ hắn muốn nói cho ngoại giới. Hết thảy vết tích đều là vết tích hắn muốn ngoại giới biết được. Có thể nói, từ khi thiên cung náo động đến giờ, không ai có thể xác định sinh tử thiên tôn có ở thiên đình hay không, trừ phi thủy tổ tự mình giá lâm dò xét. Phượng Thiên mang theo mạng che mặt, lấy thân hình và dung mạo Avi xuất hiện dưới Thiên Phạt Thần Sơn. Nàng ngước mắt liền thấy bóng dáng ngạo nghễ Trác Tuyệt đứng trên vách đá. Nguyên lai thiên tôn sớm đã xuất quan, nàng nói. Trương Nhược Trần không thèm nhìn nàng một cái, người không nên xuất hiện ở đây, mà nên đến Trung Ương Thần Điện. 3 vạn năm đã đến, ta đã làm tròn lời hứa. Thiên cung sự tình, không còn liên quan đến bổn điện chủ. Phượng Thiên không thích thái độ thúc đẩy cấp dưới của Sinh Tử Thiên Tôn. Theo nàng, mọi người là hợp tác cùng có lợi. Ở trước mặt Thủy Tổ, Phượng Thiên dám có tâm tính như vậy, vì nàng là điện chủ vận mệnh thần điện, có thể xưng là người phát ngôn của toàn bộ địa ngục giới. Chỉ cần Sinh Tử Thiên Tôn còn muốn đối kháng thần giới, tuyệt đối không dám làm gì nàng. Có thực lực, có thế lực, có giá trị, có thể tranh thủ quyền phát ngôn và lợi ích lớn nhất trước mặt Thủy Tổ. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt chứa uy áp Thủy Tổ, trực kích hồn linh. Mang ý chí khủng bố không thể trái nghịch. Dù tu vi Phượng Thiên hiện tại cũng có cảm giác trời đất sụp đổ, thần hồn muốn xuất khiếu. Thật lợi hại, ý thức Thủy Tổ. Sinh Tử Thiên Tôn quả nhiên không phải Thi Yểm và Mộ Dung Chúa Tể có thể so sánh. Phượng Thiên thầm run, nhưng cũng có chút lòng tin vào thế cục nguy hiểm này. Năm xưa, Trương Nhược Trần chưa vào Thủy Tổ cảnh, liên thủ với Thiên Mổ, dù thảm bại trước Thi Yểm, cũng chém được phát quan của hắn. Trì Giao dẫn Kim Ngê và Tán Kim Bạch Hổ, ngay trước mặt Mộ Dung Chúa Tể, một quyền đánh nát thần giới chi môn. Có thể thấy, bán tổ đối mặt Thủy Tổ, không chỉ chịu xâm lược. Thiên Mổ từng nói, Thủy Tổ muốn giết nàng, cũng phải trả giá đắt. Nếu bố trí thỏa đáng, còn có cơ hội đồng quy vu tận. Phượng Thiên tự nhận chiến lực hiện tại không thua Thiên Mổ và Trương Nhược Trần năm xưa, nếu quyết tử, Sinh Tử Thiên Tôn e cũng phải kiêng dè. Nhưng ánh mắt vừa rồi của Sinh Tử Thiên Tôn khiến nàng cảm nhận rõ sự chênh lệch tu vi. Liệu nàng có thể tự bào Thủy Tổ thần nguyên trước mặt hắn? Một ánh mắt đánh tan lòng tin đối chiến Thủy Tổ mà nàng mất 3 vạn năm xây dựng, khiến nàng hoài nghi bản thân. Phượng Thiên nói, xem ra ta đã xem thường Thiên Tôn. Sao? Nghe ý tứ, ngươi cho rằng ta e ngại Vĩnh Hằng Chân Tể cấp 96, nên không ra tay. Trương Nhược Trần nói. Phượng Thiên đương nhiên cho là vậy, nếu không vừa rồi đã không chọn khiêu chiến Sinh Tử Thiên Tôn để giải tỏa bất mãn. Giờ nàng lại có cái nhìn khác. Phượng Thiên nói, Vĩnh Hằng Chân Tể ban cho Mộ Dung đối cực đại phù Thủy Tổ, xem như phá vỡ quy tắc trò chơi của Thủy Tổ. Thiên Tôn không tự động thủ, e rằng chúng thần thiên cung không ngăn được. Một đạo đại phù Thủy Tổ mà thôi, người khác không ngăn được, người mang ba tôn Thủy Tổ chi lực, Phượng Thải Dực, còn không thể một trận chiến sao? Trương Nhược Trần lạnh lùng nói. Vậy xin Thiên Tôn ban thưởng vận mệnh thiên thư, thắng lợi vương quan, thiên đỉnh. Bổn điện chủ nhất định chém đầu Mộ Dung đối cực thay ngươi. Thời gian không nhiều, xin Thiên Tôn quyết định nhanh. Phượng Thiên rõ, sau trận chiến này, nàng chắc chắn phải về địa ngục giới. Thu hồi thắng lợi vương quan và thiên đỉnh là cơ hội duy nhất. Thừa dịp tình thế nguy hiểm. Nếu không, nàng có tư cách gì bàn điều kiện với Sinh Tử Thiên Tôn? Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn, vung tay áo đánh ra quyển 6 vận mệnh thiên thư, nói, thắng lợi vương quan và thiên đỉnh không phải thứ ngươi có thể nắm giữ. Khuyên ngươi đừng mặc cả với Thủy Tổ, trừ phi ngươi đạt đến Thủy Tổ chi cảnh. Ánh mắt Phượng Thiên hơi nâng lên, nhìn Sinh Tử Thiên Tôn, mang theo chiến ý, sao nàng có thể chấp tay nhường thắng lợi vương quan và thiên đỉnh cho người khác. Nàng thật dám động thủ. Nàng tu tử vong chi đạo, sát khí dưỡng thành, ngay cả uy thế Thủy Tổ cũng không áp được. Trương Nhược Trần nói vậy là có ý cảnh cáo. Vì hắn hiểu rõ tính cách Phượng Thiên, thật sự dám ra tay với ai, dám gây ra chiến tranh. Tu vi càng cao, càng dám làm và có thể làm nhiều việc. Đó là khí phách đáng tán thưởng, nhưng cũng có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Nếu nàng cho rằng Thủy Tổ đảo ngược trừng phạt, tương lai có lẽ sẽ thiệt lớn. Dù năm xưa Trương Nhược Trần liên thủ với Thiên Mổ đối chiến Thi Yểm, cũng không có chút phần thắng nào. Có lẽ chỉ tự bạo thần nguyên mới khiến Thi Yểm kiêng dè. Trương Nhược Trần không hy vọng nghe tin Phượng Thiên tự bạo thần nguyên từ tinh không truyền đến. Trương Nhược Trần nâng tay phải, nằm ngón tay khẽ vồ. Ba một tiếng. Không gian vỡ tan, thế giới thần cảnh của Phượng Thiên bị xuyên thủng. Bất tử chiến thần, tộc trưởng Huyết Tuyệt, băng hoàng ẩn trong yêu tổ lĩnh bị Trương Nhược Trần bắt ra, như vung hạt đậu, rơi xuống chân thiên phạt thần sơn, người ngã ngựa đổ. Bốn người dưới núi đều biến sắc. Phượng Thiên kinh hãi vì cảm giác của Sinh Tử Thiên Tôn đã không thể dùng lẽ thường ước đoán, lại có thể xuyên thấu thế giới thần cảnh của nàng. Cần biết, thế giới thần cảnh của nàng dung luyện yêu tổ lĩnh, giới thủy tổ Avi, giới thủy tổ Mệnh Tổ, có thể xưng ba tòa giới thủy tổ tạo dựng thành, độ bền sánh ngang kiếm giới và thiên đình. Chỉ riêng yêu tổ lĩnh đã vững chắc và nặng nề hơn vị diện giới thủy tổ do thủy tổ tu luyện ra. Bái kiến Thiên Tôn. Đối mặt chênh lệch tu vi tuyệt đối, ba cự đầu bất tử huyết tộc cùng chắp tay hành lễ. Trương Nhược Trần đối diện Phượng Thiên, nói, đi đi, thầy ta đánh tan thần giới, trấn áp tạo hóa chi tổ, chúng ta sẽ thanh toán xong. Còn thắng lợi vương quan và thiên đỉnh, đừng hòng nghĩ tới. Hừ. Ba cự đầu rất sảng khoái, tiến về Trung ương thần điện. Ẩn Thi đến, đã trấn áp Nhược Thủy, cướp Hoàn Tuyền pháp trượng, bước tiếp theo chắc chắn lấy Bất Tử cốt và Thủy Tổ huyết dịch. Cơ hội ngàn năm có một ở ngay trước mắt. Thiên đình vũ trụ và thần giới trở mặt, họ có cơ hội phản sát Ẩn Thi. Không cần e ngại Thủy Tổ thần giới, vì có Sinh Tử Thiên Tôn giúp họ chống đỡ địch nhân cấp độ Thủy Tổ. Băng Hoàng và tộc trưởng Huyết Tuyệt quay lại, lôi Phượng Thiên đi. Họ lo Phượng Thiên vì thắng lợi vương quang và thiên đỉnh mà mất lý trí khiêu chiến Sinh Tử Thiên Tôn. Người so đo với lão đạo mũi trâu kia làm gì? Tuy nói bốn người chúng ta liên thủ có thể đánh một trận với Thủy Tổ, nhưng thần giới mới là địch nhân thật sự. Tộc trưởng Huyết Tuyệt truyền âm. Ta chỉ cảm thấy Sinh Tử Thiên Tôn cố ý che giấu điều gì đó, mệnh pháp ý thức chỉ dẫn ta ra tay, để lộ diện mục thật của hắn. Mệnh pháp ý thức, thông 12 tướng các hung hỏa phúc, lẽ ra không dẫn ta vào hung hỏa. Phượng Thiên nói. Tu vi đạt đỉnh bán tổ, Phượng Thiên đã đại thành vận mệnh thập nhị tướng. Sinh, tử, các, hung, hỏa, phúc đều dung hợp trong mệnh pháp ý thức. Luận xu lợi tị hung, suy tính vận mệnh, nàng tự nhận có thể sánh với Thủy Tổ. Băng Hoàng nói, ta tò mò là, vì sao Thiên Tôn hứng thú với tạo hóa chi tổ hơn? Bất Tử Chiến Thần nói, đừng quản nhiều vậy, biệt khuất 3 vạn năm, trận này nhất định phải trấn áp Ẩn Thi. Một bán tổ thần giới, đội thi thể tiên tổ tộc ta, khiến chúng ta trốn đông trốn tây, thật là lẽ nào lại như vậy? Bạch! Bạch! Bạch! Bất Tử Chiến Thần, tộc trưởng Huyết Tuyệt, băng hoàng như ba đạo lưu quang huyết sắc bay qua đỉnh Trung ương thần điện, nhìn về phía Tinh Hải Vô Ngần. Trong khoảnh khắc, ba người phóng thích áo nghĩa, kết thành chiến trận chúa tể. Pháp tướng chúa tể Bất Tử Huyết Thần chậm rãi dâng lên, khí thế mạnh hơn 3 vạn năm trước, như muốn xé nát cả tinh hải, một bước vượt qua trên ức dặm. Khá lắm, ba người các ngươi ẩn thân ở thiên cung, mau đến giúp lão phu một tay. Hôm nay, nhất định phải trấn áp cổ thi thể Thủy Tổ này, không thể để hắn tiếp tục tu luyện hư thiên. Thoải mái cười lớn, chiến kiếm trong tay vung lên, như đao bổ củi, cùng phong bạo vũ trút xuống. Trong Trung ương thần điện, Tỉnh đạo nhân vừa đốt huyết dịch thúc dục thiên điều trật tự, vừa ném ánh mắt hâm mộ. Dù nguy hiểm vạn phần, hắn vẫn muốn tham gia, trấn áp Nhược Thủy, bù đắp ngũ hành, trùng kích ngũ hành tổ thể. Tương truyền, đại thành ngũ hành tổ thể, có thể sánh với Thủy Tổ về cường độ nhục thân. Tuy bị hư lão quỷ đả kích, hắn chưa từng ủ rũ. Hắn quá muốn tiến bộ. Tỉnh đạo nhân đảo. Mắt, thấy Phong Nham ngoài điện, yếu ớt nói, Nham đế, bần đạo sắp không xong, người đến giúp một tay. Khụ khụ. Huyết dịch sắp hết. Phong Nham biến sắc, không nghi ngờ, lập tức tiến vào màn sáng trận pháp Trung ương thần điện. Hắn đứng ngoài điện, vừa đề phòng Trương Hồng Trần, vừa phụ trợ Tỉnh đạo nhân lo liệu toàn cục, nơi nào cần giúp đỡ, hắn sẽ đến ngay. Bạch. Tỉnh đạo nhân dù mập mạp như viên cầu, giờ như ngựa hoang thoát cương. Dù huyết dịch cạn, bần đạo cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, nơi này giao cho ngươi. Phong Nham hoa mắt, khi nhìn lại, Tỉnh đạo nhân đã xâm nhập tinh hải tinh thần lực Thủy Tổ phù diễm tiêu tán, hướng Nhược Thủy tản mát tinh không mà đi. Sinh long hoặc hổ như vậy, khiến Phong Nham hoài nghi lời Tỉnh đạo nhân có thật. Thủy Tổ phù diễm trong tinh hải rất mỏng manh, Tỉnh đạo nhân có 10 vòng kim ô đại nhật tinh hộ thể, có thể ngăn cản. Nhưng một thiên tôn cấp xâm nhập chiến trường bán tổ đỉnh cao, vẫn nguy hiểm vạn phần. Phong Nham đoán ra mục đích của Tỉnh đạo nhân, cười khổ, lão gia hỏa này. Thật không muốn sống nữa, Nhược Thủy chi mẫu dù suy yếu, vẫn là bán tổ. Áp lực chư thần trong Trung ương thần điện bỗng giảm nhiều, nhao nhao nhìn lên Thất Thải Vân Hà ngưng tụ thành thiên điều trật tự. Chỉ thấy yêu tổ lĩnh rộng lớn, dãy núi san sát, hiện ra trong ráng mây, càng lúc càng lớn. Đại thế giới hình thái sơn lĩnh, chậm rãi bay về phía Thủy Tổ phù diễm. Trong dãy núi, dâng lên quy tắc và trật tự yêu tổ Thủy Tổ, thần khí Thủy Tổ cấp quay cuồng phun trào. Ngô Đồng thần thụ mọc trên Thái Bạch Phong phía bắc sơn lĩnh, cùng yêu tổ lĩnh giáng lâm thời đại này. Tổ diễm yêu tổ từng bảo tồn trong đó. Giờ phút này, Ngô Đồng thần thụ hấp thu hỏa diễm thiên ý phần thế thần phù tuôn ra. Là lực lượng yêu tổ ngăn trở Thủy Tổ phù diễm. Yêu tổ lĩnh chắc chắn ngăn được, đó là yêu tổ mang tới thời đại này, giúp ta đối kháng lực lượng Trường Sinh Bất Tử giả và đại lượng kiếp. Thiên đình chư thần phấn chấn. Dưới gia trì thiên điều trật tự, yêu tổ lĩnh đối kháng Thủy Tổ phù diễm, dần chiếm thượng phong. Mộ Dung Đối Cực đứng dưới thiên ý phần thế thần phù, mắt nhìn A Vi dưới Ngô Đồng thần thụ, thần âm chấn động, đã biết ngươi sẽ ra tay, ngươi cho rằng khống chế yêu tổ lĩnh có thể đối kháng Thủy Tổ đại phù. Yêu tổ lĩnh chống được, ngươi chống được sao? Ta luyện 3 vị Thủy Tổ tu vi vào một thân, vô luận cao thấp, còn điều khiển quy tắc, trật tự, thần khí Thủy Tổ, há để ngươi uy hiếp? Phượng Thiên tắm trong ngọn lửa cuồn cuộn, hai tay chậm rãi nâng lên. một trái một phải, hiện ra vận mệnh chi môn lớn bằng hành tinh. Qua quan môn, thấy bên trong là một thủy tổ giới, thuộc về Avia và mệnh tổ. Mộ Dung Đối Cực hơi nhíu mày, nghĩ đến Avia có hai viên thần nguyên thủy tổ, không khỏi nhức đầu, ai muốn đấu với đối thủ như vậy. Chính thủy tổ đến, cũng phải nghĩ kỹ, có thể trấn áp nàng trước khi nàng tự bạo thần nguyên thủy tổ. Nhưng tam cự đầu bất tử huyết tộc và Avia cùng lúc xuất hiện, quá quỷ dị. Vị này có thật là Avia? Mộ Dung Đối Cực cho rằng, Phượng Thải Dực khả năng lớn hơn. Băng. Tiếng dây cung kinh thiên động địa vang lên. Mộ Dung Đối Cực không nghĩ ngợi, lập tức điều động phù diễm, kết thành chuông lớn hỏa diễm. Phượng Thiên bắn hoang thiên tiễn, đụng vào chuông lớn hỏa diễm. Tiếng chuông vang vọng đất trời, chấn động thần linh kịch chiến trong thiên cung ngã xuống đất. Tinh hải vũ trụ Mộ Dung Đối Cực diễn hóa bằng tinh thần lực, cũng kịch liệt lắc lư, xuất hiện vết rách. Tiếng chuông dư ba từ vết rách truyền ra, vang vọng thiên đình. Sâu trong khe hở không gian cách thiên đình không xa, dừng một khung xe hoa lệ cổ vận. Kéo xe là thần thú ngưng tụ từ quy tắc thủy tổ. La Sa và Cô Xạ Tĩnh đứng cạnh khung xe, trước mặt lơ lửng một cổ kính đường kính một thước. Trên mặt kính, hiện ra hình ảnh chiến trường thiên cung. La Sa cười khanh khách, Tĩnh Tĩnh, ngươi thua. Giờ khẳng định, vị trong thiên cung là Phượng Thiên, không phải Avi chứ. Cô Xạ Tĩnh vô lực phản bác. Khi tam cự đầu bất tử huyết tộc xuất hiện, thân phận Phượng Thiên không còn tranh luận. Ngươi nhận định thế nào, sinh tử thiên tôn sẽ giúp Phượng Thiên, không giúp Avi? Cô Xạ Tĩnh ngạc nhiên. Bí mật. La Sa thần bí cười, tâm tình vui sướng. Xác minh này, nàng càng tin tưởng, sinh tử thiên tôn là người nàng đoán. Cô Xạ Tĩnh nhìn lại mặt kính, ngưng trọng nói, khi Phượng Thiên và tam cự đầu bất tử huyết tộc xuất hiện, ưu thế thần giới không còn. Tiếp đó, Mộ Dung Đối Cực chỉ sợ chó cùng rứt dậu, không biết sinh tử thiên tôn có ở thiên cung không. Hắn nhất định ở thiên cung. La Sa nói. Cô Xạ Tĩnh nói, ngươi dường như hiểu rõ hắn. Một chút thôi. La Sa không khiêm tốn. Trước cô Xạ Tĩnh, nàng không cần nghiêm túc như La Sát nữ đế, có thể nhẹ nhàng tự tại. Cô Xạ Tĩnh lơ đãng nhìn khung xe, nếu thật phát triển đến thủy tổ quyết đấu, ta có xuất thủ không? Tuyệt không phát triển đến thủy tổ quyết đấu. Trí tuệ vĩnh hằng chân tể, sẽ không đấu như vậy. La Sa nói, nếu thật bộc phát thủy tổ quyết đấu, ta nhất định phải xuất thủ. Cô Xạ Tĩnh hỏi, vì sao? La Sa nháy mắt, vì Phượng Thiên, Hư Thiên, tộc trưởng huyết tuyệt đều ở thiên cung, đúng không? Thiên mổ. Trong khung xe, truyền ra một thanh âm, trận chiến này chưa kết thúc, thần giới dưới thủy tổ, còn một người chưa hiện thân. Ai? Cô Xạ Tĩnh hỏi. La Sa nói, vĩnh trú trong vạn đại cửu tổ. Cô Xạ Tĩnh nói, vô thủ Già Diệp đi Tây Thiên Phật giới, thiên công tọa trấn thiên đường giới để phòng ngừa thương trâu dài phá hoại chủ tế đàn. Vĩnh trú thi hài trong vạn đại cửu tổ, hẳn là có hành động. Hắn rất có thể đi vạn khư giới. La Sa nói. Cô Xạ Tĩnh nói, gia tộc Hiên Viên. La Sa gật đầu, hôm nay, vĩnh hằng chân tể có ba mục đích. Một là, thăm dò thân phận sinh tử thiên tôn, buộc hắn hiện thân. Hai là, thăm dò thực lực vũ trụ thiên đình, ước định cấp độ chúng sinh chi lực. Ba là, hắn muốn bức thiên tôn cấp và bán tổ ẩn giấu lên mặt nổi. Xem 30,000 năm sau, thực lực mọi người tăng trưởng đến mức nào, có nên tiếp tục bỏ mặc lương thực đại dược này trưởng thành. Nếu thăm dò, tự nhiên có thành công và thất bại. Nếu thăm dò thành công, vĩnh hằng chân tể và mộ dung chúa tể chắc có thủ đoạn, đây không phải ta có thể đoán và thôi diễn. Nhưng hôm nay, họ có lẽ thăm dò thất bại. Họ đánh giá thấp thực lực tu sĩ vũ trụ thiên đình, đời mới nhân kiệt đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Họ đánh giá thấp nhân tính, cho rằng tu sĩ địa ngục giới không giúp vũ trụ thiên đình, không dám đối địch với thần giới. Cho rằng chỉ cần một mộ dung gia tộc, một cơ gia, có thể phân hóa thiên đình. Thực tế, đầu nhập đều là bọn chuột nhắt, không thành tài. Họ đánh giá thấp định lực chiến lược sinh tử thiên tôn. Sinh tử thiên tôn là ai, gió to sóng lớn nào chưa từng gặp, sao lại rơi vào tính toán của họ? Cô Xạ Tĩnh nói, cho nên, người cho rằng sinh tử thiên tôn là Hạo Thiên. Nếu vậy, một khi gia tộc Hiên Viên gặp tai họa, sinh tử thiên tôn còn giữ được định lực. Vũ trụ thiên đình không có cao thủ. Dù có, cũng không ai tính tới, vĩnh trú sẽ đi vạn khư giới. La Sa nói, ngươi sai, ngươi đánh giá thấp anh hùng thiên hạ, vũ trụ thiên đình còn một người chưa xuất thủ. Thiên cung gặp đại kiếp, hắn còn nhẫn nhịn được sao? Thiên địa kỳ cục này, thủy tổ định sinh tử, người ta đều là quân cờ. Muốn thắng, phải liều, quân cờ phải giành trước. Vĩnh hằng chân tể là kỳ thủ lợi hại nhất thiên hạ, có thể bất phân thắng bại trong cục diện bị động, coi như Thắng gia tộc Hiên Viên là chúa tể tuyệt đối của vạn khư giới, thậm chí toàn bộ Bắc Phương vũ trụ. Khởi nguyên từ một trong chín đại vu tổ, Hiên Viên Huyền Đế, từ thời hoang cổ đến nay, gia tộc này vẫn giữ lại một dòng truyền thừa mạch lạc rõ ràng thuộc về Huyền Đế, chưa bao giờ đoạn tuyệt. So với gia tộc Hiên Viên, truyền thừa của Diêm La tộc từng gián đoạn, còn Phong tộc thì không thể duy trì cường thịnh lâu dài. Chỉ có Thánh tộc uy chấn vũ trụ ngày xưa mới có thể sánh ngang gia tộc Hiên Viên, cùng nhau liệt vào hai thế lực cổ kim. Hiên Viên thành không biết đã xây dựng thêm bao nhiêu lần, nhân khẩu đông đúc, tu sĩ tính bằng ức. Nội thành, trung tâm của Hiên Viên thành, vốn là một thần thành cấp bậc từ thời Huyền Đế. Mỗi khi gặp loạn thế, nội thành sẽ biến mất khỏi thế gian để tránh họa, thủy tổ cũng khó lòng tìm kiếm. Nhưng thời đại này, gia tộc Hiên Viên không thể ẩn mình. Nội thành vẫn cao ngất sừng sững, đèn đuốc sáng trưng, thần điện san sát, những hòn đảo treo trên bầu trời dày đặc như trận đài. Trăng sáng nhô lên cao, thành vân vần vũ. Ngoài cửa thành cổ kính và nguy nga, đường lớn đá xanh rộng 10 trượng kéo dài vào màn sương đêm, trống rỗng, không bóng người qua lại. Chỉ có gió thu lạnh lẽo rung cây. Trong tiếng ca, từ xa, một bóng người cao gầy mặc trường bào xám trắng tiến đến, mái tóc đen nhánh dài buông xõa. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy bên dưới mái tóc dài là một khuôn mặt khô lâu. Bàn tay trong tay áo không thấy chút huyết nhục nào. Trên mỗi ngón tay xương đều đeo một chiếc nhẫn với hình thái, sắc thái và tính chất khác nhau, châu quang bảo khí lấp lánh. Đây là một tu sĩ cốt tộc. Tiếng ca chói tai như việc được kêu không phải phát ra từ miệng hắn, mà là từ mệnh cốt. Trên đầu mệnh cốt, tóc trắng dài đến ba trượng, không biết bằng cách nào cuộn thành búi, cả người trông như một cây bồ công anh, kiểu tóc thậm chí còn lớn hơn cả thân thể. Hắn bị trói. Thân thể bị xiềng xích trói chặt, hai chân không duỗi ra được, chỉ có thể nhảy lò cò. Trên xiềng xích là những phù văn thủy tổ dày đặc, do Mộ Dung chúa tể tạo ra. Mệnh cốt nhìn về phía vùng sát cổng thành Nguyên Nga phía trước, kinh ngạc nói, đây chẳng phải Hiên Viên thành sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đưa ta đến Vĩnh Hằng Thiên Quốc trước, xin Mộ Dung chúa tể tước đoạt cốt Hoàng Thiên Đạo Áo Nghĩa và cốt Đế Thiên Đạo Áo Nghĩa trong cơ thể ta. Vĩnh Trú giữ giọng điệu bình tĩnh, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi chủ động giao ra hai loại áo nghĩa, bản tọa có thể tha cho ngươi một con đường sống. Vĩnh Trú là tên của Vĩnh Trú Cốt Hải, một trong 12 cốt hải của cốt tộc, đồng thời cũng là tên của vị thủy tổ chân chính duy nhất trong lịch sử cốt tộc. Người bắt mệnh cốt, Vĩnh Trú này là một trong vạn đại cửu tổ của thần giới, sở hữu cốt thân thủy tổ. Cảnh giới tu vi của hắn không bằng Long Lân, Ẩn Thi, Vô Thủ Già Diệp, chưa đạt tới bán tổ đỉnh phong. Nhưng hắn không phải đoạt xá, mà là tân linh đản sinh từ cốt khu Vĩnh Trú thủy tổ, cho nên phù hợp hơn với lực lượng thủy tổ, chiến lực cũng có thể xếp vào hàng trung du trong vạn đại cửu tổ. Nếu có được năm thành trở lên cốt Hoàng Thiên Đạo Áo Nghĩa và cốt Đế Thiên Đạo Áo Nghĩa mà mệnh cốt nắm giữ, việc phá cảnh bán tổ đỉnh phong tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, trong vạn đại cửu tổ, trừ Mộ Dung chúa tể đã đạt tới cấp độ thủy tổ, hắn sẽ không sợ bất kỳ ai. Quan trọng hơn là hắn sẽ có cơ hội cạnh tranh Hoa Nguyệt và Huyền Đế Chiến Hồn trong tay Vĩnh Hằng Chân Tể. Nếu có được một trong hai thứ này, có thể kỳ vọng trở thành thủy tổ. Nhưng mệnh cốt lại là khung xương của mệnh tổ ngày xưa, còn đạt được thủy tổ sinh môn cung Nam Phong đời thứ hai của mệnh tổ. Dựa vào đạo sinh môn này, Vĩnh Trú dù dốc hết vốn liếng cũng không thể rút ra áo nghĩa trong cơ thể hắn. Đau đầu hơn nữa là xương cốt mệnh cốt còn cứng hơn cả xương thủy tổ của hắn, đập không nát, đánh không vỡ. Vĩnh Trú không khỏi bội phục sự lợi hại của mệnh tổ, dường như đã sớm nhìn thấu vận mệnh, biết mệnh cốt sẽ có một kiếp này. Nếu phải mượn tay Mộ Dung chúa tể hoặc Vĩnh Hằng Chân Tể mới có thể đoạt được hai loại áo nghĩa, hình tượng của hắn trong mắt thủy tổ thần giới chắc chắn sẽ tổn hao nhiều, nhất định sẽ bị nghi ngờ về năng lực. Hoa Nguyệt và Huyền Đế Chiến Hồn còn có phần của hắn sao? Vị trí cao thần bí bất tử bất diệt kia còn giúp hắn trùng kích cảnh giới thủy tổ không? Nghĩ đến đây, Vĩnh Trú lại nói, bây giờ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu không, đợi ta có được Huyền Đế Kim Ấn của gia tộc Hiên Viên, có thể dùng một ấn đánh nát sinh môn của mệnh tổ. Hắn phụng mệnh đến đây phá hủy Hiên Viên thành, nếu có thể, thậm chí muốn tế luyện toàn bộ vạn khư giới, hủy diệt gia tộc Hiên Viên ở mức độ lớn nhất. Lấy Huyền Đế Kim Ấn chỉ là tiện tay làm mà thôi. Phòng ngự của Hiên Viên thành tuy mạnh, vạn khư giới tuy có chư thần san sát, nhưng Hiên Viên Thái Hạo và Hiên Viên Thái Chân đã chết, gia tộc Hiên Viên lại không có địch thủ tương xứng. Không có cường giả tòa trấn, trận pháp mạnh hơn cũng có thể tan rã trong chớp mắt. Dù có nhiều tu sĩ hơn nữa cũng chỉ là một nồi nấu chung. Ha ha, ta đâu có ngốc. Nếu ngươi thật sự cảm thấy có thể cướp đoạt áo nghĩa bằng Huyền Đế Kim Ấn, sao lại cho ta cơ hội? Đầu lâu mệnh cốt thử lấy một ngụm răng trắng như tuyết cười nói, như đang cười nhạo sự ngu xuẩn của Vĩnh Trú. Sát khí trên người Vĩnh Trú tăng lên, sau đó hắn cũng cười theo. tiếng cười thật đáng sợ, càng lúc càng phẫn nộ, càng lúc càng vang dội. Sóng âm lan tỏa ra ngoài với tốc độ ánh sáng, khuấy động thiên địa, làm sôi trào quy tắc. Đến cuối cùng, toàn bộ sinh linh vạn khư giới đều nghe thấy tiếng cười quỷ dị và chói tai này. Tu sĩ, phàm nhân, phi cầm tẩu thú, côn trùng cá bơi, màng thú tinh quái. Không biết bao nhiêu kẻ ôm đầu kêu rên, thống khổ muốn cào nát da đầu. Tu vi càng cao, ảnh hưởng càng lớn. Truyền thừa vạn cổ tuế nguyệt của vạn khư giới trải rộng huyết mạch huyền đế, đồng thời khuếch tán đến các tộc. Vĩnh Trú muốn tế luyện toàn bộ sinh linh vạn khư giới, luyện ra huyền đế chi huyết, để chuẩn bị cho việc khống chế không minh khư và huyền đế chiến hồn. Đồng thời, hắn cũng muốn mượn cơ hội này thực hiện mục đích chiến lược của thần giới tại thiên đình vũ trụ. Đều đồn rằng sinh tử thiên tôn rất có thể là Hiên Viên Thái Hạo. Vào thời điểm Hiên Viên Thái Chân chết, hắn thờ ơ, vậy nếu Hiên Viên Thành bị lật úp, gia tộc Hiên Viên lâm vào nguy cơ sớm tối, vạn khư giới hóa thành hỏa cầu tử giới, hắn còn có thể nhẫn nhịn được sao? Xoạt. Bên trong Hiên Viên Thành, một cột sáng đường kính hơn 10 dặm phóng lên tận trời, chiếu sáng bầu trời đêm. Cột sáng xé toạc tầng mây, kích hoạt đại trận hộ thành và đại trận hộ giới phạm vi rộng lớn hơn. Không biết bao nhiêu ức vạn đạo trận văn và phù văn xoay quanh cột sáng bay lượn. Vào thời điểm toàn bộ sinh linh vạn khư giới bị lệ tiếu của bán tổ làm cho đau đớn không muốn sống, tu sĩ bên trong Hiên Viên Thành lại có thể ngăn cản sóng âm của bán tổ, đủ để thấy sự cường đại của phòng ngự thần thành. Sách lược muốn tế luyện vạn khư giới, trước tiên phải sang bằng Hiên Viên Thành này rõ ràng là đúng đắn. Trong ánh sáng của cột sáng, Vĩnh Trú thấy từng đạo thân ảnh thần linh bay nhanh trong thành, đi các phương, khởi động tử trận của đại trận hộ giới. Tiếng cười của hắn dần tắt, thân thể hóa thành một đạo bạch quang chói mắt, trực tiếp đâm vào Hiên Viên Thành. Ầm ầm. Mọi phòng ngự của Hiên Viên Thành trước mặt bán tổ đều chỉ là thùng rỗng kêu to. Tường thành như đậu hũ, trận pháp như bọt khí. Mệnh cốt định thần nhìn lại, chỉ thấy sau khi Vĩnh Trú lao ra, Hiên Viên Thành bắt đầu sụp đổ. Đại địa nứt toát, từng tòa kiến trúc bay lên, từng khu phố phóng lên trời, sau đó chia năm xẻ bảy. Bán tổ có thể dễ dàng đánh nát một đại thế giới bình thường. Vạn khư giới và Hiên Viên Thành dù sao cũng khác biệt, Vĩnh Trú đã dành cho nó sự tôn trọng đầy đủ. Thề sống chết thủ hộ Hiên Viên Thành, người còn thành con. Chư thần nghe lệnh, cùng thành cùng tồn vong. Bên trong nội thành, năm đạo thân ảnh tóc trắng xóa bay ra. Hai vị bất diệt vô lượng, ba vị đại tự tại vô lượng. Xông ra tường thành nội thành, năm người thần khu cùng nhau thiêu đốt, như hỏa cầu, giống như hàng dương, thi triển ngọc thạch câu phần chi pháp tự bạo thần nguyên. Thân hình bạch quang của Vĩnh Trú du tẩu như điện, thấy như chẻ tre, thấy năm người từ năm hướng khác nhau bay tới, lập tức phát ra tiếng cười chói tai hơn lúc trước. Bành! Vung tay áo, đánh bay hai người trong số đó. Tay áo này ẩn chứa không gian lực lượng thần thánh, đánh hai người muốn tự bạo thần nguyên tới vũ trụ mênh mông. Theo thần nguyên tự bạo, hai mảnh tinh vực không xa vạn khư giới bị chôn vùi, hàng ngàn hàng vạn hành tinh biến mất, không gian không còn tồn tại, hóa thành hai hố đen. Vĩnh Trú bắt một vị đại tự tại vô lượng, dùng một đôi tay xương xé nát thành huyết cầu, ném vào miệng. Căn bản không thể tự bạo thần nguyên, liền bị tiêu hóa hấp thu. Hai vị bất diệt vô lượng còn lại bị hắn định giữa không trung, không gian xung quanh dường như hóa thành băng tinh. Bên trong băng tinh không gian, toàn thân hai người phát ra ánh sáng nóng bỏng, thân thể đã xuất hiện vô số vết rách, ở vào trạng thái cực hạn của tự bạo thần nguyên. Hai người các ngươi nếu muốn tìm chết, vậy thì tự bạo thần nguyên trong giới vạn khư giới, cùng đại thế giới trường tồn hằng cổ này tan thành mây khói. Vĩnh Trú định đánh bọn hắn về phía hai vị trí nam bắc của vạn khư giới, thì oanh một tiếng trên đỉnh đầu, tầng mây bị chín cái đầu rồng vô cùng to lớn xé toạc. Chín cái đầu rồng, chín cái cổ dài mà dữ tợn, tự như từ trong vũ trụ thò vào, phát ra từng đạo gào thét chấn thiên động địa. Trong hốc mắt Vĩnh Trú bùng lên hai đoàn cốt hỏa, thì thầm, tuyết thang long câu. Ầm ầm. Trên không vạn khư giới, tầng mây đen nghiệt đột nhiên xuất hiện thần khí quang hà lít nha lít nhít. Quang hà điên cuồng lưu động khắp các phương. Theo tầng mây hoàn toàn nổ tung, chín cái đầu rồng tuyết thang long câu mọc ra, hoàn toàn hiển hiện. Trên lưng long câu là một chiến thần không đầu cầm chiến phủ, thể phách hùng vĩ cao tới vạn dặm, dưới ánh sao và ánh trăng càng thêm bá khí tuyệt luân, phản phất chúa tể vũ trụ chiến vương. Vĩnh Trú hô lớn, Bàn Nguyên, ngươi còn dám hiện thân? Bàn Nguyên cổ thần bị chém đầu liền biến mất khỏi thế gian, không còn hiện thân nữa. Mọi người đều cho rằng hắn đã sợ vỡ mật. Ba vạn năm trước, vô thủ và Diệp Ban thưởng ta nhục chém đầu, hôm nay ta liền chém ngươi hoàn lại. Cho thần giới biết rằng thiên đình vũ trụ không phải là nơi các ngươi muốn làm gì thì làm. Giết Bàn Nguyên cổ thần lấy rốn làm miệng, tiếng giết vang vọng kinh thiên. Hắn không phải không mọc được đầu lâu, mà là không muốn mọc, muốn thường xuyên nhắc nhở bản thân về những sỉ nhục đã từng gánh chịu. Vĩnh Trú ra tay trước một bước, đem hai vị bất diệt vô lượng đang bị đông cứng trong không gian băng tinh, đánh lên không trung. Không gian băng tinh dần dần vỡ vụn, năng lượng cuồng bạo, khủng bố phóng thích ra. Bất diệt vô lượng tự bạo thần nguyên để hủy diệt, tuyệt đối không thể xem thường, bán tổ cũng phải coi trọng. Quan trọng hơn là, việc hai vị bất diệt vô lượng tự bạo thần nguyên, chắc chắn sẽ gây ra những phá hoại không thể tưởng tượng đối với vạn khư giới. Vĩnh Trú đương nhiên không hy vọng chỉ một chiêu này có thể trọng thương bà nguyên cổ thần đang cường thế trở về, mà là muốn mượn nó để kiềm chế, từ đó trước một bước sang bằng Hiên Viên Thành, hủy diệt vạn khư giới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của thần giới thủy tổ, việc phân cao thấp với bà nguyên cổ thần cũng không muộn. Hai vị lão bối ẩn thế cường giả bất diệt vô lượng này đã không thể cứu được. Bà nguyên cổ thần thi triển không gian thần thông cải thiên hoán địa, dời đổi không gian của hai người ra một năm ánh sáng bên ngoài Ly Hận Thiên, hướng về phía Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hai người này tự nhiên không thể đến được Vĩnh Hằng Thiên Quốc, thần nguyên của họ sụp đổ trong Ly Hận Thiên, phóng thích ra hai đạo phong bạo hủy diệt. Nhờ vào khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Vĩnh Trú vung ra cốt đao trong tay. Ánh đao lướt qua, ngoại thành Hiên Viên Thành bị chia cắt, lan tràn lên tận cùng bầu trời. Đại địa, trận pháp, không gian, thiên địa quy tắc, tất cả đều bị một đao này bổ ra. Đứng trong vũ trụ nhìn lại, có thể thấy rõ, đao quang dài đến mấy ngàn vạn dặm, đem vạn khư giới một phân thành hai. Đại thế giới bị chia cắt, vết nứt nhanh chóng khuếch tán, càng ngày càng rộng. Vĩnh Trú đứng trong vết rách ở giữa hai nửa thế giới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nội thành Hiên Viên Thành phía trước. Một đao này bổ ra đại thế giới, lại không thể bổ ra Hiên Viên Thành. Truyền thuyết quả là có thật, nội thành Hiên Viên Thành chính là Huyền Đế Kim Ấn. Vĩnh Trú phóng thích thần khí và quy tắc trong cơ thể, hóa thành 100.000 sợi xiềng xích, muốn khóa lại nội thành đang muốn bay đi. Lại nghe tiếng thét truyền đến từ đỉnh đầu. Bà nguyên cổ thần cưỡi Tuyết Thang Long Câu lao xuống phía dưới, bộ chiến phủ xuống thật mạnh. Chiến phủ lớn như thần sơn, Vĩnh Trú dùng cốt đao ngăn cản, lại bị cự lực vô song bổ cho rơi xuống. Lực lượng mạnh như vậy, chẳng lẽ bà nguyên đã đạt đến bán tổ đỉnh phong? Sao có thể? Tốc độ tu luyện của hắn sao lại nhanh đến vậy? Mãi đến khi rơi ra khỏi vạn khư giới, Vĩnh Trú mới dần dần ngừng lại thế rơi. Ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến từ đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lại. Mệnh cốt bị khóa lại, vậy mà cũng cùng hắn rơi xuống, thủy tổ phù văn trên xiềng xích minh diệu chói mắt. Âm. Xiềng xích bị kéo đứt, từng đoạn vỡ vụn ra. Ngươi thật sự cho rằng, chỉ mấy sợi xiềng xích là có thể khóa được bán tổ? Mệnh cốt cười hắc hắc, cực kỳ linh hoạt, thừa dịp Vĩnh Trú bị phủ phong của bà nguyên cổ thần áp chế, nằm ngón tay bóp trảo, đánh xuyên lồng ngực Vĩnh Trú, kéo ra một cây xương sườn thủy tổ. Vĩnh Trú thi triển thủy tổ cấm pháp, nhanh chóng lui ra ngoài, thoát khỏi áp chế của tràng vực trật tự quy tắc của bà nguyên cổ thần. Hắn đã sớm suy đoán lão hoạt đầu mệnh cốt này không phải thiên tôn cấp, nhưng mệnh cốt rất có thể giấu nghề, một mực cường điệu bản thân rất yếu, toàn bộ nhờ mệnh tổ sinh môn sống chui nhủi ở thế gian này. Lúc này, hắn phát tác vào thời khắc mấu chốt, lập tức khiến Vĩnh Trú lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, hai mặt thụ địch. Cây xương cốt này cũng không tệ lắm. Mệnh cốt thưởng thức xương sườn thủy tổ, sau đó điều động cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa và cốt đế thiên đạo áo nghĩa, sử dụng lực lượng áo nghĩa hấp thu xương sườn thủy tổ vào cơ thể. Lập tức cốt thân cường hóa thêm một chút. Vĩnh Trú đã sớm biết diệu dụng của cốt hoàng thiên đạo áo nghĩa và cốt đế thiên đạo áo nghĩa, trong lòng tức giận, muốn chiếm làm của riêng, thế là vùng đao công kích mệnh cốt. Hắn liệu định, một khi phía bên mình thất bại, Mộ Dung chúa tể sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Việc mệnh cốt cùng bà nguyên đối địch với thần giới, thuần túy là muốn chết, dù nhất thời chiếm ưu thế, kết quả cuối cùng cũng sẽ không thay đổi. Dưới thất thập nhị tầng tháp, Mộ Dung chúa tể đánh tan dư ba thần nguyên tự bạo của bất diệt vô lượng đang phun trào mà đến, nhìn về phía vạn khư giới, hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Trú quá khinh địch, ngay cả một mệnh cốt cũng có thể xảy ra bất trắc. Vô Ngôn, một trong tứ đại thần võ sứ giả ngày xưa, khoa tay múa chân, ta đi vạn khư giới trợ hắn. Mộ Dung chúa tể nghĩ nghĩ, lắc đầu, ba vạn năm trước, trí tuệ chém đầu bàn nguyên, vốn là muốn chặn đánh niềm tin của hắn, chặt đứt thủy tổ chi lộ khiến hắn không gượng dậy nổi, để thiên đình vũ trụ quần long vô thủ. Nhưng không ngờ, sau khi gặp phải đả kích nặng nề này, bà nguyên ngược lại đấu chí càng tăng lên, tu vi đạt tới bán tổ đỉnh phong. Người tuy tu vi đều đột phá, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Vô Ngôn khoa tay, bà nguyên vừa rồi thi triển không gian thần thông, có bóng dáng của vạn tượng vô hình, có thể là Hắc Ám tôn chủ đã giúp hắn một tay. Hắn cố ý lừa dối chúng ta, vạn tượng vô hình đâu chỉ có Hắc Ám tôn chủ tinh thông. Người giúp bà nguyên phá cảnh nhanh chóng đến bán tổ đỉnh phong, sinh tử thiên tôn và Trương Nhược Trần có lẽ có xác suất lớn hơn. Đương nhiên, cũng có thể là giả Nhược Trần. Mộ Dung chúa tể cười lạnh. Vô Ngôn lộ vẻ lo lắng, mười ngón tay khoa tay, Thiên Cung và Tây Thiên Phật giới đều đang gặp phải lực cản đến từ địa ngục giới. Nếu Vạn Khư giới mất lợi, thần giới sợ là thua trận này. Chúa Tể không tự mình chạy tới sao? Mộ Dung Chúa Tể nói, trận này là Vĩnh Hằng Chân Tể chấp quân đen đánh cờ. Hắn đã nói trước, nếu Thủy Tổ ẩn mình trong bóng tối không ra tay, Thủy Tổ thần giới tuyệt đối không được ra tay. Nếu bại, chỉ có thể nói rõ kỳ đạo cao thủ lấy cờ chứng đạo như hắn chỉ là hư danh. Cứ từ từ xem kết cục của hắn thế nào. Thiên Cung. Phượng Thiên ngăn cản Thủy Tổ phù hỏa, tam cự đầu bất tử huyết tộc liên thủ cùng hư thiên đánh cho ẩn thi chỉ có thể chống đỡ. Thế cục thần giới chuyển biến xấu, không ngừng có thần linh ngã xuống trong vũng máu. Hiên Viên Liên dùng Hiên Viên Kích, đỉnh cờ thiên lên tấm biển trên trung ương thần điện, những linh vũ trụ thần vũ đầu nhập vào thiên đình thần giới, nhao nhao đầu hàng, không còn dám chống cự. Thấy cục diện bại vong này, Mộ Dung Đối Cực rốt cuộc chú ý đến việc thần phù thiên ý phần thế phản phệ, bay thẳng vào trong phù, dưới sự dẫn động của tinh thần lực, lực lượng thiên ý bạo phát ra. Thiên ý công kích đường tắt, vượt qua thời gian và không gian, có thể tránh thiên điều trật tự và yêu tổ lĩnh, thẳng đến thần hồn, có thể ma diệt ý thức tu sĩ. Đây là tinh thần lực chi đạo thuộc về Vĩnh Hằng Chân Tể. Phượng Thiên tuy đạt bán tổ đỉnh phong, nhưng tích lũy không sâu dày, cường độ thần hồn so với Thạch Cơ Nương Nương, càng đạt bà, Vô Thủ Gia Diệp những bán tổ đỉnh phong uy tín lâu năm còn có khoảng cách, so với nhục thân Thủy Tổ và nắm giữ đạo pháp Thủy Tổ, xem như thiếu hụt. Gặp phải công kích của thiên ý, ý thức tinh thần lập tức lâm vào hỗn độn, khó mà tiếp tục khống chế yêu tổ lĩnh. Đúng lúc này, sáu quyển vận mệnh thiên thư bay ra, bộc phát ra vận mệnh thần quang, đánh lui thiên ý đang công kích. Hắn viết văn tự trong thiên thư. Phượng Thiên cảm nhận được ba động lực lượng thuộc về sinh tử thiên tôn trong vận mệnh thiên thư. Mộ Dung Đối Cực toàn thân đang thiêu đốt, thấy Phượng Thải Dực trong khoảnh khắc đã khôi phục thanh minh, liền ý thức được, trong vận mệnh thiên thư, nhất định có lực lượng Thủy Tổ. Bởi vì, tu sĩ dưới Thủy Tổ, không thể chống đỡ được thiên ý nếu thiên tôn đã xuất quan, sao không hiện thân gặp mặt. Mộ Dung Đối Cực hô to một tiếng. Hắn cũng không thể xác định, Thủy Tổ chi lực trong vận mệnh thiên thư là do sinh tử thiên tôn sau khi xuất quan lưu lại, nhưng cũng nên lừa dối một chút. Không cần thiên tôn xuất thủ. Mộ Dung Đối Cực, hôm nay ngươi sợ là không ra khỏi thiên cung được. Hiên Viên Liên cầm Quang Minh thần kiếm trong tay, xông vào tinh không do tinh thần lực của Mộ Dung Đối Cực diễn hóa ra, muốn phá vỡ vùng tinh không này, từ đó tập kết toàn bộ lực lượng thiên đình. Dù ta chết tại thiên cung, cũng nhất định khiến toàn bộ thiên đình chôn cùng. Mộ Dung Đối Cực đi trước Hiên Viên Liên một bước, thu hồi tinh không do tinh thần lực diễn hóa ra, dẫn động Thủy Tổ phù diễm, hóa thành mưa lửa đầy trời, bay về phía bốn tòa đại lục thiên đình. Đây mới thực sự là muốn đốt thế gian, giết vạn giới chi thánh tu. Hiên Viên Liên và chư thần trong thiên cung đều biến sắc. Muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Không ít thần linh, ánh mắt hướng Thiên Phạt Thần Sơn nhìn lại, có lẽ chỉ có Thiên Tôn thi triển Đại Thần Thông mới có thể hóa giải hành vi điên cuồng này của Mộ Dung Đối Cực. Nếu không, thiên đình nguy rồi. Dù bọn họ hôm nay thủ thắng, cũng sẽ phải trả giá một cái giá nặng nề. Kéo thiên đình chôn cùng, có hỏi qua địa quan đứng đầu không? Cái diệt bay ra khỏi ngũ hành quan, hai tay nâng lên minh hải mênh mông, bao trùm thiên địa rộng lớn, va chạm với Thủy Tổ phù diễm từ trên trời giáng xuống. Minh hải là Trương Nhược Trần mang về từ Bích Lạc Quan sau khi Nho Tổ thứ tư qua đời. Ngao! Một tiếng hét dài vang lên từ chân lý thần điện. Mông qua khống chế ma vân cuồn cuộn, nghênh không mà lên, ngăn cản một thế giới khác của thiên đình. Không gian thần điện, Thiên Nhai thần tôn và Trác Phóng thần tôn cùng các cường giả khác, mở ra thông tin thần trận và thiên viên địa phương thần trận. Thời gian thần điện, Phong Thiên Thu dẫn đầu chúng thần, khởi động cổ trận thời gian thần hải. Trận Diệt Cung, Xích Hà Phi Tiên Cốc, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, các đại thiên vực và thánh vực, tất cả trận pháp của thiên đình, dưới sự dẫn đầu của vô số thần linh và đại thánh, cùng nhau mở ra, từng đạo cột sáng xông thẳng lên trời hải thạch tinh ổ mất đi kỳ vực, trở nên tinh quang ảm đạm, trong không gian chỉ còn vô số tiểu hành tinh cùng bụi bặm vũ trụ phiêu đãng. Nho Tổ thứ hai, Nga Quan kèm theo, Tiên Phong Đạo Cốt, đi trên mênh mông mịt mờ bụi bặm vũ trụ, đến vị trí kỳ vực từng tọa lạc, tựa như đang cảm ngộ, lại như đang thăm nghiêng. Vô Ảnh lẳng lặng theo sau. Một khắc, hắn tâm có cảm giác, hướng thiên đình vũ trụ nhìn. Toàn bộ thiên đình đang thiêu đốt, bị Thủy Tổ phù diễm bao phủ, tựa như hỏa cầu, sáng hơn hành tinh không biết bao lần. Vô Ảnh nói, lão sư, tình huống có chút không ổn, địa ngục giới rất nhiều cường giả ẩn thân tại thiên đình vũ trụ. Nho Tổ thứ hai gặp không sợ hãi, thản nhiên nói, đây chẳng phải chuyện thường. Luận khu vị tính, từ xưa thiên đình vũ trụ mới là trung tâm, địa ngục hoàn tuyền chỉ là khu vực biên giới. Luận thiên địa quy tắc độ sinh động cùng thiên địa chi khí đậm đặc, thiên đình vũ trụ cũng hơn hẳn một bậc. Chính đại vu tổ có mấy người đản sinh tại hoàn tuyền tinh hà. Đệ thập lục nhật sau khi chứng đạo, được hắn âm thầm duy trì, Hoàng Tuyền Tinh Hà mới dần cường thịnh, coi như ra đời một chút thủy tổ cùng đại tộc, có truyền thừa cường đại. Nhưng trước Trung Cổ, Hoàng Tuyền Tinh Hải vẫn kém xa thiên đình vũ trụ. Địa ngục giới những ác quỷ kia tà nịnh, muốn có thành tựu, hẳn chỉ có thể ẩn tàng đến thiên đình vũ trụ, bằng vào thiên địa tài nguyên tốt hơn, tìm kiếm phá cảnh chi pháp. Trong lịch sử địa ngục giới, như Thủy Tổ Diêm La, Hoàng Tuyền Đại Đế, Mệnh Tổ, ngược lại đều là nhân vật khá tốt, phân biệt đúc xây một gốc thế giới thụ, lấy thế giới thụ hấp thu thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi khí trong vũ trụ, đem Hoàng Tuyền Tinh Hà dốc lên một mảng lớn. Đáng tiếc, bọn hắn đều không thể đạt tới cảnh giới Vu Tổ. Nếu ba khỏa thế giới thụ là một người đúc xây, ngược lại có một chút cơ hội. Vô Ảnh lại liếc nhìn thiên đình vũ trụ, lão sư, Mộ Dung Đối Cực cùng Ẩn Thi sợ là muốn bại, Tây Thiên Phật giới cùng Vạn Khư giới tự hồ cũng thất lợi. Bại thì bại thôi. Nho Tổ thứ hai rất bình tĩnh, nói, một bàn cờ, muốn thắng, trọng yếu nhất là so ai nhìn xa hơn, đứng cao hơn. Nếu chỉ nghĩ đến thắng thua cục bộ, mà không nghĩ đến toàn cục, mới là thật muốn bại. Vô Ảnh, ngươi phải nhớ kỹ, đối thủ của chúng ta cho tới giờ chỉ có một, đó là thiên đạo. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Đấu với người, chỉ là quân cờ cần. Quân cờ không ở chỗ nhiều, ở chỗ mỗi một quân đều hữu dụng. Quân cờ vô dụng của ta, hẳn là quân cờ của thiên đạo. Đánh cờ cùng trời, hung hiểm vạn phần, muốn thắng nó một con, thì phải hiểu quả quyết bỏ qua, thậm chí tự chém. Vô Ảnh nói, lão sư chỉ là đại lượng kiếp sắp đến. Nho Tổ thứ hai ánh mắt thâm thúy, suy ngẫm một lát, chợt nói, năm đó, mệnh ngươi mang theo thiên ma thủy tổ thần nguyên, đi đối phó cửu thủ thạch nhân, vì thiên hạ hóa giải thủy tổ chi kiếp. Cái kia thủy tổ thần nguyên, chẳng phải bị Hiên Viên Thái Hạo cướp đi. Nho Tổ thứ hai ngữ khí vẫn bình thản, không có bất kỳ uy thế nào, nhưng Vô Ảnh tâm thần rung mạnh, căn bản không thể đối diện ánh mắt hắn. Tự biết phản ứng vừa rồi không thể gạt được ánh mắt cơ trí của Nho Tổ thứ hai, Vô Ảnh quỳ xuống đất dập đầu, xin lão sư ban cho cái chết. Không dám ngẩng đầu. Nho Tổ thứ hai nói, kỳ thật, năm đó ngươi về Vĩnh Hằng Thiên Quốc bẩm báo, ta đã biết ngươi không nói thật. Ngươi biết, vì sao ta không siêu hồn ngươi? Vô Ảnh lắc đầu. Nho Tổ thứ hai vung tay áo, một thanh ghế dài bằng gỗ muôn xuất hiện trong tinh không, sau khi ngồi xuống, mới nói, năm đó là ngươi, đem thời không thần vỏ ấn ký từ thần giới, truyền cho Trương Nhược Trần. Vô Ảnh im lặng gật đầu, khổ sở nói, quả nhiên không gì giấu được lão sư. Ngươi vốn không nên giấu. Nho Tổ thứ hai lộ vẻ nghiêm túc, nói, tu di có đại từ bi cùng đại nguyện cảnh, là hậu bối Côn Lôn giới, rất đáng thưởng thức. Đáng tiếc, sinh sai thời đại, không nên sinh ở loạn thế tận thế. Hắn quá lý tưởng hóa, quá nhân từ, cuối cùng chỉ tự mình cảm động, không những không đạt thành nguyện cảnh, còn rơi vào kết quả bi thảm. Vô Ảnh cuối cùng cũng có dũng khí phản bác Nho Tổ thứ hai, nói, cái chết của hắn không phải vô giá trị, chỉ ít bảo vệ Côn Lôn giới 100.000 năm, chỉ ít bồi dưỡng được đế trần. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác mạnh hơn tu di nhiều. Nho Tổ thứ hai nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, nhưng cuối cùng thì sao? Cuối cùng vẫn chết trong tay phe phái Minh Tổ, để bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài. Để bao nhiêu người ký thác hy vọng phá diệt. Trong đó, có cả lão phu. Vô Ảnh kinh ngạc nhìn Nho Tổ thứ hai. Khi hắn mật hội cùng Trương Nhược Trần, đã cùng nhau phỏng đoán, Nho Tổ thứ hai có bố cục trên người Trương Nhược Trần, là bàn tay vô hình đẩy Trương Nhược Trần trên đường trưởng thành. Bao gồm đồng hồ nhật quỷ sẽ rơi vào tay Trương Nhược Trần, vạn thú bảo giám sẽ cùng Trương Nhược Trần sinh ra ràng buộc, rất có thể có nhân quả sâu sắc, là kế hoạch khác của Nho Tổ thứ hai. Nho Tổ thứ hai thở dài một tiếng, khi Trương Nhược Trần đi quá khứ tu luyện nhất phẩm thần đạo, lão phu đã cảm ứng được khí tức của hắn, hộ tống hắn một đoạn đường thời thượng cổ. Hắn vốn thích hợp nhất dẫn dắt tu sĩ thiên hạ, đối kháng hết thảy tà nịnh, đối kháng đế hoàng đại lượng kiếp. Quan trọng nhất là, hắn là tu sĩ Côn Lôn giới. Vô Ảnh nói, cho nên lão sư có một phần tình cảm đặc thù với Côn Lôn giới. Lá rụng về cội, chim mỏi biết về. Nho Tổ thứ hai nhìn Vô Ảnh, nói, ngươi là khí linh đồng hồ nhật quỷ, đản sinh tại Côn Lôn, cho nên lão phu luôn khoan dung ngươi hơn ba phần. Vô Ảnh tâm tình phức tạp khó hiểu, liên tiếp ba lần lễ bái, học sinh hổ thẹn với sự tín nhiệm của lão sư, xin lão sư trách phạt. Nho Tổ thứ hai nói, mỗi việc ngươi làm đều trong dự liệu của lão phu. Bản thân ta mượn tay ngươi, làm những việc ta thực sự muốn làm, nhưng lại có chút lo lắng. Thời không thần vỏ ấn ký là tu di muốn truyền cho Trương Nhược Trần, nhưng chẳng phải cũng có ý của ta. Ngươi muốn cứu thiên ma, thủ hộ Côn Lôn giới, ta sao không có ý niệm đó? Cho nên, ngươi không cần ấy nấy. Khi ta coi ngươi là quân cờ, cũng không ấy nấy. Trên con đường tu hành, không thể hành vi bằng phẳng, thì làm cho nội tâm bằng phẳng. Chỉ cần kết quả cuối cùng mình muốn, quá trình không quan trọng. Đứng lên đi, đều phá cảnh đến bán tổ, không còn là trẻ con. Bán tổ dù đối mặt thủy tổ, cũng phải sống lưng thẳng tắp, đường đường chính chính. Vô Ảnh cấp tốc thu lại cảm xúc dao động, sau khi đứng dậy, hỏi, có phải lão sư sau khi phá cảnh cấp 96, trong lòng không còn cố kỵ, nên có thể thản nhiên thổ lộ tiếng lòng? Lão sư luôn cố kỵ, có phải là người điều khiển thất thập nhị tầng tháp trường sinh bất tử? Nho tổ thứ hai ánh mắt mê ly, thật lâu không trả lời. Vô Ảnh biến sắc, lập tức nói, là học sinh lỡ lời, lão sư có thể xóa đoạn ký ức này của học sinh. Ngươi có nguyện làm khí linh thất thập nhị tầng tháp? Nho tổ thứ hai đột nhiên hỏi vậy. Sau khi suy nghĩ ngắn gọn, Vô Ảnh nói, học sinh vốn là khí linh chứng đạo, nếu có thể trở thành khí linh thất thập nhị tầng tháp, tự nhiên là vinh hạnh. Với uy năng kinh khủng của thất thập nhị tầng tháp, dù tương lai bộc phát đại lượng kiếp, cũng không hủy diệt. Làm khí linh của nó, có cơ hội cực lớn, sống đến kỷ nguyên mới. Nho tổ thứ hai hài lòng gật đầu, nói, khí linh thất thập nhị tầng tháp từng có, sau khi Địa Tạng Vương tự bào thủy tổ thần nguyên, đã hôi phi yên diệt. Cơ hội này hiếm có, nhưng ngươi phải hiểu, lão sư còn có dụng tâm sâu hơn. Vô Ảnh trong lòng có phỏng đoán, nói, học sinh chỉ nghe mệnh lão sư. Chỉ cần lão sư cần, học sinh xông pha khói lửa không chối từ, dù là thần giới. Nho tổ thứ hai đánh gãy lời Vô Ảnh định nói, ta tin ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, nếu không ngươi đã không mạo hiểm tính mạng, hoàn thành di chí của tu di. Nhưng thế là chưa đủ, tu vi của ngươi chưa đủ mạnh, trong đấu pháp cấp thủy tổ, tác dụng quá nhỏ. Vậy đi, ta đến chỗ mộ dung chúa tể, lấy huyền đế chiến hồn cho ngươi. Mỗi người có giá trị riêng, giá trị càng lớn, càng nhận được nhiều lợi ích. Mà người mất giá trị, không xa ngày mất mạng. Ánh mắt nho tổ thứ hai nhìn về thiên đình, song đồng hóa thành màu trắng đen, như hai quân cờ. Sau đó, một đạo tinh thần lực suy nghĩ, vượt không gian xa xôi, rơi xuống người mộ dung đối cực. Bên ngoài thiên cung, mộ dung đối cực đứng trong thiên ý phần thế thần phù, toàn thân rung lên, đột nhiên như biến thành người khác. Mắt kiên định, nhưng không có linh hồn. Các ngươi đừng mong giết tu sĩ thần giới ta, hôm nay ta cho các ngươi kiến thức, thế nào là thiên ý đốt thế gian thực sự. Đốt thế gian trước đốt người. Ngọn lửa trên người mộ dung đối cực thiêu đốt càng thêm hưng thịnh, trong khoảnh khắc, nhục thân hóa thành tro bụi. Từng sợi thủy tổ phù diễm, như quang ngấn, hướng thần tâm hắn mà đi. Dù thần linh trong thiên cung, hay ức vạn tu sĩ trên bốn đại lục thiên đình, đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực độ, hồn linh rung rẩy, như diệt thế lượng kiếp giáng lâm. Hắn muốn tự bạo thần tâm, dẫn động thiên ý phần thế thần phù một kích mạnh nhất. Phượng Thiên phản ứng nhanh nhất, hét lớn một tiếng rồi đánh ra sáu quyển vận mệnh thiên thư, muốn ngăn cản suy nghĩ tinh thần lực của mộ dung đối cực. Hư Thiên, Bất Tử Chiến Thần, Huyết Tuyệt Tộc Trưởng, Băng Hoàng, Tỉnh Đạo Nhân, Hiền Viên Liên, vân vân, cường giả đang kịch chiến đều kinh hãi trước hành vi điên cuồng của mộ dung đối cực, nhào nhào phóng thích tinh thần lực hoặc thần hồn tuôn về phía đại phù thủy tổ trên thiên khung. Chỉ có thể dùng hết tất cả áp chế ý niệm của mộ dung đối cực. Nếu để hắn tự bạo thần tâm thành công, tự bạo thần nguyên cùng công kích hủy diệt kép của đại phù thủy tổ ập xuống, đừng nói tu sĩ trong thiên cung muốn chết sạch, e rằng toàn bộ thiên đình cũng khó tồn tại. Ẩn Thi cùng Nhược Thủy Chi Mẫu bị trọng thương, thừa cơ trốn chạy. Mộ dung đối cực thật mẹ nó điên rồi, đã là tồn tại cấp 94, vậy mà vì công không được thiên cung, liền tự bạo thần tâm. Chẳng lẽ không biết tu hành không dễ? Có lẽ hắn không có cách nào, nghĩ đến kết cục của đế tổ thần quân. Thần giới và thiên đình đã vạch mặt, nếu hắn thua ở thiên cung, thần giới thua cả bàn, trả giá quá lớn. Trọng tội này, đế tổ thần quân sao bị kịp? Thần linh trong thiên cung, có người phóng thích tinh thần lực, có người phóng thích suy nghĩ thần hồn, hóa thành chùm sáng, như vạn tiễn xuyên tâm va chạm vào đại phù thủy tổ. Nhưng đã muộn hết chương 4342. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.